200 triệu. Phương Vân Thủy Trung là cái kia phó mây trôi nước chảy, Thủy Trung là cái loại nầy hơi hợt, giống như đây là một cái không quan hệ sự tình khẩn yếu một loại. Tất cả mọi người đang suy đoán, cái này hai cái thiếu niên thiếu nữ, đến cùng là lai lịch gì, tiện tay là một lượng ước lượng ra vào. Thiếu nữ vừa muốn đứng lần nữa ra giá, bên người lao giả liền vội vàng kéo thiếu nữ. Tiểu thư, của ta bà cô nhỏ, ngàn vạn không thể ra giá rồi, đây cũng không phải là khí phách chi tranh. Cần phải bị hoảng, bị lao ra mắng chết không thể. Thế nhưng mà thiếu nữ rất không cam lòng chỉ vào Phương Vân phương hướng. Lao giả lắc đầu, nói khẽ, mặc dù hắn chụp đi thứ đồ vật, nhưng là muốn bảo trụ, rồi lại là mặt khác một sự việc. Lao giả ý đồ phi thường rõ ràng, thiếu nữ trong mắt thẳng chuyển, sau một khắc đã lộ ra một tia sáng tỏ dáng tươi cười. Đúng vậy, đến lúc đó muốn hắn đẹp mắt. Thiếu nữ vui sướng chụp khởi tay đến. Thỉnh vị công tử này về phía sau đài tiền trả tiền đặt cọc. Trên đài đấu giá sư lau đem cái chán mảnh hãn, hắn đời này đều không có trải qua như vậy thay đổi rất nhanh kích thích, bất quá cuối cùng là đã xong. Đúng vào lúc này, hậu trường đi ra một người, người nọ đúng là Trương Hách, hắn tại trên đài cung kính nói, không cần thanh toán xong, cái này hổ phách là phòng đấu giá chúng ta đồ vật, hiện tại đã đưa cho vị công tử này rồi. Hiển nhiên, hắn làm là như vậy cố ý định nọt Phương Vân. Nếu như Phương Vân chỉ là xuất ra 20 khỏa thất phẩm bảo đan, tự nhiên không cũng tìm được Trương Hách như thế ưu ái, thế nhưng mà ba khỏa thần đan tiểu không giống với lúc trước. Tuy nói cái này hổ phách chụp đến 200 triệu giá trên trời, thế nhưng mà cùng cái kia ba khỏa thần đan so sánh với, nhưng lại một cái trên trời một cái dưới đất. Có thể nói như vậy, mặc dù là bán đấu giá khai ra 100 tỷ giá trên trời, cũng sẽ có vô số ngang ngược tranh nhau cạnh tranh. Huống chi cái này khối hổ phách bản thân giá trị, căn bản cũng không có 200 triệu. Mấy ngàn lượng đồ vật, nếu như không có hai người kia nâng giá, căn bản không có khả năng mang lên 200 triệu giá tiền. Bất quá cầm mấy ngàn lượng đồ vật, dùng để lôi kéo một thân phận lai lịch phi phàm người, quả thực là quá có lợi rồi. Công tử, thỉnh đến đằng sau ghế lô đến. Trương Hách vô cùng cung kính nói. Dựa vào cái gì bổn tiểu thư Trần Kim Bạch Ngân, ngươi không để cho ta, cho cái kia không rõ lai lịch tiểu tử, coi chừng. Coi chừng bổn tiểu thư sao cả nhà ngươi. Thiếu nữ đã kích động đứng. Cho tới bây giờ không có thủ qua nhục nhã, chẳng những đã thua bởi Phương Vân, mà ngay cả phòng đấu giá quan sự, lại hung hăng ở trên mặt của nàng phiến một bàn tay. Chương 902, gặp lại xung đột. Chỉ là, thiếu nữ phẫn nộ, cũng không có đưa tới Phương Vân hoặc là Trương Hách ghé mắt, tựu giống như ai cũng không nghe thấy đồng dạng, trực tiếp tiến vào sau mái hiên. Thép mãnh liệt đã tại sau mái hiên chờ một chút thời gian, chứng kiến Phương Vân tiến đến, lập tức chạy ra đón chào. Đằng sau còn có mấy cái niên kỷ không nhẹ đích giám định sư. Trên bàn còn để đó hộp gấm. Vị công tử này, tại hạ có việc cùng ngài thương lượng. Trương Hách cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Phương Vân, không dám có nửa phần chủ quan qua loa. Phải biết rằng thiếu niên này tùy tiện có thể xuất ra ba khỏa thần đan, mà gây nên chỉ là một khối bình thường hổ phách. Chỉ sợ coi như là hoàng thất, đều khó có khả năng như thế hời hợt, bất quá bất luận hắn là loại nào thân phận, cũng không phải hắn có khả năng đắc tội khởi. Nếu như một cái không cẩn thận, cái kia cũng không chỉ là thân gia bát cơm vấn đề, khả năng liên quan đến cả nhà già trẻ tánh mạng. Thiếu gia, ta dựa theo phân phó của ngài, đem ba khỏa thần đan lấy ra đổi một ít ngân lượng, bất quá bọn hắn tựa hồ không muốn. Thép mãnh liệt chi tiết nói ra. Không muốn. Vì cái gì không muốn? Phương Vân chân mày hơi nhíu lại, bất quá hổ phách hôm nay đã nhập thủ, có nguyện ý hay không, hắn cũng không quan tâm. Chứng kiến Phương Vân nhíu mày, Trương Hách liên bề bộn giải thích nói, công tử, không phải không nguyện ý, xin ngài nghe tại hạ giải thích một chút. Người nói. Phương Vân được hổ phách, tâm tình tự nhiên không kém, hơn nữa Trương Hách thái độ thành kính cung kính, không có gì mạo phạm, hắn cũng tiểu chẳng muốn đi để ý tới. Công tử, cái này ba khỏa thần đan giá trị liên thành, tại hạ tuy nhiên là bán đấu giá người phụ trách, thế nhưng mà cũng không cách nào xuất ra đầy đủ ngân lượng, nếu như công tử tâm đắc qua bản bán đấu giá, bản bán đấu giá có thể thay bán ra cạnh tranh, hơn nữa tiền hoa hồng dùng, chỉ cần trong đó một phần. Bất quá là ba khỏa đan dược, như thế cũng tốt. Phương Vân tự nhiên tin tưởng, cái này ba khỏa thần đan giá trị chỗ, không qua đối phương có thể đem hổ phách tiễn đưa cho mình cũng tiểu hiện lên đối phương tình, cho bọn hắn thu điểm tiền lãi, cũng không phải là không thể được. Thép mãnh liệt, ngươi lưu lại cùng hắn thương lượng công việc. Phương Vân nói ra, xin hỏi công tử ở nơi nào nghỉ chân, việc này định ra về sau, tại hạ bỏ đi tiếp. Còn chưa quyết định đặt chân địa phương. Phương Vân nói ra, tại hạ vừa vận nhận thức phú quý khu cùng phúc khách sạn lão bản. Nếu như công tử không chê, không ngại do tại hạ dẫn đường, vì ngài chuẩn bị phòng trên nghỉ chân. Trương Hách mặt mũi tràn đầy ân cần nhìn xem Phương Vân, hắn đã dự đoán đến, cái này ba khỏa thần đan cạnh tranh tin tức tản đi ra ngoài, chính mình ra nho nhỏ bán đấu giá, sẽ hạng gì nóng nảy. Tuy nhiên hắn phụ trách quản lý nhà này bán đấu giá, thế nhưng mà bán đấu giá cũng không thuộc về hắn, tự cùng loại với chức nghiệp người quản lý, hắn có quyền lợi quyết định bán đấu giá là bất luận cái gì lựa chọn, bất quá lại không có được bán đấu giá. Đương nhiên, bán đấu giá cũng có được một phần của hắn cổ đông, bất quá công trạng cùng hiệu quả và lợi ích không lý tưởng, rất nhanh sẽ có người khác tiếp nhận quản lý. Hơn nữa nội thành nội có mấy trăm gia bán đấu giá, hơn nữa nhà này bán đấu giá quy mô đều chỉ có thể ở trung hạ bồi hồi, cao cấp chính phẩm bảo vật, tiên thiếu hội lấy được loại này quy mô bán đấu giá cạnh bán. Đồng hành áp lực, cùng với thượng cấp kẻ quản lý áp bách, đã lại để cho Trương Hách cảm nhận được áp lực, nếu như bán đấu giá không nữa rõ ràng đột phá, rất nhanh cũng sẽ bị người thay thế. Mà với tư cách chuyên trách kẻ quản lý, nếu như bị người thay thế, vậy thì chờ tại đã mất đi tiền đồ, tương lai của hắn cũng tiểu có thể lo. Thế nhưng mà ai cũng không nghĩ ra, sự đáo lâm đầu, rõ ràng gặp Phương Vân. Ba khỏa thần đan ảnh hưởng, đủ để chấn động toàn bộ Vân Tiêu Thành, hắn đã dự đoán đến vô số ngang ngược gia tộc tranh nhau cạnh tranh cảnh tượng, thậm chí khả năng ngoại tộc nước khác thế lực xuất hiện bên trong phòng đấu giá cảnh tượng. Thần đan là vật gì? Đây chính là vô thượng chân bảo, cái này thế đạo bên trên, có thể luyện chế thần đan luyện dược sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà toàn bộ gia Vân Đế quốc cũng đừng muốn tìm ra một cái. Chỉ lần này hạng nhất cũng đã có thể nói rõ thần đan giá trị chỗ, mà Vân Tiêu Thành lịch sử ghi lại về thần đan bán ra ghi chép, chỉ có lương lệ, tất cả đều là tại Hoàng Thành Hoàng gia bán đấu giá cạnh bán đi. Hai miếng thần đan thời gian khoảng cách xa nhau mấy trăm năm lâu, thế nhưng mà lần này nhưng lại một lần xuất hiện ba miếng, có thể nghĩ lần này tin tức thả ra, sẽ tạo thành hạng gì hành động hiệu ứng. Mà ghi lại cái kia hai miếng thần đan, một viên là có thể trị liệu ngoại trừ linh hồn tổn thương ngoại trừ bất luận cái gì thương thế, có thể để làm bảo vệ tánh mạng chi dụng, mà cái kia miếng thần đan bị chụp đã đến 2.300 ức giá trên trời. Mặt khác một quả tắc thì là có thể lại để cho một cái thần cấp cường giả tấn thăng đến hoàng giả, cái kia miếng thần đan giá trị càng vượt mức quy định mặt cái kia miếng, cuối cùng dùng 4.000 ức lượng giá trên trời đánh ra. Phía sau không tiếp tục một cái có thể siêu việt cái kỷ lục này, dù sao mặc dù là thần khí, cũng không có khả năng đánh ra cái giá tiền này. Thế nhưng mà lần này thần đan, hắn phẩm chất đã rất xa đã vượt qua lúc trước hai miếng thần đan. Có thể đem một người bình thường trực tiếp để thăng làm hoàng giả, đây là cái gì khái niệm? Mượn lúc trước cái kia miếng thần đan so sánh, đầu tiên nếu như một cái thế lực hoặc là gia tộc muốn lại để cho gia tộc của mình tăng lên thế lực, đan dược tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Mà lựa chọn một cái trung thành người, nhất định là rất quan trọng yếu. Nếu như muốn tại thần cấp cường giả trung tuyển chọn, lựa chọn mặt tự nhiên nhỏ đi rất nhiều. Thế nhưng mà Phương Vân cung cấp thần đan, nhưng lại triệt để tiêu trừ cái này tai hại, dù sao trực tiếp đem người bình thường để thăng làm hoàng giả, những cái kia đại thế lực hoàn toàn có thể lựa chọn chính mình trực hệ huyết mạch con nối dõi, xa so ngoại nhân càng thêm trung thành. Đừng nói thu một phần tiền hoa hồng, mặc dù là làm không công, Trương Hách cũng là 100 nguyện ý. Trương Hách lòng như lửa đốt, Phương Vân một phương thì là không sao cả thái độ, cho nên trao đổi cũng không có quá nhiều mâu thuẫn, thép mãnh liệt rất nhanh đem công việc thường nghị thỏa đáng. Phương Vân bọn người cũng tìm được điểm dừng chân. Cái này đầu phú quý khu cũng không phải là hiển hách phú quý người, mới có thể đi vào ra, bất quá có thể ra vào phú quý khu, hoàn toàn chính xác đều là hiển hách phú quý. Mặc dù là Phương Vân, không thừa nhận cũng không được, tiền không phải vạn năng, thế nhưng mà nhiều khi, tiền lại có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, nói thí dụ như bọn hắn ăn mặc ở dùng đi. Phương Vân vào ở cùng phúc khách sạn, tự nhiên là đã bị trưởng quầy thật tốt chăm sóc, trên cơ bản cái gì tốt tiểu dùng cái gì đó, hơn nữa hao tổn độ hoàn toàn do Trương Hách gánh nặng. Thiết giày đặc bọn người thì là chủ động ra ngoài, liên lạc Ngô Thái đi. Hôm sau, Phương Vân cùng Đoá Nhã cùng với Độc Hoàng ba người, ngồi ở Cùng Phúc khách sạn trong hành lang. Cùng Phúc khách sạn đã là bên ngoài thành tốt nhất khách sạn một trong, dùng khách sạn chiêu bài nói, cái này là một nhà ngũ tinh cấp nhà khách, tại đây khoa học kỹ thuật cũng không phát đạt thời đại, Cùng Phúc khách sạn phục vụ cùng hoàn cảnh, so với khởi Phương Vân chỗ nhận thức ngũ tinh cấp khách sạn, không chút nào chênh lệch ở đâu. Phương Vân chỗ quán rượu thì là độc lập với Cùng Phúc khách sạn trong lầu lâu. Đối với cái này loại thiết kế, Phương Vân cũng có chút sợ hãi thán phục. Hai ngày này, toàn bộ bên ngoài thành đô đang đàm luận một cái chủ đề, cái kia chính là thiên tinh bán đấu giá phân hội, sắp cạnh tranh ba miếng thần đan. Tin tức này tiểu như cuồng phong một loại, mang tất cả toàn bộ Vân Tiêu Thành, thổi lượn toàn bộ gia Vân Đế Quốc, thậm chí hơn phân nửa đông thổ đại lục. Thần đan ở đâu là đơn giản xuất thế, mặc dù là một ít đỉnh tiêm luyện dược sư, cùng cực cả đời, luyện chế ra một quả thần đan, đó cũng là che giấu. Nơi nào sẽ lấy được bán đấu giá cạnh tranh? Thế nhưng mà lần này nhưng lại duy nhất một lần xuất hiện ba miếng, tin tức này đã khiến cho thiên tinh bán đấu giá cao độ coi trọng, đồng thời lệnh cưỡng chế Trương Hách đem thần đan nộp lên, chuyển rời đến trong hoàng thành bộ được đấu giá. Bất quá Trương Hách hiển nhiên sẽ không đem đến miệng thịt mỡ nhượng xuất đi, nếu như lần đấu giá này nếu như thành công, chỉ sợ chính mình có thể nghịch chuyển địa vị, mà phân hội cũng sẽ biết bởi vì quá mức tình thế, nghịch chuyển biến thành được, ngược lại là được hội biến thành phối hợp diễn. Không có người hoài nghi tin tức này tính là chân thật, dù sao thiên tinh bán đấu giá danh dự, hay vẫn là phi thường kiên cố. Bất luận là đầu đường hay vẫn là cuối hẻm, cũng đang thảo luận một sự kiện, cái kia chính là thiên tinh bán đấu giá phân hội sắp công khai cạnh tranh 3 miếng thần đan. Có thể nói như vậy, Vân Tiêu nội thành người có thể không biết đương kim hoàng đế là ai, thế nhưng mà tuyệt đối không có khả năng không biết 3 miếng thần đan xuất thế tin tức. Cái này cổ thủy triều cho ảnh hưởng, đã không chỉ người bình thường, mà ngay cả hoàng thất cùng với tất cả đại quý tộc đều kinh động đến. Trên đời này cái gì đó đáng tiền nhất, đương nhiên là những cao cao tại thượng kia cường giả, bất luận là quốc thổ hay vẫn là địa vị, thực lực đều là hiện lên có quan hệ trực tiếp. Bất kỳ một cái nào thế lực đều không muốn bỏ qua lần này thịnh hội, đặc biệt là những đỉnh kia cấp gia tộc. Rất nhiều đỉnh cấp gia tộc đều có được một cái hoặc là hai cái hoàng giả, những hoàng giả này bảo đảm gia tộc lợi ích cùng với tương quan địa vị, cường giả số lượng càng nhiều, tự nhiên mà vậy, có thể thu hoạch lợi ích cũng thì càng nhiều. Đặc biệt là cái này Vân Tiêu trong thành, có thể nói như vậy, Vân Tiêu thành hôm nay thế lực phân cách, hoàn toàn là hơn 10 vị hoàng giả chiếm giữ sau đích phân chia. Thế nhưng mà, hôm nay 3 miếng thần đan ngang trời xuất thế, nhưng lại trực tiếp phá vỡ Vân Tiêu thành vốn là bình tĩnh. Mỗi cái thế lực đều đang sắn tay háo lên, tất cả đều bức đỏ trong mắt, chuẩn bị lấy đến lúc đó cường lực xuất kích. Chính là tiểu tử, lên cho ta. Một cái thanh âm của thiếu nữ phá vỡ trong tiểu lâu bình tĩnh. Một cái thiếu nữ hùng hổ mang theo một loại cao lớn thô kệch đại hán, đã đến Phương Vân trước bàn. Phương Vân sững sờ, không nghĩ tới sẽ ở cái này gặp được như vậy cái điêu ngoa tiểu nha đầu, hơn nữa tựa hồ hay tìm chính mình không ít thời gian. Giao ra cái kia khối hổ phách, bằng không thì bản. Bổn tiểu thư hôm nay cho ngươi đẹp mắt. Tiểu nha đầu hùng hổ chỉ vào Phương Vân. Mấy người các ngươi, nhà ai không có giáo dưỡng tiểu nha đầu? Dám đến nơi đây dương ai? Không cần Phương Vân mở miệng. Chủ quán trưởng quầy đã mang theo mấy cái đồng dạng thượng cấp đại mã trắng hán, đi vào tiểu nha đầu trước mặt, hơn nữa nhìn cái này mấy cái trắng hán, đều là có luyện qua, trên người mang theo vài phần bưu hán ngoan lệ. Có thể tại đây phú quý khu mở cửa tiệm, bao nhiêu đều có chút bối cảnh, nếu như không có đủ thực lực cùng vô liếng, mặc dù là mở điếm cũng không sẽ lâu dài. Đáng tiếc, cái này mấy cái thân thủ không tệ trắng hán, tại thiếu nữ dưới những tay kia trước mặt, quả thực tiểu là gà đất chó kiểng, trong đó cầm đầu đại hán kia. Vừa thấy chủ quán nói năng lô mãng, đã hóa thành một trận cuồng phong mang tất cả mà qua. Sau một khắc, những chủ quán kia bảo tiêu đã ngã trái ngã phải, mà chủ quán thì là bị đại hán kia để trong tay. Ngươi mới vừa nói cái gì, dám lặp lại lần nữa sao? Các ngươi là người nào? Lao phu chính là nội thành vương gia quản sự, ngươi. Các ngươi tại đây dương oai, chẳng lẽ không sợ chịu không nổi? Chủ quán kia tuy nhiên bị cái này đại hán thò tay lại càng hoảng sợ, tuy nhiên lại đối với lưng của mình cảnh. Tương đương tự tin, mặc dù là bị đại hán nắm trong tay, y lì hải nguyên không sợ hãi chút nào. Chương 903, Vân Cây Dâu Công Chúa. Chủ quán trỗi chỉ nội thành vương gia, chính là nội thành hộ thành tướng quân vương gia, trong gia tộc, có được lấy hai vị hoàng giả, chiếm cứ lấy nội thành 1/10 quản hạt quyền. Vừa nghe đến nội thành vương gia, người vây xem đều phát ra một hồi kinh hô, ai đều chưa từng nghĩ đến, nội thành thế lực của vương gia, đã phát triển ra ngoài thành đến. Dù sao nội thành cùng bên ngoài thành thế lực, là lẫn nhau mâu thuẫn, nếu như cũng không đủ cường thế lực lượng, mặc dù ra ngoài thành phát triển, cũng sẽ biết lập tức ngoài chăn thành thế lực thôn phệ. Thế nhưng mà cùng phúc khách sạn cũng đã mở nhiều hơn 10 năm, có thể nghĩ nội thành vương gia thực lực, đến cùng có nhiều khủng bố. Mặc dù là bên ngoài thành thế lực, cũng không dám tùy tiện chạm đến cùng phúc khách sạn. Bất quá đối với thiếu nữ, cùng với hộ vệ của nàng mà nói, lại có vẻ như vậy lơ đãng. Đại hán dẫn theo chủ quán, vẫn không có buông tay ý tứ, thậm chí liền do dự ánh mắt đều không có. Trên mặt thủy trung mang theo tí tí cười lạnh, nội thành vương gia, uy phong thật to, dám ở tiểu thư trước mặt không che đậy miệng, coi như là trong hoàng thành vương gia, đồng dạng tội không thể thứ cho. Dứt lời, đại hán liền muốn đưa tay, cho chủ quán một cái thảm trọng giáo huấn. Các ngươi ăn hết tim gấu gan báo, dám cảm thương ta. Thương ngươi thì như thế nào? Đại hán khinh thường nói ra. Phương Vân lại như một cái ở ngoài đứng xem giống như, ngồi ở trước bàn ăn, liếc mắt độc hoàng. Đi giúp chủ quán giải thoáng một phát vây, dù sao cũng là vì chúng ta xuất đầu, đừng cho hắn ăn hết đau khổ. Độc Hoàng gật gật đầu đứng người lên, bàn tay đã cầm chặt đại hán chi kia dẫn theo chủ quán đích cổ tay. Vung tay. Độc Hoàng thoáng vừa dùng lực, đã lại để cho đại hán sắc mặt đột biến, không tự chủ được buông chủ quán, đồng thời cả người như là chim sợ cảnh cong, lùi bước đến thiếu nữ bên người, cảnh giác chằm chằm vào Độc Hoàng. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Trần Hoàng, lao tiểu tử đó đối với ta nói năng lỗ mãng, ngươi làm sao lại như vậy thả hắn? Thiếu nữ lập tức bất mãn nói. Tiểu thư, coi chừng, người này thực lực cường đại, Trần Hoàng thân là thần cấp cường giả, tự nhiên là một mắt cũng đã nhận ra trước mắt lao giả này, chính là hoàng giả chi cảnh cường giả. Cút. Độc Hoàng hư lệnh cả đời, ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn mắt thiếu nữ, trong mắt tràn ngập uy hiếp chi sắc. Thiếu nữ trong lòng phát lệnh, nàng địa vị tuy nhiên tôn sùng vô cùng, thế nhưng mà thực lực nhưng lại tương đương thấp, ở đâu thừa chịu được một cái hoàng giả sát ý. Chỉ một thoáng, lòng của thiếu nữ đầu tiểu như bị người dùng lực vừa bấm, sắc mặt lập tức tái nhợt, cả người lung lay sắp đổ. Thiếu nữ từ nhỏ là nuông chiều từ bé, chưa từng thụ qua như thế trùng kích, hốc mắt một hồng, liền đã ướt át lấy nhanh muốn khóc lên. Lớn mật. Vừa thấy được thiếu nữ bị hủy khuất, đại hán cùng với bên người thủ hạ, tất cả đều nộ khí trùng thiên, mặc dù là biết rõ lao giả trước mắt không tốt trêu chọc, cũng liều lĩnh vây quanh đi lên, chuẩn bị tới động thủ. Lùi ra. Đúng vào lúc này, nguyên gốc thẳng đi theo tại thiếu nữ bên người lao giả kia, lảo đảo theo bên ngoài đi vào trong hành lang, nhìn mặt hắn sắc, lúc sau đã giận dữ. Vốn là đại hán xem đến lao giả tới, trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng tránh ra một con đường. Xem ra lão giả này tập uy đã lâu, chẳng những hộ vệ này đều là vẻ mặt vẻ sợ hãi, mà ngay cả thiếu nữ đều nuốt âm thanh không nói, bất quá sắc mặt ủy khuất chi sắc ý liền nguyên không khởi, bất mãn càng đậm. Tiểu thư, lão giả vốn là hành lễ, sau đó ánh mắt chuyển hướng Độc Hoàng. Độc Hoàng đồng dạng nhìn về phía lão giả, lão giả trong mắt hiện lên một tia tinh quang, Nham Quốc Độc Hoàng. Gia Vân Quốc, quỷ thủ Mạc Tăng Khách. Độc Hoàng vui mừng không sợ chầm chầm vào lão giả, đồng thời báo ra đối phương danh hảo. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, đường đường Nham Quốc đệ nhất thần y yể, lại có thể biết đương người khác tay sai. Mạc Tăng Khách cười lạnh nói, khỏe mắt liếc mắt Phương Vân, nói không nên lời đùa cợt. Muốn nói đương người tay sai, ngươi lúc đó chẳng phải sao? Độc Hoàng đồng dạng cười lạnh. Không ai ra ra, bọn hắn khi dễ ta. Thiếu nữ chu cái miệng nhỏ nhắn, phẫn hận chỉ vào Độc Hoàng bọn người. Mạc Tăng Khách cưng chiều trừng mắt nhìn thiếu nữ, ngươi nhà, ta một không tại, mà bắt đầu sảng bậy. Nếu không có ta nghe mấy cái tiểu tử nói lên, sợ là cũng bị người ăn hết. Ta mặc kệ, không ai ra ra, ngươi muốn cho ta hả giận. Độc Hoàng, ngươi còn có gì lời nói? Chê cười, nhà của ngươi tiểu nha đầu tìm thiếu gia nhà ta phiền thoái, lại muốn chúng ta cho cái gì bàn giao? Chớ không phải là đem chúng ta đương bùn nặn hay sao? Tùy ngươi khi nhục hay sao? Nơi đây cũng không phải là ngươi cái kia nho nhỏ nhang quốc, cho ngươi làm cản, tiểu thư nhà ta chỉ cần ra lệnh một tiếng. Đừng nói ngươi biên thủy tiểu quốc cho phi yên diệt, mặc dù là các ngươi nham quốc chưa cường, cũng là chạy trời không khỏi nắng. Mạc Tăng Khách hào không khách khí nói, trong giọng nói tràn ngập khinh miệt. Không thể không nói, đây là tự tin của hắn, cũng là thân là gia vân đế quốc tự tin, đồng thời cũng là nguyên ở đối với thân phận của mình tự tin. Nhưng vào lúc này, bên ngoài lại đi tới một người, thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi vào đại đường, chứng kiến Phương Vân trước mắt lập tức sáng ngời. Phương thiếu gia, ngài tại đây a? Người đến là Trương Hách, bất quá xem hắn tựa hồ là cố ý ở thời điểm này xuất hiện, dù sao Phương Vân cũng không có đi ra ngoài, đại bộ phận thời điểm đều là tại Cùng Phúc trong khách sạn, tuy nhiên Cùng Phúc khách sạn không nhỏ, bất quá cũng tiểu như vậy mấy cái phân lâu, không tính khó tìm. Mạc Tang khách chứng kiến Trương Hách đã đến, sắc mặt có chút chần chờ, bất quá coi như khách khí đánh cho sinh mời đến, Trương lão bản. Nếu là lúc trước, 1000 cái Trương Hách cũng sẽ không đặt tại Mạc Tang khách trong mắt, thế nhưng mà lúc này không giống ngày xưa. Trương Hách địa vị có thể nói là nước lên thì thuyền lên, chỉ là trận kia đấu giá thịnh yến vào bản tư cách, cũng đã lại để cho Mạc Tang khách nhọc lòng. Bởi vì trận kia đấu giá thịnh hội, cần gia tộc chứng minh, hoặc là vượt qua ngàn ước ngân lượng tài sản chứng minh, nếu như là độc hành hiệp, mà cũng không đủ tài sản, mặc dù là thực lực thông thần cũng là không chiếm được vào bản cuốn. Vì việc này, Mạc Tang khách đã nhiều phiên đi tìm Trương Hách, thậm chí xuất ra chủ tử nhà mình áp hắn, thế nhưng mà Trương Hách thái độ thủy chung là lập lờ nước đôi. Ngựa khí khó xử vừa rồi không có trực tiếp cự tuyệt. Hôm nay chứng kiến hắn đối với Phương Vân bọn người thái độ cung kính như thế, hắn cũng đã cảm giác được sự tình tựa hồ cũng không đơn giản, ít nhất Phương Vân thân phận tiểu không đơn giản. Phương thiếu gia, đây là đấu giá hội vào bản cuốn, đấu giá thời gian đem tại 10 thiên hậu trạng vạng tối cử hành, xin ngài cần phải hãnh diện. Trương Hách cầm hai trương bị phỏng kim lệnh bài, cung kính đưa cho Phương Vân. Mạc Tang khách con mắt nhìn ra hỏa, tiểu tử này là cái gì địa vị? Dựa vào cái gì chính mình ngàn cầu vạn cầu, hắn một tấm vé vào cửa đều không để cho, ngược lại là trông mong đưa cho tiểu tử này, hoàn sinh sợ tiểu tử này không muốn. Mới lưỡng chương sao? Phương Vân mắt nhìn bị phỏng kim lệnh bài, lạnh nhạt nói ra. Mạc Tang Khách con mắt đều lồi đi ra, trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn xem Phương Vân, lưỡng chương. Phải biết rằng toàn bộ Vân Tiêu Thành, bất luận cái gì thế lực đều chỉ có một chương vào bản cuốn cung ứng, mặc dù là Hoàng Thất Tứ Tông, cũng mới đạt được 3 chương vào bản cuốn, trong đó một cái Hoàng Tông, bởi vì trên tay tài chính không nhiều lắm, kết quả ngạnh xanh xanh bị Trương Hách cự tuyệt. Tiểu tử này rõ ràng còn không biết dừng, ngươi còn cho là mình là Thiên Vương lão tử à? Cái này, bản bán đâu ra sân bãi không lớn, khó có thể an bài. Cái này lưỡng chương vào bản cuốn đã là. Trương Hách càng nói càng là hoảng hốt, đối với Phương Vân tiềm thức sợ hãi, lại để cho hắn đằng sau đều nói không nên lời, cả buổi mới nghẹn ra nửa câu lời nói, cái này lưỡng chương là trước cho Phương thiếu gia cùng Đoá Nhã tiểu thư, nếu như Phương thiếu gia còn có cần, tại hạ hội hết sức an bài. Để xuống đi, có cần ta sẽ lại thông chi ngươi. Mạc Tang Khách đã trợn tròn mắt, như thế nào chính mình muốn một chương đều ngàn khó muôn vàn khó khăn, đối với tiểu tử này Trương Hách ra tay là lượng chương, hơn nữa tựa hồ còn có thể nhiều hơn nữa như vậy một lượng chương. Cái này lại để cho Mạc Tang Khách bắt đầu do dự, tại Vân Tiêu Thành sống hơn nửa đời người, hắn biết rõ một sự tình, đồng thời hắn cũng biết thương nhân một ít thói quen, cho tới bây giờ đều không có vô duyên vô cớ yêu. Một cái cho đã mắt thành phố lợi thương nhân khung núng người, tuyệt đối không phải mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy, ít nhất không phải là cái nào đó tiểu quốc vương tử hoàng tử các loại. Thương nhân ánh mắt có thể so với chính mình cái này lão già kia nhạy cảm nhiều, ít nhất tại giá trị bên trên, chủ tử nhà mình cũng không có nhiều như vậy giá trị. Đây không phải Mạc lão sao? Trương Hách lúc này mới quay đầu lại, nhìn về phía Mạc Tang Khách, Phương thiếu gia là phòng đấu giá chúng ta khách quý, nếu có cái gì đối với không chỗ ở, tại hạ lúc này hướng Mạc lão nói lời xin lỗi. Hy vọng người xem khắp nơi ở dưới trên mặt mũi, như vậy bỏ qua. Không coi vào đâu đại sự, tiểu thư chúng ta đi thôi. Mạc Tang Khách có chút mắt nhìn thiếu nữ, kéo thiếu nữ đi ra đại sảnh. Không ai ra ra, cứ như vậy được rồi. Thiếu nữ nhanh muốn khóc lên rồi, mặt mũi tràn đầy ủy khuất không cam lòng, hai mắt nước trong suốt nhìn xem Mạc Tang Khách. Hôm nay liền xem tại Trương lão bản trên mặt mũi bỏ qua, bất quá Vân Tang gia thể diện nhưng lại không thể đơn giản vũ nhục, trở về cùng lão gia nói nói, lại để cho lão gia định đoạt. Mạc Tang Khách hừ lạnh một tiếng. Phương Vân bọn người nhưng lại không sao cả, thế nhưng mà Trương Hách nhưng lại sắc mặt biến hóa, vội vàng gọi lại Mạc Tang Khách, Mạc Lao đi thong thả. Trương lão bản, còn có chuyện gì? Mạc Tang Khách cười lạnh nhìn xem Trương Hách. Nếu có thời gian, có thể tới ta bán đấu giá đi dạo, bất luận cái gì thời điểm, tại hạ đều rộng mở đại môn, tùy thời hoan nghênh. Mạc Tang Khách xem tâm ý của mình đã thành, trên mặt lập tức hóa thành dáng tươi cười, can qua hóa ngọc và tơ lụa. Cười dịu dàng nhìn xem Trương Hách, Trương lão bản khách khí, hôm nay Trương lão bản thế nhưng mà Vân Tiêu Thành đại hồng nhân, có thể xuất nhập các hạ bán đấu giá, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Đâu có, toàn bộ Vân Tiêu Thành người nào không biết Mạc Lao chính là Vân Tang gia đại quản sự, Vân Tang gia người có thể tới tại hạ bán đấu giá, nên là chúng ta môn vách tường sinh huy. Mạc Tang đầy ngập khách đủ mang theo thiếu nữ rời đi, Trương Hách cái chán lao đem mồ hôi lạnh, cười khổ nhìn Phương Vân, Phương thiếu gia. Ngại như thế nào hội treo chọc Vân Tang gia người? Cái kia Vân Tang gia là cái gì địa vị, rõ ràng cho ngươi kiêng kỵ như vậy. Phương Vân có chút tò mò, mấy ngày nay hắn cũng nghe qua không ít Trương Hách cùng bán đấu giá nghe đồn. Hôm nay Trương Hách có thể nói là như mặt trời ban trưa, coi như là hoàng thất chứng kiến hắn, đều yếu điểm đầu lấy lòng. Như thế nào hội kiêng kỵ như vậy cái kia Vân Tang gia người? Phương thiếu gia có chỗ không biết, cái kia Vân Tang gia thế nhưng mà Vân Tiêu Thành Long Hổ thế gia. Nhiều thế hệ đều thụ đương triều hoàng đế sủng ái, mà vừa rồi cô gái kia tên là Vân Cây Dâu Nhu Lan, càng bị đương kim hoàng đế sắc phong vì Vân Cây Dâu công chúa, thâm thụ hoàng đế sủng ái, thậm chí vượt qua chính mình thân sinh con cái. Chương 904, khắp nơi tìm kiếm. Cái gì là Long Hổ Thế Gia? Đoá Nhã tò mò hỏi. Cái gọi là Long Hổ Thế Gia, kỳ thật coi như là các triều đại đổi thay công vân thế gia, quân công chiến công hiển hách phi phàm, mà Vân Tang gia càng là trải qua mấy ngàn năm lịch sử. Chính là xưa nhất cũng là có đủ nhất tư lịch Long Hổ Thế Gia, mỗi một thời đại đều có được hiển hách chắc tuyệt thiên mới xuất thế, dẫn đầu Vân Tang gia sông hạ hiển hách uy danh. Trương Hách nói ra Vân Tang gia thời điểm, cũng đều là mặt mũi tràn đầy kính ý, Phương Vân nghĩ đến khẽ gật đầu. Mặc dù là chính mình Mạc Bắc Phương gia, cũng chỉ là đã trải qua ngàn năm gian nan vất vả, trong đó nguy cơ khó khăn, vô số kể, càng có cường địch hoàng tứ, tiêu Phương Vân trong trí nhớ, thì có mấy lần suýt nữa bị địch đối với gia tộc diệt tộc nguy hiểm. Mà Vân Tang gia sừng sững mấy ngàn năm truyền thừa mà không ngã, trong đó gian khổ có thể nghĩ. Chúng ta gia Vân Đế quốc hoàng thất, mỗi một thời đại đều sắc phong một ít cường đại gia tộc, trở thành Long Hổ gia tộc, đồng thời cũng có rất nhiều gia tộc mất đi Long Hổ danh tiếng, loại này long hổ gia tộc dựa vào là không phải truyền thừa, mà là mỗi một thời đại phân đấu, một khi mỗi một thế hệ bán hết hàng, như vậy tiểu đã mất đi long hổ gia tộc danh hiệu. Đây không phải là rất không đáng tin cậy sao? Đoá Nhã nghi hoặc nhìn Trương Hách, nếu như cái nào đó hậu bối không có xuất chúng nhân tài, gia tộc sẽ triệt để xuống dốc. Đây là khẳng định, gia vân đế trong nước, rất nhiều gia tộc đều trải qua lên xuống, thế nhưng mà duy chỉ có cái này vân tăng gia, tại gia vân đế quốc lại có một cái khác tên, được xưng vĩnh viễn không trầm luân mặt trời gia tộc. Vĩnh viễn không trầm luân mặt trời gia tộc. Chẳng lẽ gia tộc bọn họ tiểu chưa từng xuất hiện qua mấy cái không được việc gì hậu đại sao? Gia tộc khác có lẽ có, thế nhưng mà vân tăng gia nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua, mượn thế hệ này gia chủ vân cây dâu gấu thiên, đã là đế quốc năm đại đế cấp cường giả một trong, mà hắn tổng cộng tam tử một nữ, cái kia tiểu nữ nhi vân cây dâu nhu lan quý vi công chúa, mà tam tử tuy nhiên cũng có người chi cảnh thực lực, đặc biệt là đại công tử được vinh dự ra vân đế quốc đệ nhất thiên tài, bất quá 30 xuất đầu, cũng đã là bán đế chi cảnh, người có ý chi đã từng tính toán qua, sợ là không. Xuất ra 40 tuổi, liền có thể bước vào đế cấp, trở thành đế quốc thứ 6 vị đế cấp cường giả. Một gia tộc hai cái đế cấp cường giả, chỉ sợ nói là gia vân đế quốc đệ nhất gia tộc cũng không đủ. Đúng là có chút nội tình. Phương Vân gật đầu nói. Bất quá vân tăng ra ba cái công tử, lại là vì kế tiếp nhiệm tộc trưởng tranh giành lợi hại. Hơn nữa bọn hắn cũng đã phái người đến cùng ta tiếp xúc qua, muốn phân biệt đều muốn đi vào đấu giá hội danh lạch. Vừa rồi cái kia vân cây dâu công chúa cũng muốn gia nhập bán đấu giá. Phương Vân lại hỏi. Vâng. Cái kia vân cây dâu công chúa tuy nhiên quý vi công chúa, có thể là do ở là nữ tử, cho nên cũng không đã bị quá nhiều bồi dưỡng, thêm chi tính tình ngang ngược, cho nên thực lực tương đương yếu, nếu như không có ngoài ý muốn, chỉ sợ nàng cũng chỉ có thể trở thành công chúa, mà không có khả năng được cái gì tranh giành lợi cơ hội. Trương Hách hồi đáp, đã như vậy, nàng kia mặc dù tiến vào bán đấu giá, chẳng lẽ chỉ là vì tham gia náo nhiệt sao? Phương Vân càng thêm khó hiểu. Nay cũng chưa hẳn, phía sau của nàng thật không đơn giản. Nàng mẹ đẻ nhưng là chân chính hoàng thất, tuy nhiên trước kia chết bệnh, thế nhưng mà thâm thụ hoàng thất sủng ái, mà nàng vẫn là do mẫu thân của nàng thân tín, thì ra là vị kia Mạc Tang khách Mạc Lao mang đại, mà Mạc Lao tại Vân Tăng gia vẫn là đại quản sự thân phận, trong tay cầm giữ lấy Vân Tăng gia ít nhất 4 thành tài nguyên, chỉ là hôm nay chênh lệch một cái danh phận, cùng lần này bán đấu giá có chút chênh lệch, cho nên Mạc Lao nhiều lần tìm ta cũng không có kết quả. A, ngươi lần này bán đấu giá còn có yêu cầu gì không? Bởi vì vì lần đấu giá này hội vật đấu giá đặc thù, tăng thêm sân bãi danh ngạch có hạn, cho nên tại hạ cũng không thể tùy ý cấp cho danh ngạch, cho nên chế định một ít quy củ. Điều thứ nhất cần phải có gia tộc sản nghiệp chứng minh, ít hơn so với 100 tỷ tài sản, thì không cách nào đạt được danh ngạch. Điều thứ hai thì là cần chứng minh, những sản nghiệp này phải chăng có thể dùng đến thế chấp hoặc là hối đoái thành phố giá trị. Điều thứ ba thì là cần mỗ cái thế lực hoặc là gia tộc đại. Biểu chứng minh. Trương Hù Tổng Đốn nói ra, hay hoặc giả là người thừa kế chứng minh, mượn Vân Tăng ra ba vị công tử lao nói, bọn hắn đều ra có được chính mình trở thành người thừa kế tư cách chứng minh, hơn nữa bọn hắn sau lưng riêng phần mình thế lực sinh ra bày ra tê. Tài sản chứng minh, cho nên muốn tốt đến một cái vào bản quấn cũng không khó, thế nhưng mà vân cây dâu công chúa địa vị tuy nhiên cao quý, thế nhưng mà toàn bộ không có thực quyền nơi tay, Mạc Lao tuy nhiên tay cầm quyền cao, thế nhưng mà hơn phân nửa cũng đều là trợ giúp vân cây dâu công chúa cùng với nàng qua đời mẹ đẻ chiếu khán. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ đấu giá, rõ ràng dẫn xuất nhiều như vậy câu chuyện. Phương Vân hoàn toàn gật đầu, cảm khái nói. Trương Hách không có lên tiếng, trong nội tâm không khỏi trong lòng đã có cách đạo, cái này coi như là tiểu. Toàn bộ Đông Thổ Đại Lục ngàn năm ở trong, cũng không từng xuất hiện qua như thế thịnh hội, mặc dù là tại trong lịch sử, cũng đã có chỗ thứ hạng. Mạc Tang khách mang trên mặt vài phần nghi kỵ, vân cây dâu nhu lan đi theo tại bên cạnh của hắn, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Không ai ra ra. Tiểu tử kia tiểu là đã đoạt ta hổ phách tiểu tử, ngươi vì cái gì không giúp ta giáo huấn bọn hắn. Mạc Tang khách cười khổ, đều đến lúc này thời điểm rồi, cô gái nhỏ này còn băn khoăn chuyện này. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Mạc Tang khách cười khổ nói. Cái gì bàn bạc kỹ hơn, tại Vân Tiêu nội thành, đánh cho cũng tiểu đánh cho, chẳng lẽ hắn còn có thể đi cáo quan hay sao? Với tư cách Vân Tiêu thành tiểu bá vương, Vân Cây Dâu Nhu Lan không sợ nhất đúng là gặp quan, hoặc là nói là cả Vân Tiêu thành quan viên. Sợ nhất đúng là nhìn thấy cái này tiểu bá vương. Nào có ngươi nói đơn giản như vậy, không nói thiếu niên kia bên người bảo tiêu, không phải ta nhất định có thể chiến thắng, mặc dù là thắng hắn, chỉ sợ việc này cũng không thể thiện rồi. Mạc Tang khách bất đắc dĩ nói, vẹn vẹn xem Trương Hách đối với thiếu niên kia cung kính như thế, chỉ sợ thế lực sau lưng tiểu không thể khinh thường. Trương Hách tiểu tử kia, mỗi lần đi gặp hắn, hắn đều chưa cho ta sắc mặt tốt xem, thế nhưng mà đối với tiểu tử kia, nhưng thật giống như là chứng kiến cha ruột đồng dạng. Cái kia chuyện này cứ như vậy coi như vậy đi. Vân cây dâu Nhu Lan hai mắt ngập nước nhìn xem Mạc Tang Khách, Mạc Tang Khách đau đầu nhất đúng là cô gái nhỏ như vậy ánh mắt, mỗi lần tại dưới loại ánh mắt này, đều chỉ có thể khuất phục. Được rồi, chờ mấy cái tiểu tử đem tin tức chuyện trở lại nói sau, nếu như không phải cái gì quá không được người, lão phu lại vì tiểu thư báo thủ. Nếu như là cùng lắm thì người đâu? Vậy cũng giúp ngươi báo thủ, cái này được đi à nha? Mạc Tang Khách cười khổ nói. Chẳng lẽ không ai ra không sợ bọn hắn trả thù à? Trả thù thì tính sao, nơi này là Vân Tiêu Thành, cũng không phải thượng vàng hạ cám địa phương, cho được người khác làm càn không thành. Không ai ra tốt nhất rồi. Vân cây dâu Nhu Lan lập tức vui sướng cười, tiểu như gian kế thực hiện được giống như, ôm Mạc Tang Khách hai tay, một hồi làm nũng. Ta cái thanh này lão già khổng cũng nên hoạt động một chút rồi. Mạc Tang Khách lắc đầu. Lúc này thời điểm, lúc trước dẫn đội đại hán kia vội vã trở lại rồi, Mạc Tang Khách mắt nhìn đại hán nói, đánh nghe được cái gì tin tức sao? Lão gia tử, những người kia chi tiết dò xét nghe không được, bất quá theo bọn hắn đến Vân Tiêu Thành, bọn hắn lúc ban đầu ở ngoài thành, bởi vì bị địa phương địa đầu xà khi dễ, cho nên trốn đến bên ngoài thành, bất quá nói cũng kỳ quái, những địa đầu xà kia cùng cái kia nhóm người cũng không cái gì xung đột, càng giống là cái kia hỏa địa đầu xà cố ý tìm bọn hắn phiền toái. Có thể được địa đầu xà khi dễ trốn đến Vân Tiêu Thành, xem ra bọn hắn cũng không có gì năng lực. Mạc Tang Khách lắc đầu, xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều. Bất quá căn cứ thuộc hạ thăm dò được tin tức, cái kia nhóm người tựa hồ trước đây, cũng không nhận ra Trương Hách, thế nhưng mà từ khi lần thứ nhất gặp mặt về sau, cái kia nhóm người tiểu cùng Trương Hách trở nên thân mật, mà ngay cả cái kia nhóm người ở cùng phúc khách sạn, cũng là Trương Hách an bài, Trương Hách cũng nhiều lần chủ động bái phỏng cái kia nhóm người. Kỳ quái, mấy ngày gần đây Trương Hách có lẽ rất bận rộn, toàn bộ Vân Tiêu Thành quý tộc, đều tại định bợ hắn, hắn còn có rảnh đi bái phỏng mấy người kia. Mộ Đu Lệ thức mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lại hỏi, ngươi còn đánh nghe được cái gì? Thuộc hạ chỉ thăm dò được, trong nhóm người kia, cô bé kia y thuật phi thường tốt, hơn nữa những ngày này, trong thành khai bày chữa bệnh từ thiện quầy hàng, hứa nhiều nghi nan người bệnh, đều bị cô bé kia chữa cho tốt rồi. Xem ra cô bé kia hẳn là độc hoàng đệ tử, y thuật tốt cũng chẳng có gì lạ. Mạc Tang Khách ồn ào tự nói lấy. Không ai ra. Vân cây dâu Nhu Lan lôi kéo Mạc Tang Khách cánh tay, một hồi lay động làm nũng. Ngươi mang mấy cái lạ mặt. Đi tìm một chút bọn hắn nội tình, ngươi cũng đừng có ra mặt, thấy tình thế không ổn tiểu lập tức tối lui. Mạc Tang Khách phân phó nói. Đại nhân, chất độc kia hoàng chỉ sợ. Không cần sợ hãi, nếu như độc hoàng tại trong khách sạn, ngươi tiểu đi tìm cô bé kia phiền thoái, ngươi không phải nói nàng trong thành khai bố chữa bệnh từ thiện quầy hàng sao. Thuộc hạ minh bạch. Mạc Tang Khách mắt nhìn Vân cây dâu Nhu Lan, lạnh nhạt nói, hiện tại đã hài lòng. Ta muốn cái kia khối hổ phách. Ai? Ta tiểu không nên như vậy nuông chiều ngươi. Mạc Tang Khách thở dài một tiếng. Không ai ra tốt nhất rồi. Một phương diện khác, Hồ Phúc một đám đã ở khắp thế giới tìm lấy Phương Vân Hạ Lạc, trong mỗi ngày nhìn xem thủ hạ của mình mấy tiến mấy ra, báo cáo tin tức, Hồ Phúc tâm càng phát ra trầm trọng. Tham dò được tin tức của bọn hắn sao? Lại là một thủ hạ trở lại, Hồ Phúc vội vàng truy vấn. Lão đại, ta thăm dò được tại bên ngoài thành có một cái thiếu nữ, đã ở khai chữa bệnh từ thiện quầy hàng, chẳng lẽ tiểu là bọn hắn? Nhất định là bọn hắn. Ngươi lập tức mang mấy cái huynh đệ, cho ta quấy rối, hung hăng quấy rối. Hồ Phúc nghiến răng nghiến lợi nói. Tên côn đồ nhỏ kia khó hiểu nhìn xem Hồ Phúc, trong nội tâm ám lấy, lão đại của mình đây rốt cuộc là làm sao vậy, những ngày này đến, liền hãm hại lừa gạt sự tình đều không đã làm, tập trung tinh thần tìm kiếm đám người kia, tựa hồ quyết tâm muốn cùng những người kia đối nghịch. Lão đại, bọn hắn đến cùng ở đâu đắc tội ngài, vì cái gì nhất định phải tìm bọn hắn phiền toái? Hồ Phúc hừ lạnh một tiếng, làm tốt ngươi chuyện của mình. Không nên hỏi cũng đừng có hỏi. Tên côn đồ nhỏ kia vội vàng túi lầu xuống, không dám đi cùng Hồ Phúc đối mặt, trong nội tâm tuy nhiên bất mãn, tuy nhiên lại không dám lên tiếng, tiểu nhân lập tức phải. Hồ Phúc lạnh lùng chầm chầm lấy thủ hạ bóng lưng rời đi, trong miệng phát ra một hồi xé răng âm thanh, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tiến vào hoàng thành. Tuyệt đối. Chương 905, Hoành động Vân Tiêu. Vốn Phương Vân cho rằng, chuyện phiền phức đã cáo một giai đoạn, một đoạn, thế nhưng mà Đoá Nhã chữa bệnh từ thiện trở lại. Lại một lần vẻ mặt cầu xin, hiển nhiên là bị hủy khuất. Vốn là Phương Vân ý định lại để cho Đoá Nhã chính mình đi ra ngoài tôi luyện, nếu như độc hoàng hoặc là mình ở bên người, nàng gặp được thập bao nhiêu khó khăn, cái thứ nhất nghĩ đến đúng là tìm giúp đỡ. Thế nhưng mà giờ phút này lại phát hiện, nàng lại bị người khi dễ, vốn là một lớp người đập phá Đoá Nhã chữa bệnh từ thiện quầy hàng, sau đó lại xuất hiện mặt khác một lớp người, thiếu chút nữa tiểu muốn đem Đoá Nhã bắt đi. Nếu như không phải Trương Hách kịp thời xuất hiện, cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Phương Vân nhìn xem bị Trương Hách tiễn đưa trở lại Đoá Nhã, xem nàng đã khóc hai mắt đấm lệ bà sa, lửa giận trong lòng vẹn vẹn dâng lên. Vốn là hắn cho rằng Vân Tiêu Thành giàu gì cũng là một tòa thành phố lớn, chỉ An Phương diện chắc có lẽ không chênh lệch đi nơi nào. Ai muốn đến, rõ ràng phát sinh bên đường đánh nện bắt người sự tình, đây cũng không phải là hắn có thể dễ dàng tha thứ tình thế, chạm đến nghịch lân chỗ, tất nhiên sẽ đưa tới Phương Vân nhất lôi lịch phản kích. Phương Vân mắt nhìn bên người Độc Hoàng, ngươi ngày mai cùng Đoá Nhã bên người, nếu như còn có cái nào đuôi mù đồ vật, lại tới quấy rối, tiểu đánh gãy hắn chân chó, nếu như ngươi cũng ứng phó không được, tiểu cho ta phát tín hiệu. Độc Hoàng khẽ gật đầu, minh bạch Phương Vân ý tứ, hiển nhiên Phương Vân là ý định động thủ. Dù sao bọn hắn việc này vốn cũng không phải là du sơn ngoạn thủy, ban đầu ở thành bên ngoài tránh đi những lưu manh kia, bất quá là vì dàn xếp ổn thỏa, thế nhưng mà không có nghĩa là bọn hắn sợ phiền phức. Nếu như người khác khi dễ đến trên đầu của bọn hắn càng không lý do lảng tránh. Phương thiếu gia, có một câu, không biết có nên nói hay không. Trương Hách ở một bên cẩn thận từng ly từng tí nói. Người nói, Vân Tiêu Thành không thể so với địa phương khác, có hắn là cái này bên ngoài thành, rồng rắn lẫn lộn, ai cũng nói không rõ ràng, đến cùng bàn lấy bao nhiêu đầu lòng, phục lấy bao nhiêu đầu xà, nếu như không cần phải, tốt nhất hay vẫn là không muốn đem sự tình nào quá lớn. Trương Hách tuy nói là hảo tâm nhắc nhở, thế nhưng mà giờ phút này đang tại nổi nóng Phương Vân lại không nhận có thể, lạnh lùng quét mắt Trương Hách, vậy ý của ngươi là nói là, ta có lẽ nén lẫn giận, đương làm cái gì sự tình đều không có phát sinh qua doài. Tại hạ không phải ý tứ này, Trương Hẹp Bờ là hảo tâm nhắc nhở, sợ Phương Vân tại đây chịu thiệt, mặc dù Phương Vân thế lực sau lưng như thế nào cường thế, thế nhưng mà tại đây dù sao cũng là Vân Tiêu Thành, từ bên ngoài đến thế lực, rất khó tại đây triển khai thủ đoạn. Một khi gặp được tương đối mạnh thế bản địa gia tộc, chịu thiệt rất có thể là Phương Vân bọn người. Trương Hẹp Bờ trong lòng không muốn Phương Vân chịu thiệt, dù sao hắn còn trông cậy vào, tại kế tiếp trong thời gian, tiếp tục cùng Phương Vân hợp tác. Nếu như Phương Vân đối với Vân Tiêu Thành sinh ra cái gì ấn tượng xấu, rất có thể ảnh hưởng bọn hắn hợp tác quan hệ. Đáng tiếc, hắn hay vẫn là đánh giá thấp Phương Vân quyết tâm. Phương Vân liếc mắt Trương Hách, đi giúp ta hỏi thăm một chút, đến cùng cái đó cái thế lực, như thế chấp nhất cùng ta đối lập, ta tự hỏi tới đây Vân Tiêu Thành thời gian không dài, không có đi treo chọc người nào. Phương thiếu gia đây là quá để mắt ta, tuy nói ta nhận thức một ít người, thế nhưng mà thật sự là không có cái kia phần năng lực. Trương Hách cười khổ. Thật sự không muốn ôm hạ phần này khổ sai. Ngươi giúp ta hỏi tham gia tin tức này, có lẽ chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác, nếu như điểm ấy việc nhỏ đều không giải quyết được, vậy sau này cũng không cần tới tìm ta rồi. Phương Vân lạnh hừ lạnh nói. Trương Hách trong lòng tim đập mạnh một cú, nói hắn như vậy tình hình kinh tế còn có cao phẩm chất đan dược. Trương Hách không hy vọng xa vời còn có thể tiếp tục đấu giá thần đan, thế nhưng mà theo Phương Vân lần thứ nhất xuất ra 20 miếng thất phẩm bảo đan đến xem. Tuyệt đối là có một cái cự đại luyện đan gia tộc trèo trống, bằng không thì làm sao có thể xuất ra như thế rộng lượng cực phẩm đan dược. Tại hạ hết sức. Hết sức Trương Hách lau đem cái chán mảnh hãn, thiếu chút nữa sẽ đem ngàn năm khó gặp gỡ kỳ ngộ vứt bỏ, giờ phút này ở đâu còn dám cự tuyệt. Không phải là nghe ngóng tin tức sao, dù sao lại không cần hắn động thủ, chỉ cần sự tình làm tốt lắm, sự nghiệp của mình có thể nâng cao một bước. Phải biết rằng từ khi cùng Phương Vân bàn bạc bên trên về sau, hắn địa vị có thể nói là như mặt trời ban trưa, mà ngay cả tổng bán đấu giá mấy vị đại lao cũng đã ăn nói khép nép cùng hắn tiếp chuyện, muốn theo trong tay hắn tiếp nhận lần đấu giá này quyền lợi. Đương nhiên, Trương Hách với tư cách cửa hàng lao tướng, chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản giao ra tương lai của mình, dùng sức mạnh ngạnh giọng điệu cùng bọn hắn tiếp chuyện, thanh minh nếu như mình không thể chủ trì lần này đấu giá thịnh hội, phía sau màn người trở về thu hồi đang ăn dược. Cái kia mấy vị bán đấu giá đại lao lúc này mới hậm hực thu hồi yêu cầu. Bất quá hay vẫn là chưa từ bỏ ý định hy vọng, có thể cùng Phương Vân bàn bạc. Bất quá Trương Hách giữ bí mật công tác làm có thể nói cẩn thận, đến bây giờ còn không có ai biết, rốt cuộc là ai cung cấp thần đan. Hôm nay cơ hội tiểu bày ở Trương Hách trước mặt, tiểu xem Phương Vân có nguyện ý hay không tiếp. Trương Hách vội vàng rời đi, chỉ sợ cơ hội theo trong tay chạy đi, cơ hội vận dụng toàn bộ lực lượng. Rất nhanh, buổi chiều lại một lần mật hội Phương Vân, ngoại nhân không biết bọn hắn nói chuyện cái gì. Dù sao Trương Hách thời điểm ra đi, trên mặt đã che kín hồng vân, hoàn toàn là kích động biểu lộ. Trương Hách lòng như lửa đốt trở lại bán đấu giá, hơn nữa tại nửa ngày ở trong, liên tiếp ban bố 3 cái tin tức. Mà cái này 3 cái tin tức, đã tại lập tức, lần nữa hoành động toàn bộ Vân Tiêu Thành. Đệ một tin tức tiểu là thu hồi Vân Tang gia thành viên, tham dự đấu giá thịnh hội quyền lợi, cái này cơ hội tiểu là trực tiếp đem Trương Hách cùng Vân Tang gia đã trở thành mặt đối lập. Có thể nói, toàn bộ Vân Tiêu Thành, thậm chí toàn bộ gia Vân Đế Quốc, đều không có người nguyện ý trực tiếp cùng Vân Tang gia đứng tại mặt đối lập. Tất cả mọi người tại nghị luận Trương Hách cả gan làm loạn, thậm chí có không ít thế lực gia tộc chủ động đứng ra, phê bình Trương Hách cuồng vọng vô lễ. Thứ hai tin tức tại đệ một tin tức đi ra sau nửa canh giờ phát ra, bài danh thịnh hội kéo dài thời hạn 3 ngày cử hành, tất cả mọi người tưởng rằng Vân Tang gia phát động lực lượng, cho Trương Hách gây áp lực. Cơ hồ mỗi người đều tại vì Trương Hách nhìn có chút hạ hê, thậm chí có những người này đều cho rằng Trương Hách chơi xong rồi, dám can đảm trực tiếp đối với Vân Tang gia nói ra địch ý của mình, quả thực tiểu là tự sát hành vi. Bất quá, đương Trương Hách phát ra điều thứ 3 tin tức thời điểm, tất cả mọi người trợn tròn mắt, hoặc là nói là không thể tin được. Lần này, Trương Hách 3 đầu tin tức, có thể nói là một lần so một lần oanh động, một lần so một lần mãnh liệt. Bởi vì Trương Hách điều thứ 3 tin tức, nói rõ điều thứ 2 tin tức, kéo dài thời hạn nguyên nhân. Bởi vì bán đấu giá chuẩn bị chưa đủ, mà bán đấu giá cũng có chỗ cải biến nguyên nhân. Mà nguyên nhân này, cũng đã lại để cho tất cả mọi người đầu góc kịp thời rồi, không có người tin tưởng tin tức này hội là chân thật. Thế nhưng mà Trương Hách cùng với nhiều vị nổi danh giám định sư đồng thời phát ra thanh minh, xác nhận tin tức này tính là chân thật. Tại bán đấu giá bên trên, chẳng những có 3 khỏa thần đan xuất hiện, càng là xuất hiện một khỏa đan vương. Tại thứ 3 cái tin tức tuyên bố lập tức, tất cả mọi người điên cuồng, bất luận là bình dân, hay vẫn là những thân phận kia hiển hách người, tất cả đều bị tin tức này khiếp sợ đã đến. 3 khỏa thần đan xuất hiện, đã tại gia vân đế lãnh thổ một nước nội sinh ra hoành động hiệu ứng, thế nhưng mà dù sao vẫn có chỗ cực hạn. Rất nhiều quái vật khổng lồ mặc dù đối với thần đan rất cảm thấy hứng thú, thế nhưng mà nếu để cho bọn hắn trả giá cực lớn một cái giá lớn đi tranh thủ một khỏa thần đan, vẫn có chỗ không đáng. Dù sao thần đan mặc dù tốt, thế nhưng mà những quái vật khổng lồ kia gia tộc ở trong, hay vẫn là có không ít hoàng giả, thần đan có thể tăng cường gia tộc thế lực lực ảnh hưởng, lại không có khả năng sinh ra căn bản tính biến hóa. Thế nhưng mà đan vương bất đồng, tại Trương Hách làm ra giải thích, đan vương hiệu quả sau. Đã không ai có thể ngồi yên rồi. Bởi vì đó là một khỏa có thể trực tiếp sinh ra đế cấp cường giả đan vương, đồng thời mỗi người cũng biết cái này khỏa đan vương danh tự, Long Hổ Kim Đan. Không có người lại đi nhớ rõ ai đắc tội ai, mỗi người đều chỉ biết là một sự kiện, cái kia chính là tại thập nhị thiên về sau, sẽ xuất hiện đấu giá trong lịch sử viên thứ nhất đan vương. Một cái đế cấp tồn tại, đã không chỉ là có thể cải biến một gia tộc thực lực, càng có khả năng cải biến toàn bộ quốc gia địa vị, cải biến toàn bộ đại lục cách cục. Mặc dù là toàn bộ gia vân đế quốc, cũng chỉ có 5 cái đế cấp cường giả, trong đó 4 cái đế cấp cường giả cũng đã vượt qua 400 tuổi, có thể nghĩ đế cấp cường giả đến cùng có trọng yếu bao nhiêu. Đương nhiên, đây cũng là bên ngoài, một cái đế quốc nội tình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, ai đều không thể nói rõ ràng. Nhiều đế cấp cường giả, như vậy đế quốc an toàn là hơn ra một cái bảo hiểm. Không có người có thể cự tuyệt được rồi một cái đế cấp cường giả, cũng không ai có thể cự tuyệt một quả đan vương. Mà giờ khắc này Vân Tang gia thì là bao phủ một mảnh quỷ dị trong không khí, đặc biệt là đang bế quan hồi lâu gia chủ Vân Cây Dâu Gấu Thiên sau khi xuất quan, triệu tập chính mình tam tử. Vân Tang gia gia chủ cùng 3 con trai đều tụ tập ở đại sảnh ở trong, Vân Cây Dâu Gấu Thiên sắc mặt cũng không tốt xem. Dù sao cả bữa trước, Trương Hách phát ra tin tức, quả thực tiểu là đối với Vân Tang gia trần trụi mà làm mất mặt. Vân Cây Dâu Gấu Thiên đích thật là đã làm xong trả thù chuẩn bị, nhưng khi Trương Hách phát ra điều thứ 3 tin tức về sau, hắn cũng trợn tròn mắt. Coi như là mù lòa đều nhìn ra, Trương Hách sau lưng có một cái lực lượng khổng lồ, tại trèo chống lấy hắn. Vân Cây Dâu Gấu Thiên không muốn vô duyên vô cớ treo chọc một cái thế lực, đặc biệt hay vẫn là loại này có thể đơn giản xuất ra 3 khỏa thần đan, cùng với một khỏa đan vương thế lực. Các ngươi 3 người, ai treo chọc Trương Hách? Vân Cây Dâu Gấu Thiên mắt sáng như đuốc, trong mắt trong cơn giận dữ. Hạ phương Vân Cây Dâu Gấu Thiên 3 con trai, từng sắc mặt đều là rét run, trong lòng phát run. Bọn hắn ngày bình thường ở bên ngoài có thể nói là ngang ngược, nhà ai không có đi treo chọc qua, đặc biệt là bên ngoài thành, bọn hắn có thể nói là quyền cao chức trọng, bọn hắn thích nhất là đi bên ngoài thành, muốn nói cho cùng có hay không treo chọc qua Trương Hách, bọn hắn trong nội tâm thật đúng là không có ngọn nguồn. Giờ khắc này, ai cũng không muốn nói lời nói, dù sao mình phụ thân đang tại nổi nóng, lúc này thời điểm mở miệng, hơn phân nửa cũng bị hắn tươi sống đánh chết. Tuy nói có chút hối hận, thế nhưng mà ai có thể muốn đến. Ngày bình thường không hiện sơn bất lộ thủy Trương Hách, lại có thể biết có bực này khủng bố động tác. Rốt cuộc là ai? Vân Cây Dâu Gấu Thiên lần nữa gào thét, trên mặt thần sắc hiện lộ ra hắn giờ phút này đến cùng có nhiều phẫn nộ. Thiên đại kỳ ngộ, hôm nay lại bị cự chi môn bên ngoài, hôm nay mặc dù hắn muốn đi tìm phiền toái, hôm nay cũng không cách nào phạm nhiều người tức giận. Mà ngay cả Hoàng Thất cũng đã đối với hắn phát ra mệnh lệnh, không cho phép hắn đi treo chọc phiền toái, bởi vì Hoàng Thất cũng đã dục dịch, không được phép hắn theo bên cạnh quấy rối. Dù sao tại Vân Tiêu nội thành đấu giá, có khả năng nhất hay vẫn là ra vân đến nền tảng lập quốc người bị ích. Cho nên vân cây dâu gấu thiên chỉ có thể ở nhà bọn họ ba tên tiểu tử trên người tìm nguyên nhân, dù sao nếu như không có cái này việc sự tình, có lẽ cái này chuyện tốt rất có thể rơi tại bọn hắn vân tăng gia trên người. Dù sao vân tăng gia thực lực nội tình, mặc dù là hoàng thất đều chưa hẳn bị kịp được, hôm nay nhưng lại sinh sinh đã mất đi cơ hội này. Chương 906, đến nhà xin lỗi. Đều biết sao? Hay vẫn là không nói gì rồi hả? Vân cây dâu gấu thiên giống giận, điên cuồng gầm thét, phát tiết lửa giận trong lòng. Ba con trai đầu thấp thấp hơn, không dám lên tiếng, ai cũng biết lúc này thời điểm cũng không phải là rủi ro thời điểm, nếu hơi không chú ý, rất có thể bị chính mình lão tử một bàn tay chụp chết. Các ngươi không thể để cho ta bớt lo một ít, chẳng lẽ không thể như Nhu Lan như vậy, ngoan ngoãn đãi trong nhà sao? Vân cây dâu gấu thiên nghĩ đến chính mình tiểu nữ nhi, ngựa khí lập tức hòa hoãn rất nhiều, trong mắt hắn, vân cây dâu Nhu Lan tiểu là mình trong lòng đích bà bối, chửi không được cũng thương không được. Khi còn bé ba con trai không ít cùng tiểu nữ nhi náo mâu thuẫn, thế nhưng mà mỗi lần sai nhất định là ba con trai, dù sao nhất định không phải là nữ nhi của mình sai. Vừa nghĩ tới cái kia tiểu ma vương, ba con trai sắc mặt lập tức biến thành mặt khổ qua, càng là không dám lên tiếng. Cha, hiện tại cần gấp nhất cần phải cùng Trương Hách tiếp xúc thoáng một phát, chúng ta hạ thấp tư thái, đối phương chưa chắc sẽ cắn chặt chúng ta không phóng, tốt xấu chúng ta cũng là vân tăng gia. Con lớn nhất vân cây dâu nộn thanh mở miệng nói ra. Hắn kỳ thật cũng là tương đương đáng tiếc lần này bán đấu giá, dù sao hắn trô nắm giữ vân tang gia đồ vật so về mặt khác hai cái huynh đệ đều muốn nhiều, nếu như tham dự đấu giá, hắn cũng là nhất có cơ hội lấy được đan vương một cái, hơn nữa một ít thân mật ngoại tộc quyền quý trợ giúp, nếu như hắn đã nhận được đan vương, như vậy vân tang gia kế tiếp nhiệm vị trí gia chủ, cơ hội chính là hắn ván đã đóng thuyền sự tình. Cho nên hắn cũng là nhất cấp bách một cái, mặt khác hai cái huynh đệ nghĩ cách cũng cùng lao đại không sai biệt lắm, dù sao bọn hắn cũng có ngoại lực tương trợ. Hơn nữa cũng không thể so với lao đại kém bao nhiêu. Nếu như bọn hắn đã nhận được đan vương, như vậy tại cha mình trước mặt lực ảnh hưởng, cũng sẽ biết vượt qua lao đại. Vân cây dâu gấu thiên nghĩ cách vô cùng nhất đơn giản, chỉ cần vân tang gia người đã lấy được đan vương, bất luận là ai, dù sao đều là bọn hắn vân tang gia người. Nhà mình tử tôn tranh đoạt, là chuyện của bọn hắn, hơn nữa càng là tranh đoạt, cũng sẽ biết càng là khích lệ bọn hắn. Bọn hắn vân tang gia lịch đại đều là như vậy tới. Vân cây dâu gấu thiên cũng không thấy được cái này có cái gì sai. Vân cây dâu gấu thiên thính đến đại nhi tử, cũng biết lúc này thời điểm không phải phát giận thời điểm, chính yếu nhất hay vẫn là cải biến Trương Hách nghĩ cách. Nếu như chỉ là ba miếng thần đan, vân cây dâu gấu thiên chưa hẳn sẽ nhiệt tâm như vậy, thế nhưng mà đan vương lại bất đồng. Hơn nữa hay vẫn là hoàn mỹ tăng lên đến đế cấp phi phàm đan vương, cơ hồ vân tiêu nội thành mỗi gia tộc, mỗi cái thế lực đều đang sắn tay háo lên, thậm chí nghĩ lấy làm sao có thể đủ lấy tới đan vương. Cái này cũng đã tạo thành, toàn bộ vân tiêu thành, thế chấp, bán đổ bán tháo tài sản thành phong, mỗi cái thế lực đều nổi lên kỉnh, chuẩn bị lấy bán đấu giá bên trên, vung tay đánh cược một lần. Trương Hách mấy ngày nay, đã triệt để hưởng thụ lấy một bả người trên người tư vị, tuy nhiên điều này cũng làm cho hắn mỏi mệt không chịu nổi, có thể là đồng dạng, lại để cho hắn cảm thấy vô cùng đắc ý, hơn nữa xa vào trong đó. Dĩ vãng những cái kia, trong mắt hắn cao cao tại thượng đại nhân vật, hôm nay tất cả đều ăn nói khép nép. Vì cái gì chỉ là gặp hắn một lần, hoặc là đối với hắn có chỗ thỉnh cầu. Thậm chí liền hoàng thất thành viên, đều đối với hắn khuôn mặt tươi cười đón chào, đây là hắn dĩ vãng không dám tưởng tượng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thành toàn bộ vân tiêu thành nhất chạm tay có thể bỏng nhân vật phong vân, tất cả mọi người tại nịnh bợ hắn. Còn có một vị đại quý tộc, lúc trước cự tuyệt hắn một lần mua bán, nguyên nhân là vị kia đại quý tộc một kiện chân bảo, nguyên vốn định lấy được hắn bán đấu giá, thế nhưng mà về sau không có đàm phép. Hơn nữa tại bên ngoài không kiêng nể gì cả làm thấp đi bán đấu giá, làm cho Trương Hách bán đấu giá danh dự rất xuống ngàn trượng. Thế nhưng mà ngay tại hôm qua, cái kia đại quý tộc rõ ràng chủ động đến đây xin lỗi, khẩu khí ăn nói khép nép, tựu giống như nô tài đồng dạng. Trương Hách giờ mới hiểu được, chính mình giờ này ngày này địa vị, đã không phải so ngày xưa. Đồng thời trong nội tâm càng phát ra cảm kích Phương Vân, nếu như không phải hắn, chỉ sợ hắn hay vẫn là cái kia đau khổ trèo chống lấy bán đấu giá tiểu quản sự. Thế nhưng mà hôm nay đã không tiếc muốn xem bất luận kẻ nào sắc mặt, tất cả mọi người tại nên tiếp định bợ hắn. Lão bản, Vân Tang gia gia chủ, Vân cây dâu gấu thiên hiệp đồng ba vị công tử, đến đây tiếp ngài. Gã sai vật này thế nhưng mà Trương Hách tâm phúc, mấy ngày nay đến, hắn cũng cùng chủ tử nhà mình đồng dạng, giá trị con người có thể nói là nước lên thì thuyền lên, những quan to kia hiển quý chẳng những định bợ chủ tử nhà mình, mà ngay cả hắn đều cực lực định bợ, chỗ tốt cầm tay đều mềm nhũn, há miệng ngậm miệng tiểu là tiểu huynh đệ trưởng tiểu huynh đệ đoạn. Còn kém đem hắn nâng lên trời rồi. Mượn ân. Bọn hắn ngược lại là bảo trì bình thản, rõ ràng đợi 2 ngày mới đến. Trương Hách trên mặt, lộ ra một tia đùa cợt dáng tươi cười. Lão bản, có phải hay không gạt một gạt bọn hắn? Không cần, dù sao cũng là Vân Tang gia gia chủ, chúng ta cấp bậc lễ nghĩa không thể ném, thỉnh bọn hắn tiến đến. Trương Hách tuy nhiên đã giá trị con người tăng vọt, bất quá đối với chính mình định vị, hay vẫn là rất rõ ràng, hiểu được người nào có thể trêu chọc, người nào không thể trêu chọc. Vân Cây Dâu Gấu Thiên mang theo 3 con trai đi vào Trương Hách phòng tiếp khách thời điểm, ngày bình thường cái chủng loại kia uy vũ bá khí, đã hoàn toàn thu liễm, dù sao đối mặt chính là người làm ăn, cho nên hay vẫn là khách sáo giúp nhau ân cần thăm hỏi 2 tiếng. Về phần hắn 3 con trai, thì là mặt mũi tràn đầy cười làm lành lấy, trên mặt luôn tràn đầy đóa hoa giống như tiệc cười, chỉ có điều trong nội tâm không ngừng nói thầm lấy, mình rốt cuộc địa phương nào trêu chọc qua Trương Hách. Trương Đại Lão Bản, cửu ngưỡng đại danh, rốt cuộc có cơ hội, có thể cùng ngươi vừa thấy, quả thật là phong độ bất phàm. Phong độ, mình cũng 40 vài người rồi, trong ngày cùng thương nhân pha trộn, nơi nào đến phong độ. Trương Hách trong nội tâm tuy nhiên khinh thường, bất quá trên mặt hay vẫn là tràn đầy nhu hòa dáng tươi cười. Đâu có, hay vẫn là đại nhân uy vũ bất phàm, hôm nay vừa thấy quả thật là thần võ bá khí. Trương Đại Lão Bản khách khí, hôm nay đến, chủ yếu hay vẫn là mang theo 3 cái khuyển tử, đến đây cùng ngài xin lỗi, cái này mấy cái nghịch tử ngày bình thường nhiều có đắc tội, mong rằng ngài rộng lượng ông hàm, nhiều hơn bao hàm. Vân Cây Dâu Gấu Thiên đã phóng thấp tư thái, ngày bình thường nhìn thấy Trương Hách bực này thương nhân, trên cơ bản liền con mắt cũng không nhìn một mắt, thế nhưng mà hôm nay nhưng lại ăn nói khép nép nói chuyện với nhau. Bất quá với tư cách Vân Tang gia gia chủ, vài chục năm nay cũng đã học xong xem kỹ đoạt độ, minh bạch lúc nào nên túi đầu. Đắc tội ta. Trương Hách trong lòng tưởng tượng, lập tức đã minh bạch, nhất định là hôm trước tuyên bố điều thứ nhất tin tức, lại để cho bọn hắn hiểu lầm, tưởng rằng Vân Tang gia 3 cái thiếu gia đắc tội chính mình. Trương Hách cười khổ lắc đầu, bị người nhớ thương là chuyện tốt, thế nhưng mà nếu như bởi vì này loại hiểu lầm, cùng Vân Tang gia người kết thủ, vậy cũng tiểu vui đùa khai lớn hơn. Vân Cây Dâu đại nhân đã hiểu lầm. Kỳ thật 3 vị công tử cùng tại hạ, cũng không cái gì quá tiết, cũng không phải tại hạ muốn khó xử đại nhân ngài. Trương Hách bất đắc dĩ nói. Vân Cây Dâu Gấu Thiên khuôn mặt nghiêm, liếc mắt 3 con trai, nghiêm mặt nói, cái kia Trương Đại Lao Bản có ý tứ là. 3 người đều nhẹ nhàng thở ra, nếu như là trong bọn họ một người, chỉ sợ sẽ bị Vân Cây Dâu Gấu Thiên trực tiếp bổ, cho Trương Hách bồi tội, trong lòng không khỏi một hồi may mắn. Kỳ thật không là tại hạ cùng Vân Tang gia khó xử, là có khác người khác. Không đồng ý hứa Vân Tang gia người tham gia đấu giá. Trương Hách khó xử nói. Ân, ta Vân Cây Dâu Gấu Thiên bất tài, thế nhưng mà ta Vân Tang gia cũng không phải mặc người ức hiếp, rốt cuộc là cái đó gia tộc, như thế khinh người quá đáng. Vân Cây Dâu Gấu Thiên nghe xong, không phải cùng Trương Hách có cái gì quá tiết, lập tức bá khí chắc rõ, khí thế đủ rất nhiều. Hắn thật đúng là không tin, tại đây Vân Tiêu nội thành, tại đây gia Vân Đế trong nước, còn có cái gì gia tộc còn có cái gì thế lực. Có thể như thế hiển nhiên uy hiếp Trương Hách, ức hiếp chính mình Vân Tăng gia. Hoàng thất. Khẳng định không có khả năng, Hoàng thất cùng Vân Tăng gia vẫn luôn là ăn mặc một cái quần. Mấy ngàn năm qua, Hoàng thất nhiều lần có bên cạnh tường chi nguy, đều là Vân Tăng gia to lớn tương trợ, mới có thể bảo tồn. Mặc dù là năm gần đây, cũng đều là Vân Tăng gia bảo vệ Hoàng thất. Hoàng thất tức liền có điều nghi kỵ, cũng sẽ không biết như thế hiển nhiên ức hiếp Vân Tăng gia. Hay hoặc giả là chính mình Vân Tăng gia mấy cái lao đối đầu. Cùng là Long Hổ gia tộc người. Ngay tại Vân Cây Dâu Gấu Thiên nghĩ ngợi lung tung chi tế, Trương Hách nói thẳng nói ra, kỳ thật tiểu là lần này cung cấp đan dược người, hắn đối với ta đưa ra yêu cầu, tại hạ tuy nhiên ngưỡng mộ Vân Tang gia công hơn hiền hách, thế nhưng mà bất đắc dĩ người nọ cường lực yêu cầu, tại hạ cũng là bất lực. Vân Cây Dâu Gấu Thiên sắc mặt kỳ biến, nếu như là gia tộc khác, mặc dù là Hoàng thất ức hiếp, hắn Vân Cây Dâu Gấu Thiên cũng sẽ không có bất luận cái gì chần chờ, coi như là Trương Hẹp bợ người. Hắn cũng tin tưởng dựa vào cổ tay của mình, nhất định có thể cho hắn hồi tâm chuyển ý. Thế nhưng mà, hôm nay liên quan đến người, lại là cái kia cung cấp đan dược người. Cái này lại để cho Vân Cây Dâu Gấu Thiên tâm tình, thoáng cái ngã vào đáy cốc, bởi vì mặc dù là hắn, cũng đúng cái kia cái thế lực suy đoán qua, thế nhưng mà trăm mối vẫn không có cách giải, y lì nguyên không nghĩ ra, đến cùng những đan dược này, đến từ cái đó cái thế lực. Bất luận là gia Vân Đế Quốc hay vẫn là mặt khác mấy cái đế quốc, cũng không có khả năng xuất ra một khỏa đan vương, 3 khỏa thần đan như vậy giá trị liên thành hiếm thấy chân bảo, lấy ra đổi thành chân kim bạch ngân. Mặc dù là Đông Thổ Đại Lục ở bên trên mấy cái phong vân thế lực, chỉ sợ cũng không có khả năng như thế hùng hồn, đây cơ hồ chẳng khác gì là mở ra 2 tay tặng không. Càng là ngờ vực vô căn cứ, tiểu đối với Trương Hách người sau lưng, càng thêm kiên kỵ. Cũng đang bởi vì như thế, cho nên tất cả thế lực lớn đều chỉ dám âm thầm tìm hiểu, mà không dám hiển nhiên thò tay tiến đến, vân cây dâu gấu thiên cũng là như thế. Rốt cuộc là cái đó cái thế lực, đối với chính mình Vân Tang gia mang như thế địch ý. Vân cây dâu gấu thiên nhìn về phía Trương Hách ánh mắt, cũng nhiều vài phần bận tâm, có thể cáo chi lão phu, Vân Tang gia đến cùng đắc tội thần thánh phương nào, lại để cho hắn như thế ghen ghét Vân Tang gia. Việc này cũng là không khó, vị đại nhân kia nói lên, nếu như Vân cây dâu đại nhân có rảnh, có thể đi cùng Phúc khách sạn một hồi, hắn sẽ cho Vân cây dâu đại nhân một cái công đạo, đồng thời cũng hy vọng Vân cây dâu đại nhân cho hắn một cái công đạo. Cùng Phúc khách sạn sao? Vân cây dâu gấu thiên gật gật đầu, cái kia vậy làm phiền Trương đại lão bản vi lão phu an bài, lão phu tùy thời đều có không. Vân cây dâu gấu thiên tuy nhiên nói như thế, thế nhưng mà đáy lòng nhưng lại không có ngọn nguồn, chớ không phải là mấy trăm năm địch nhân vốn có, hôm nay trở lại trả thù hắn Vân Tang gia a. Trương Hách gật gật đầu, trong mắt đi lòng vòng, bán đi một cái nhân tình cho Vân cây dâu gấu thiên, Vân cây dâu đại nhân, tại hạ còn có một chút lời nói, không biết có làm hay không nói. Ngài nói, kỳ thật vị đại nhân kia cùng Vân Tang gia cũng không quá sâu mối thù truyền kiếp, chỉ có điều vị đại nhân kia mới tới Vân Tiêu thành thời điểm, cùng Vân Tang gia tiểu thư có chút tiểu hiểu lầm, kết quả vị đại nhân kia nhất thời không cam lòng, lúc này mới xuất ra đan vương, muốn cho Vân Tang gia một cái đẹp mắt, ta muốn Vân cây dâu đại nhân, có lẽ minh bạch làm như thế nào. Nhu Lan, Vân cây dâu gấu thiên rỗi dài cổ, thế nhưng mà lại tưởng tượng, chỉ là vì một điểm hiểu lầm, mượn ra đan vương, bực này hào hùng bá khí. Chỉ sợ khắp thiên hạ cũng tìm không ra người thứ hai a. Đồng thời hắn đã ở vi nữ nhi của mình lo lắng, đến cùng nàng treo chọc người nào, rõ ràng nhắm chúng như thế nhân vật. Nhu Lan nha đầu kia đến cùng phạm vào vị nào đại nhân, Trương đại lao bản có thể cáo chi một hai. Về phần là ai, đại nhân đến thời điểm liền đã biết, kỳ thật cũng không phải cái gì huyết hải thâm cửu, chẳng qua là một ít vấn đề nhỏ dẫn phát mâu thuẫn, chỉ có điều. Bất quá cái gì? Chương 907, An nói khép nép. Trương Hách không có đem sự tình nói rõ ràng hơn, cái này lại để cho Vân cây dâu gấu thiên tâm tình, trở nên càng thêm trầm trọng. Trương Hách cái kia câu bất quá đến cùng là có ý gì? Bởi vì Trương Hách trực tiếp an bài hắn cùng với cái kia người sau lưng chạm mặt, lại để cho Vân cây dâu gấu thiên căn bản không có thời gian đi hỏi ý kiến hỏi nữ nhi của mình. Đây là hắn lần đầu tiên tới cùng Phúc khách sạn, ngày bình thường, hắn ít đặt chân bên ngoài thành, bởi vì tại hắn trong ấn tượng, bên ngoài thành đô là dân nghèo chỗ ở. Căn bản không có chỗ nào đáng giá chú lưu. Không đến đến cùng Phúc khách sạn, hắn không khỏi cảm giác khách điếm này bố cục khác với phong cách, so về trong hoàng thành một ít đỉnh cấp khách sạn, cũng không kém cỏi chút nào. Tại gã sai vặt dưới sự dẫn dắt, Vân cây dâu gấu thiên mang theo ba con trai đi vào quán rượu, trong tiểu lâu khách cũng không có nhiều người. Vân cây dâu gấu thiên ánh mắt đảo qua đại đường, đem ánh mắt rơi vào một ngóc ngách rơi, nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi ở cái kia chỗ, cùng Trương Hách ước định trên chỗ ngồi. Vân cây dâu gấu thiên trên mặt có chút lộ ra một tia nghi hoặc, con lớn nhất vân cây dâu nộn thanh đại học chạy bộ tiến lên, tiện tay tại trên mặt bàn ném đi một thỏi bạc, tiểu tử, cái này cái bàn chúng ta đã muốn, bỏ đi. Phương Vân ngẩng đầu, quét mắt vân cây dâu nộn thanh cùng với phía sau hắn vân cây dâu gấu thiên bọn người. Chỉ là hư lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào nói, cút. Vân cây dâu nộn thanh đại học nộ, một cái vô danh tiểu tử, cũng dám ở trước mặt mình thể hiện, cái này lại để cho hắn làm sao có thể nhẫn. Phải biết rằng, tại đây Vân Tiêu nội thành, gần đây đều là hắn khi nhục người khác, chưa từng có người dám ở trước mặt hắn giễu võ dương oai, mặc dù là hoàng tử, cũng là nhiều phiên định nọt cùng hắn. Hôm nay rõ ràng bị một cái vô danh tiểu tử ở trước mặt quát tháo, vô danh hỏa lập tức đổ sinh bộc phát. Vân cây dâu nộn thanh hung hăng chụp trên bàn, tiểu tử, ngươi muốn chết. Cũng ngay, Vân cây dâu nộn thanh sững sờ, bởi vì này lần không phải Phương Vân nói, mà là đến từ sau lưng của hắn, đến từ hắn lao tử thanh âm. Cha, ngươi như thế nào? Vị công tử này thế nhưng mà họ Phương. Vân cây dâu gấu thiên cũng không để ý tới trong kinh ngạc ba con trai, mà là vô cùng khách khí nhìn xem Phương Vân. Ngươi tiểu là Vân Tang gia gia chủ. Phương Vân giơ lên trên bàn nhạt rượu, nhẹ nhàng môi một ngụm, ánh mắt thậm chí không có rơi vào vân cây dâu gấu thiên trên người. Chính là tại hạ. Vân cây dâu gấu thiên tuy nhiên mới đầu cũng có chút chần chờ, dù sao Phương Vân quá trẻ tuổi, tuổi trẻ nhìn về phía trên hay vẫn là hài tử. Cơ hồ tiểu cùng mình tiểu nữ nhi tuổi gần. Thế nhưng mà dù sao cũng là có thể tùy ý xuất ra thần đan cùng đan vương người, sau lưng có cái gì thế lực, hắn cũng nói không rõ ràng, cho nên cái lúc này hay vẫn là cần biểu hiện đầy đủ cẩn thận đồng thời kính sợ. Lúc đầu chứng kiến Phương Vân thời điểm, vân cây dâu gấu thiên vẫn không thể xác định, thiếu niên trước mắt này, tiểu là bọn hắn muốn gặp người. Bất quá tại hắn không chút do dự lại để cho con của mình cút ngay về sau, vân cây dâu gấu thiên tiểu xác định, thiếu niên này hoàn toàn chính xác tiểu là bọn hắn việc này muốn gặp người. Dù sao toàn bộ Vân Tiêu Thành, người nào chứng kiến bọn hắn trên lưng treo Vân Tang gia tộc ký hiệu, hội không cúi đầu không lưng lấy lòng. Người tới nơi này gặp ta, là Hưng sư vấn tội lâu này, hay vẫn là chịu nhận lỗi? Chê cười, cha ta Đường Đường Vân Tang gia gia chủ, tới gặp ngươi đã là cho ngươi thiên đại mặt, còn muốn nhận nói. Câm miệng. Vân cây dâu gấu thiên nộ quát một tiếng, một bàn tay che ở vân cây dâu nộn thanh trên mặt, một tát này lực đạo to lớn, trực tiếp đem vân cây dâu nộn thanh đánh chính là ngã trên mặt đất. Vân cây dâu nộn thanh trợn tròn mắt, tuy nhiên trong nhà phụ thân của mình đối với chính mình tương đương nghiêm khắc hà khắc, thế nhưng mà ở trước mặt người ngoài, nhưng lại chưa bao giờ đối với chính mình quá mức nghiêm khắc, thậm chí là có chút phóng túng. Thế nhưng mà, hôm nay hắn chẳng những là mắng chính mình, vẫn còn trước mặt mọi người, trực tiếp cho mình một bàn tay. Một tát này triệt để đem vân cây dâu nộn thanh đánh choáng váng, hắn nào biết đâu rằng, một tát này thế nhưng mà vân cây dâu gấu thiên đối với phương vân bể ngoài minh thành ý. Đồng thời hắn cũng là tức giận, chính mình con lớn nhất như thế nào như vậy không tiến triển, cũng không nhìn một chút người nào trường hợp nào, y lì hải nguyên còn muốn như thế rong rạc, nếu như không phải mình thân sinh, sợ là hắn thực hận không thể một bàn tay chụp chết được rồi. Tại hạ việc này, là vi tiểu nữ xin lỗi. Vân cây dâu gấu thiên thành khẩn nói. Ngươi biết nàng làm chuyện gì? Phương Vân liếc mắt vân cây dâu gấu thiên, lạnh nhạt trong giọng nói, mang theo một tia bất mãn. Vân cây dâu gấu thiên sững sờ, nghe ra Phương Vân bất mãn, trong lòng có chút ôn nộ, mình cũng đã ăn nói khép nép xin lỗi rồi, hắn rõ ràng hay vẫn là như thế cố ý không phóng. Bất quá vân cây dâu gấu thiên cũng không biểu lộ bất mãn của mình, như trước thành khẩn nói, tại hạ không tại, bất quá tại hạ nguyện ý vì tiểu nữ khuyết điểm, đền bù tổn thất các hạ. Đền bù tổn thất. Đệ tử của ta thiếu chút nữa đã bị con gái của ngươi bắt đi, ngươi cảm thấy ứng nên như thế nào đền bù tổn thất ta? Đệ tử của ngươi? Vân cây dâu gấu thiên sững sờ, trong nội tâm không khỏi tư lấy, đừng nói không có bắt đi, mặc dù là bắt đi rồi, cùng lắm thì còn trở lại là, cần gì đền bù tổn thất? Đệ tử của ta là cái nữ hải. Phương Vân lạnh mắt thấy vân cây dâu gấu thiên. Vân cây dâu gấu thiên lập tức nghẹn ở, khó trách hắn như thế tức giận, trong nội tâm đã ở trách quái nữ nhi của mình. Ngày bình thường làm sằng làm bậy hắn cũng chẳng quan tâm, hơn nữa tại hắn nghĩ đến, nữ nhi của mình cũng sẽ không biết làm chuyện thương thiên hại lý gì. Thế nhưng mà không nghĩ tới, nữ nhi của mình lại có thể biết đi bắt người ra tiểu đệ tử, bất luận là ai, chỉ sợ đều không vui chính mình người thân cận, đặc biệt là nữ hải tử bị người bắt đi. Dù sao nếu như việc này thật sự phát sinh, sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ sợ đều lại để cho người lo lắng. Mặc dù nói không có bắt đi, thế nhưng mà loại này cử động, đối với phần lớn người mà nói, đều là khó có thể dễ dàng tha thứ. Xin hỏi các hạ tiểu đệ tử hôm nay ở đâu, còn có cái gì không ổn? Vân cây dâu gấu thiên liền vội vàng hỏi, nếu quả thật có cái gì không hay xảy ra, thù này sợ thật sự kết lớn hơn. Sự tình ngược lại là không có, thế nhưng mà hôm nay bị thụ kinh hãi, liền cái này khách sạn đại môn cũng không dám bước ra. Phương Vân ngữ khí lạnh hơn, như là có một loại chưa từng bộc phát lửa giận, chỉ là loại này ẩn nhẫn lại làm cho người càng thêm lo lắng. Vân cây dâu gấu thiên cái chán mảnh hạ nữa ra, trong lòng thầm kêu nguy hiểm thật, mặt khác ba tên tiểu tử đều cũng không dám ra ngoài thanh âm, dù sao phụ thân của mình cũng đã biểu lộ ý tứ, bọn hắn cũng không muốn lại làm chim đầu đàn. Cái kia theo các hạ ý tứ, như thế nào đền bù tổn thất thỏa đáng? Vân cây dâu gấu thiên tâm trong hiện khổ, bình thường tiền tài sợ là tiêu hắn không được ý, thế nhưng mà cái này kỳ chân dị bảo, sợ là người ta cũng chứng mắt, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Ta không cần đền bù tổn thất, chỉ cần một cái công đạo. Ngày mai phía trước, nếu là ngươi không thể cho ta một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục, như vậy ta tiểu lại để cho các ngươi không hài lòng. Phương Vân lạnh hừ lạnh nói. Ngươi ba cái Vân Tang gia thiếu gia, nghe được Phương Vân, lập tức giận tí mặt, thế nhưng mà vừa muốn phát tác, liền bị Vân cây dâu gấu thiên ánh mắt quát bảo ngưng lại. Vân cây dâu gấu thiên tâm trong cũng có vài phần so đo, nghe khẩu khí của hắn, hơn phân nửa muốn nữ nhi của mình ở trước mặt xin lỗi, việc này cũng không khó xử lý, chỉ cần sự tình còn có chuyển cơ. Vậy là tốt rồi nói. Dưới tại kia đi đầu cáo tử. Vân cây dâu gấu thiên mang theo ba con trai, ngượng ngùng rời đi, ra khách sạn, sắc mặt càng là tối nghĩa. Cha, cái kia bất quá là cái không có giáo dưỡng vô danh tiểu bối, ngài không cần ở trước mặt hắn khách khí như vậy, muốn ta nói, trực tiếp đem hắn gần hơn đại lao, xem hắn còn có cứng hay không khí. Vân cây dâu nộn thanh bất mãn phàn nàn nói. Chỉ là, hắn phàn nàn đưa tới lại là một bàn tay, vân cây dâu gấu thiên trợn mắt tròn xoe. Một bàn tay đem vân cây dâu nộn thanh phiến trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy lửa giận, hai người khác trong nội tâm đều là nhìn có chút hả hê, có thể là đồng thời kinh hãi, chính mình lao tử đây là nổi điên làm gì, như thế nào hôm nay lộ vẻ cầm nhà mình nhi tử hả giận. Lao tử bạch nuôi mấy người các ngươi cái này bất tranh khí đồ chó con, nếu không có ngươi lão tử ta tại, hôm nay tiểu sông ngươi cái kia khẩu khí, sẽ bị bới ra lấp ra. Vân cây dâu gấu thiên giống giận, chỉ bằng ngươi cái kia hạ lưu đích thủ đoạn, thực cho rằng có thể tại người ta trước mặt muốn làm gì thì làm. Vân cây dâu nộn thanh cũng nhịn không được nữa rồi, tại đây trước công chúng xuống, bị chính mình lão tử lại nhiều lần chế ngạo, lại để cho hắn như thế nào còn có thể chứa nhẫn. Tiểu tử kia có gì đặc biệt hơn người, cha, ngươi là càng sống đi, cái gì tam giáo cửu lưu đều có thể dễ dàng tha thứ. Còn, vân cây dâu gấu thiên sắc mặt đã tái nhợt, không chỉ là đang giận vân cây dâu nộn thanh tranh luận, càng là hận hắn không có mắt, có mắt không trọng. Hảo hảo nhúc nhích ngươi đầu góc heo, suy nghĩ một chút có thể tùy tiện xuất ra một khỏa đàn vương, ba khỏa thần đan người, sẽ là người bình thường sao. Vân cây dâu gấu thiên giống giận, ngươi lão tử ta tại nhìn thấy hắn thời điểm, cũng đã thăm dò đã qua. Khí tức của ta còn chưa chạm đến hắn, cũng đã bị hóa giải tan thành mây khói, thiếu niên kia thực lực, sợ là không dưới ta, ngươi ở trước mặt hắn liều lĩnh, không là muốn chết là cái gì. Vân cây dâu nộn thanh sắc mặt đã cứng lại, há hốc mồm, nguyên vốn chuẩn bị tốt lời kịch, vẹn vẹn gian không biết nói như thế nào đi ra. Trừng lớn con mắt, hiện lộ ra không thể tin được thần sắc, sao? Làm sao có thể? Vì cái gì? Vì cái gì ta hoàn toàn cảm giác không xuất ra thực lực của hắn? Liền ngươi lão tử ta đều cảm giác không xuất ra thực lực của hắn, ngươi cảm thấy ngươi dựa vào cái gì có thể? Có lẽ là bên cạnh hắn có cao thủ. Vân cây dâu gấu thiên thở dài, đến nơi này thời điểm con của mình hay vẫn là không biết hối cải, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giống như quét mắt con lớn nhất, dùng ngươi lão tử thực lực của ta, ngươi cảm thấy nếu như chúng quanh che giấu cái gì cao thủ, ta sẽ cảm giác không đi ra sao? Ba con trai cúi đầu, không dám lại phản bác, bất quá nhưng trong lòng thì không cho là đúng. Tiểu tử kia ngay tại trước mặt ngươi, ngươi còn không phải cảm giác không xuất ra thực lực của đối phương. Có phải hay không các người cho rằng, ta cảm giác không xuất ra thiếu niên kia thực lực, đã cảm thấy nếu có cao thủ giấu ở bên cạnh ta cũng cảm giác không đi ra. Ba người không có trả lời, bất quá xem thần sắc của bọn hắn, hiển nhiên cũng là ý tứ này. Dùng của ta quốc gia chỗ bao phủ phạm vi, mặc dù là cất giấu một con kiến, ta đều có thể cảm giác đến, nếu có người giấu ở trong quốc gia của ta, ta làm sao có thể lại không biết. Thế nhưng mà duy chỉ có thiếu niên kia, rõ ràng ngay tại trước mắt của ta, có thể là của ta quốc gia nhưng lại một điểm dấu hiệu đều không có, thiếu niên kia nếu như muốn tánh mạng của các ngươi, chỉ ở trong nháy mắt tầm đó, thậm chí ngay cả ta cũng không có đem nắm vân cây dâu gấu thiên sắc mặt dị thường trầm. Trọng, ba con trai riêng phần mình liếc nhau, tất cả đều chứng kiến đối phương trong mắt hoảng sợ, đặc biệt là vân cây dâu nộn thanh, nghe được chính mình lão tử, trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Hiện tại biết rõ sợ. Vân cây dâu gấu trời lạnh hừ một tiếng, may mắn thiếu niên kia, cũng không ra tay qua, có thể là kiêng kỵ Vân Tiêu Thành mấy vị đại nhân, bằng không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cái kia Nhu Lan làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật muốn mang đưa cho hắn xử lý? Vô chi, nếu như thiếu niên kia thật muốn khó xử Nhu Lan, chúng ta sợ là muốn cho Nhu Lan nhặt sắc rồi, hôm nay hắn đưa ra muốn cho hắn một cái công đạo, tự là cho song phương lưu một đầu đường ra, không muốn đem sự tình náo qua cương. Chương 908, điểm khả nghi bộc phát. Cha, ngươi tìm ta. Vân cây dâu Nhu Lan vừa thấy được vân cây dâu gấu thiên, lập tức nhào vào vân cây dâu gấu thiên trong ngực, mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười. Vân cây dâu gấu thiên trên mặt có chút ít xấu hổ, ngày bình thường quá mức cưng chiều nữ nhi của mình, thế cho nên con gái đối với chính mình, không có chút nào kính sợ, không giống nàng ba cái đại ca, mỗi lần chứng kiến chính mình, đều giống như con chuột chứng kiến mèo đồng dạng. Vốn là hôm nay là ý định cho nữ nhi của mình một bài học, thế nhưng mà vừa nhìn thấy nữ nhi của mình, cái loại nầy oán khí lại không biết ném đi nơi nào. Nhu Lan, ngươi gần đây chạy ở đâu chơi? Vài ngày không thấy ngươi bóng dáng. Ta đi bên ngoài thành chơi vân cây dâu Nhu Lan thoáng chần chờ, bất quá rất nhanh tựu giải thích nói. Bên ngoài thành. Vậy cũng cùng người nào phát sinh qua mâu thuẫn? Không có. Không có. Vân cây dâu Nhu Lan nhìn xem phụ thân của mình, trả lời có chút chần chờ. Đồng thời nàng cũng chứng kiến, phụ thân của mình sắc mặt có chút kỳ quái. Ngươi còn có trêu chọc qua một cái họ Phương thiếu niên. Nhắc tới khởi họ Phương thiếu niên, vân cây dâu Nhu Lan cái thứ nhất nghĩ đến tự nhiên là Phương Vân. Tuy nhiên nàng còn không biết Phương Vân danh tự, thế nhưng mà nàng hay vẫn là trước tiên đoán được Phương Vân. Cha! Là có người hay không đến cùng ngươi cáo trạng? Vân cây dâu Nhu Lan cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, trong nội tâm đã trực tiếp khẳng định, nhất định là có người tại sau lưng nàng đâm thọc. Trong nội tâm hận chết cái kia đâm thọc có lẽ có người. Ngươi hả, cũng không nhìn một chút chính mình trêu chọc là người nào. Vân cây dâu gấu thiên cười khổ, yêu thương nhìn xem vân cây dâu Nhu Lan, những thứ khác ba con trai rất là ghen ghét, nhóm người mình phạm vào chút ít sai lầm, sợ là cũng bị vần cây dâu gấu trời dáng bị dày vò, có thể là muội muội của mình phạm vào thiên sai lầm lớn, phụ thân của mình cũng không thấy như thế nào cửa trách. Vậy làm sao có thể trách ta, là hắn cố ý cùng ta khó xử. Vân cây dâu Nhu Lan lập tức kêu gào lấy giải thích. Được rồi, ở trong đó sự tình, ta đã biết. Vân cây dâu gấu thiên đã sớm điều tra rõ ràng, bọn hắn nguyên nhân gây ra, chỉ là bởi vì một khối nho nhỏ hổ phách thạch đầu mà thôi. Vốn là lo lắng cái gì mâu thuẫn, cũng không có phát sinh, cho nên vân cây dâu gấu thiên cũng không có ý định như thế nào trách quái nữ nhi của mình. Con gái ngày bình thường bị chính mình thói quen, mặc dù là hoàng tử cũng chưa chắc hội nể tình, loại này xung đột nếu như đặt ở ngày bình thường. Vân cây dâu gấu thiên liền cảnh hội cũng sẽ không đi để ý tới, chỉ là phương vân thân phận đặc thù, thực lực bản thân thâm bất khả chắc, huống chi sau lưng có cái gì thế lực, hắn cũng không nên phỏng đoán. Cho nên vân cây dâu gấu thiên tài gặp qua hỏi, chứng kiến nữ nhi của mình ngang ngược tự biện, trong lòng lại là có chút vô lực, hắn có thể không nỡ đánh chửi vân cây dâu Nhu Lan. Vậy ngươi cũng không thể đi bắt người ra bên người nữ đệ tử a? Cái gì bắt nữ đệ tử? Vân cây dâu Nhu Lan sững sờ, khó hiểu nhìn xem vân cây dâu gấu thiên. Là cái kia họ Phương bên người một cái nữ hài, ta thăm dò được nàng thường xuyên tại bên ngoài thành mở chữa bệnh từ thiện quầy hàng, ngươi có phải hay không phải người đi quấy rối qua nàng? Là. Vân cây dâu Nhu Lan không chần chờ gật đầu. Vậy ngươi còn ý định bắt đi người ta? Vân cây dâu Nhu Lan lắc đầu, không có. Vân cây dâu gấu thiên nhíu mày, lần nữa truy vấn, đương thật không có. Không có. Vân cây dâu Nhu Lan không chút do dự hồi đáp. Vân cây dâu gấu thiên sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn không là không tin mình con gái, bởi vì vi nữ nhi của mình ít từng cùng mình nói dối qua, nếu như nàng nói không có, cái kia tám phần nếu không có. Chẳng lẽ là người phía dưới, có nữ nhi của mình, nói lý ra làm hay sao? Vân cây dâu gấu thiên sắc mặt trở nên ngưng trọng, bất luận là không phải người phía dưới lén làm, chuyện này bọn hắn vân tang ra thì không cách nào phủi sạch quan hệ. Ngươi ngày ấy là để phân phó ai làm hay sao? Vân cây dâu gấu thiên lần nữa hỏi. Đương nhiên là không ai ra doài. Vậy ngươi đi đem ngươi không ai ra gọi tới, ta có lời hỏi hắn. Nha! Vân cây dâu Nhu Lan Nhu thuận chạy chậm ra đại sảnh, bất quá chạy vài bước lại quay đầu lại nói, cha, ngươi nhưng không cho khó xử không ai ra. Tốt, không làm khó dễ. Vân cây dâu gấu thiên bất đắc dĩ nói, khó xử Mạc Tăng Khách. Hắn cũng không cái kia rảnh rỗi tình, Mạc Tăng Khách là mình đã qua đời thê tử thân tín, nói là thân tín, trên thực tế nhưng lại thân thúc thúc. Mạc Tăng Khách trước kia vốn cũng là thành viên hoàng thất. Về sau không biết phạm vào chuyện gì, thiếu chút nữa mất đầu, rồi sau đó thê tử của mình đơn giản chỉ cần đỉnh lấy hoàng thất áp lực, dùng tánh mạng của mình uy hiếp, lực bảo vệ Mạc Tang Khách tánh mạng. Mạc Tang Khách cũng cảm kích thê tử của mình, từ đó về sau, là được vì chính mình thê tử hộ vệ, bất quá thê tử vốn là thể nhược nhiều bệnh, tại sinh hạ tiểu nữ nhi về sau, liền vĩnh biệt cõi đời. Có thể nói như vậy, nếu có người dám đối với chính mình tiểu nữ nhi có vật nhỏ chi phạm, sẽ gặp lọt vào Mạc Tang Khách lôi đình đả kích. Tại vân cây dâu Nhu Lan khi còn bé, đã từng bị chính mình con lớn nhất khi dễ qua một lần, lần kia triệt để chọc giận Mạc Tăng Khách, thiếu chút nữa không có đem con lớn nhất đánh chết, nếu như không phải mình kịp thời ra tay, sợ là mình muốn thiếu một đứa con trai. Đừng nhìn Mạc Tăng Khách chỉ là nô tài thân phận, thế nhưng mà sau lưng của hắn tác động lấy trong hoàng thành, hơn phân nửa hoàng tộc, mặc dù là vân cây dâu gấu thiên chính mình, cũng không dám đối với Mạc Tăng Khách quá mức chủ quan. Mà ba con trai chứng kiến Mạc Tăng Khách, càng giống là giống như chuột thấy mèo, tất cả đều đại khí không dám thở gấp. Mạc Tang Khách bản phận cho vân cây dâu gấu thiên hành lễ, đối với lao gia này, Mạc Tang Khách cũng không phải quá mức thỏa mãn. Tại hắn xem ra, vân cây dâu gấu thiên cưới tiểu thư nhà mình về sau, tiểu thư nhà mình bị thụ vắng vẻ, lại liên tiếp mấy lần cưới mấy phòng, về sau sinh hạ Nhu Lan về sau, hay bởi vì thương tâm khổ sở, mà cuối cùng nhất trưởng từ hậu thế. Vân cây dâu gấu thiên chứng kiến Mạc Tang Khách cái loại này lạnh lùng thái độ, trong lòng càng khó chịu, chính mình tốt xấu trên danh nghĩa cũng là chủ tử của hắn, như thế nào hắn sẽ không một điểm làm nô tài tự giác, mặc dù là hành lễ, cũng lộ ra không hề có thành ý. Ngươi vài ngày trước còn có từng phái ra qua một nhóm người, đi khó xử một cái nữ hài. Mạc Tang Khách cũng không phải là vân cây dâu Nhu Lan cái loại nầy đơn tế bào, vừa nghe đến vân cây dâu gấu thiên, cũng đã suy đoán, thân phận của những người đó tựa hồ không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Dù sao có thể làm cho vân cây dâu gấu thiên hỏi đến, tự nhiên không phải là người bình thường có thể ảnh hưởng đến. Đúng vậy. Mạc Tang Khách gật gật đầu. Cái kia ngươi cũng đã biết, ngươi phái ra người, rõ ràng động thủ bắt người. Không biết. Mạc Tang Khách bình tĩnh như trước hồi đáp, trong nội tâm suy đoán, lúc ấy những người kia động thủ thời điểm, chính mình ngay tại phụ cận theo dõi, cũng không phát hiện bọn hắn có cái gì vượt rào hành vi, chẳng lẽ sau đó lại đối với cô bé kia xuất thủ. Mạc Tang Khách càng phát ra cảm thấy, chuyện này không đơn giản, Vân Cây Dâu Gấu Thiên sắc mặt lập tức trầm xuống, ngươi cũng đã biết, nếu không có ngươi rực dây Nhu Lan, ta Vân Tang gia cũng sẽ không biết dẫn xuất lớn như thế phiền toái. Vân Tang gia khi nào trở nên như thế không chịu nổi, cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể khi dễ tình trạng rồi hả? Mạc Tang Khách như trước tỉnh táo hồi đáp, nhìn về phía Vân Cây Dâu Gấu Thiên trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Ta Vân Tang gia mạnh yếu, còn chưa tới phiên ngươi hỏi đến. Ngươi tốt nhất cho ta một cái công đạo, nếu là ngươi phái ra người, tay chân không sạch sẽ, việc này sợ là ngươi cũng khó từ hắn tội trạng. Vân Cây Dâu Gấu Thiên đã quyết tâm, muốn bắt Mạc Tang Khách coi như kẻ chết hay. Đã hắn đối với nữ nhi của mình cùng thê tử trung thành và tận tâm, vậy hẳn là không ngại đường Nhu Lan kẻ chết hay. Mặc dù tiểu nhân khó từ hắn tội trạng, cũng thỉnh lao ra để cho ta chết cái minh bạch. Mạc Tang Khách không có giải thích cái gì, mà là rất nghiêm túc nói ra. Ngươi cũng đã biết, ngươi rực dây Nhu Lan trêu chọc những người kia, đến cùng là lai lịch gì. Vân Cây Dâu Gấu Thiên tức giận quát. Ngày bình thường gặp Mạc Tang Khách còn rất lao thành, mặc dù là trêu chọc người khác, hơn phân nửa cũng sẽ biết đi đầu điều tra rõ thân phận của đối phương lai lịch, nếu như sẽ để cho Nhu Lan chịu thiệt đối tượng, Mạc Tang Khách đều sẽ chủ động lảng tránh, như thế nào lần này rõ ràng mắt mở, không có phát hiện đối phương lai lịch. Thỉnh lao ra chỉ rõ. Thiếu niên kia là gần đây Vân Tiêu Thành náo xôn xao đấu giá giới thịnh hội, đan vương cùng thần đan người cầm được. Vân Cây Dâu Gấu Thiên sắc mặt tái nhợt quát. Mạc Tang Khách sững sờ, trong lòng khiếp sợ khó bình, làm sao có thể? Ta cũng hiểu được không có khả năng, thế nhưng mà sự thật tiểu là như thế, hôm nay người ta làm rõ rồi, nếu như chúng ta Vân Tang gia không để cho bọn hắn một cái công đạo, bọn hắn liền muốn đích thân ra tay, thiếu niên kia thực lực thâm bất khả trắc, mặc dù là ta cũng không dám lời nói nhẹ nhàng còn hơn, nếu quả thật náo đến chúng ta Vân Tang gia, nhìn ngươi như thế nào cùng Vân Tang gia bằng giao. Thiếu niên kia ngươi cảm thấy bình thường, thế nhưng mà có thể xuất ra đan vương người, sẽ là người bình thường sao? Hôm nay hắn còn chưa động thủ, chỉ là muốn cho song phương một cái hạ bậc thang, nếu quả thật muốn động thủ, Nhu Lan cũng sớm đã xảy ra chuyện. Mạc Tang Khách cái chán đã toát mồ hôi lạnh, trong lòng nghĩ mà sợ không thôi, hắn rõ ràng không có phát hiện thực lực của đối phương, có thể thấy được đối phương thật đúng như Mây Cây Dâu Gấu Thiên Trô nói như vậy, chỉ sợ thật sự đã không phải là mình có thể đối phó được rồi. Nếu như tiểu thư gặp chuyện không may, vậy hắn thật là đùa chơi chết khó từ hắn tội trạng, không mặt mũi nào mặt đối với chính mình chết đi tiểu thư. Bất quá lại một hồi muốn, chính mình lần kia dẫn người cưỡng bức Xính Uy, đối phương không có ra tay, chỉ là lại để cho Độc Hoàng bức lui nhóm người mình, có thể thấy được đối phương vốn là tiểu không có ý định cùng nhóm người mình so đo, chỉ sợ là đằng sau chính mình lại đi treo chọc đối phương nữ đệ tử, mới có thể chọc giận đối phương. Tiểu nhân cái này liền đi điều tra, hôm nay ở trong sẽ cho lão gia, cho Vân Tang gia một cái công đạo. Mạc Tang Khách mấy cái tưởng niệm, cũng đã nghĩ thâu trong đó mấu chốt, khó trách nhà mình lao ra kiêng kỵ như vậy. Chuyện này thật sự của mình muốn cực âm đại trách nhiệm. Rất nhanh, Mạc Tang Khách cũng đã điều tra rõ ràng, lần nữa gặp mặt Vân Cây Dâu Gấu Thiên, đưa hắn chỗ điều tra đến tin tức, trình báo cho Vân Cây Dâu Gấu Thiên. Vân Cây Dâu Gấu Thiên lập tức trợn tròn mắt, bởi vì theo Mạc Tang Khách phản ứng tin tức đến xem, Mạc Tang Khách lúc trước đích thật là phái người đi đánh đập phá chữa bệnh từ thiện quầy hàng, tuy nhiên lại không có thương tổn qua tiểu cô nương, thế nhưng mà về sau lại tới nữa mặt khác một nhóm người, hơn nữa động thủ cường bắt tiểu cô nương. Cha, cho ta điều tra ra, rốt cuộc là nhà ai người, như vậy tính toán ta Vân Tang gia. Tuy nhiên sự tình tiếp cận cha ra manh mối, thế nhưng mà việc này như là đã bị Vân Tang gia trên quán rồi, muốn phủi sạch quan hệ, cũng là không có biện pháp sự tình. Chính mình đã có thể đơn giản điều tra ra, cái kia nhóm người chưa hẳn cũng không biết, đã đem sự tình gành đến bọn hắn trên đầu, ý đồ phi thường rõ ràng, chính là muốn lại để cho bọn hắn hỗ trợ, giải quyết những chuyện phiền toái này. Vân Cây Dâu Gấu Thiên tuy nhiên tức giận, thế nhưng mà cũng là không thể làm gì, ai bảo nữ nhi của mình đi trước treo chọc người ta đây này. Vốn là tại bán đấu giá cạnh tranh hổ phách, người trả giá cao được đây cũng là không gì đáng trách sự tình, kết quả nữ nhi của mình không cam lòng, mới gây ra sự tình phía sau. Vân Cây Dâu Gấu Thiên mặt mũi tràn đầy vô lực, tại hắn xem ra, đằng sau ra tay bắt người, rõ ràng cho thấy châm đối với bọn hắn Vân Tang gia, đem nước bẩn dội đến bọn hắn trên đầu, lại để cho bọn hắn hết đường chối cãi. Chương 909, ta thành toàn ngươi. Hôm nay Vân Tang gia có thể nói là thay đổi bất ngờ, tuy nhiên không phải cái gì đại dung chuyện, thế nhưng mà hạ nhân tất cả cái lòng người bàng hoàng, tất cả đều sợ bởi vì lần này chắc cha, đem bọn hắn di vãng xấu xa sự tình móc ra. Bất quá tốt ở phía trên mấy người, không có ý tại đem những chuyện cũ năm xưa kia móc ra, Mạc Tang Khách điểm chênh lệch cũng giới hạn không sai. Chỉ là, theo hắn xâm nhập điểm chênh lệch, hắn đột nhiên phát hiện, ngoại trừ lúc trước nhà bọn họ tiểu thư bên ngoài, khó xử Phương Vân bọn người, không phải cái gì tưởng tượng phỏng đoán bên trong đích địch đối với gia tộc, mà là một đám trà trộn tại bên ngoài thành cùng thành bên ngoài lưu manh. Cái kia gọi là Hồ Phúc lưu manh đầu lĩnh tại bên ngoài thành tuy nhiên tính toán bên trên nhân vật số má, thế nhưng mà trong mắt hắn, nhưng lại mười phần hạ cửu lưu. Mạc Tang Khách rất nhanh đem điều tra đến tin tức báo cáo cho Vân Cây Dâu Gấu Thiên, Vân Cây Dâu Gấu Thiên không do dự, càng không có bận tâm. Nếu như là một ít đối địch gia tộc, Vân Cây Dâu Gấu Thiên còn muốn bận tâm lấy, sẽ hay không có chỗ liên quan đến. Thế nhưng mà chính là lưu manh, cho dù liên quan đến nhiều hơn nữa thì tính sao, chỉ cần Vân Tang ra ra tay, cho dù những thế lực lớn kia lại có thể vì một đám lưu manh ra tay ngăn trở sao. Rất nhanh, Hồ Phúc đã bị áp giải đến Vân Cây Dâu Gấu Thiên trước mặt. Vân Cây Dâu Gấu Thiên nhìn xem Hồ Phúc, sắc mặt trở nên càng dữ tợn phẫn nộ. Rất hiển nhiên, Vân Cây Dâu Gấu Thiên đã đem sở hữu sai lầm, trách tội đến Hồ Phúc trên đầu. Lúc trước Phương Vân cùng nữ nhi của mình phát sinh xung đột, Phương Vân cũng không có đối với nữ nhi của mình, đối với Vân Tang gia có cái gì hành động, rõ ràng cho thấy không đem những mâu thuẫn này đương chuyện quan trọng. Thế nhưng mà từ khi đệ tử của hắn phát sinh vấn đề về sau, Phương Vân liền lôi đỉnh ra tay, có thể thấy được sự kiện kia triệt để chọc giận Phương Vân. Có thể thấy được sự kiện kia đối với bọn hắn Vân Tang gia ảnh hưởng có bao nhiêu, cho nên muốn cho Phương Vân một cái công đạo, thế tất tiểu muốn đem Hồ Phúc bắt được. Hồ Phúc trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại là vô cùng phẫn nộ, hắn biết rõ bắt lấy chính mình chính là Vân Tang gia người. Hơn nữa hắn cũng biết Vân Tang gia người là bực nào thế đại, có thể là mình cũng không trêu chọc qua bọn hắn Vân Tang gia, vì cái gì bọn hắn đột nhiên đối với chính mình động thủ. Đây là hắn chỗ khó hiểu nhất, coi như là Vân Tang gia. Tại đây Vân Tiêu nội thành, cũng muốn tuân thủ theo một quy tắc. Trừ phi là có cửu oán hoặc là có cùng xuất hiện, bằng không thì mặc dù gia tộc kia lại thế đại, cũng sẽ không biết đối ngoại thành một cái thế lực động thủ. Thật giống như Vân Tang gia cùng hắn Hồ Phúc thế lực đồng dạng, hai người bọn họ có thể nói là một cái trên trời, một chỗ xuống, căn bản cũng không có bất luận cái gì xung đột cùng xuất hiện. Vân Cây Dâu Gấu Thiên chăm chú nhìn chằm chằm Hồ Phúc, trong mắt lửa giận dần dần biến mất, bất quá thần sắc như trước lãnh khốc. Người gọi Hồ Phúc? Vân Cây Dâu Gấu trời lạnh lạnh nhìn xem Hồ Phúc. Ta là. Hồ Phúc mắt nhìn Vân Cây Dâu Gấu Thiên, bất quá rất nhanh liền cúi đầu xuống, không biết vì cái gì, đối mặt cái này Vân Tiêu Thành Long Hổ gia tộc gia chủ, hắn rõ ràng không có bất kỳ e ngại, bất quá lại như là đang tranh né cái gì. Ngươi cũng đã biết, ta vì cái gì đem ngươi tìm đến. Tại hạ tự hỏi cùng Vân Tang gia không có gì cùng xuất hiện, không biết Vân Tang gia chủ cái này là ý gì, đối đãi với ta như thế. Ngươi nói không có cùng xuất hiện. Vậy ngươi tại sao phải đem nước bẩn dội đến Vân Tang gia trên người đến? Vân Cây Dâu Gấu Thiên nộ quát một tiếng, hắn mặc kệ đối phương là cố ý hay vẫn là không có ý, dù sao Phương Vân cho rằng là bọn hắn Vân Tang gia người làm, mà hắn muốn cho rằng Hồ Phúc là cố ý dội nước bẩn. Vân Tang gia chủ những lời này là có ý gì, tại hạ không rõ. Hồ Phúc không kiêu ngạo không tự tin nói, trong lòng nhưng lại nghi kỵ trùng trùng điệp điệp, không rõ Vân Cây Dâu Gấu Thiên ý tứ của những lời này, chẳng lẽ mình thật sự có cái gì không có chú ý địa phương? Cùng hắn Vân Tang gia xảy ra chuyện gì hiểu lầm. Còn tại đằng kia giả bộ hồ đồ, ta lại hỏi ngươi, ngươi có thể nhớ rõ ngày ấy phái người đi bắt một cái thiếu nữ. Vân Cây Dâu Gấu Thiên rốt cục bộc phát, theo trên ghế ngồi đột nhiên đứng, hung hăng chỉ vào Hồ Phúc. Hồ Phúc sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, lạnh nhạt hồi đáp, tại hạ không rõ Vân Tang gia chủ nói ý tứ. Nói láo, lão phu đã điều tra thanh thanh sở sở, là ngươi phái người đi bắt cóc đàng hoàng nữ tử. Sau đó đem việc này dội tại chúng ta Vân Tang gia trên người, còn có việc này. Vân Cây Dâu Gấu Thiên phẫn nộ chỉ vào Hồ Phúc. Hồ Phúc đã bình tĩnh nhìn Vân Cây Dâu Gấu Thiên, được rồi, coi như việc này là ta Hồ Phúc phái người làm, thế nhưng mà việc này lại cùng Vân Tang gia có gì liên quan. Đã ngươi thừa nhận thuận tiện, ta cũng không phải là khó ngươi, tóm lại ngươi liền muốn cho ta hướng người nọ giải thích rõ ràng, bằng không thì ta bảo ngươi tại đây Vân Tiêu nội thành, không có nơi sống yên ổn. Hồ Phúc sắc mặt trở nên cực kỳ kỳ quái, người nọ là ai, chẳng lẽ là cô bé kia? Không có khả năng, nhưng hắn là điều tra rất rõ ràng, cùng cô bé kia cùng một chỗ một đám người, đều là đến từ quốc gia khác, hơn nữa tại Vân Tiêu Thành không có bất kỳ căn cơ, làm sao có thể uy hiếp được Vân Tang gia người. Càng không rõ, chính mình đối với đám người kia động tác, như thế nào sẽ dính dấp đến Vân Tang gia. Hơn nữa nhìn Vân Cây Dâu Gấu Thiên sắc mặt, hiển nhiên là phi thường kiêng kỵ cái kia nhóm người. Chẳng lẽ thực là tình báo của mình có sai? Cái kia nhóm người thân phận lai lịch bất phàm. Cái này lại để cho Hồ Phúc tâm tình trở nên có chút do dự, hắn không muốn dưới loại tình huống này, sẽ cùng cô bé kia chạm mặt. Bất quá xem Vân Cây Dâu Gấu Thiên sắc mặt, chuyện này đã chân thật đáng tin, mặc dù chính mình cố tình lảng tránh, cũng là hữu tâm vô lực. Vân cây dâu gấu thiên áp giải Hồ Phúc, lần nữa đi vào cùng Phúc khách sạn, đồng thời còn níu lấy chính mình tiểu nữ nhi. Tuy nhiên Vân cây dâu Nhu Lan 100 cái không muốn, thế nhưng mà lần này mà ngay cả Mạc Tang khách đều không đứng tại nàng bên này, thiếu đi cái này cường lực chỗ dựa, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khuất phục. Phương Vân Y Nhi nguyên tại cái đó ước định trên chỗ ngồi, cùng đợi bọn hắn. Vân cây dâu gấu thiên lần này rất chủ động tiến lên đánh cho cái bắt chuyện. Vân cây dâu Nhu Lan thì là vẻ mặt không cam lòng, chỉ là tại vân cây dâu gấu thiên ánh mắt xuống, hay vẫn là không tình nguyện đi lên, cột mặt xin lỗi, này, thực xin lỗi. Ngồi đi, Vân Tang gia chủ. Phương Vân thì là cười trừ. Vân cây dâu gấu thiên trên mặt có chút ít xấu hổ, bất quá rất nhanh liền nghiêm mặt nói, Phương thiếu gia, hôm nay đến đây, là có vài món sự tình, muốn hướng Phương thiếu gia giải thích một ít. Phương Vân gật gật đầu. Ý bảo Vân cây dâu gấu thiên nói tiếp, Vân cây dâu gấu thiên nhãn giác thủy trùng quan sát đến Phương Vân, xem thần sắc của hắn cũng không vì nữ nhi của mình vô lễ sinh khí, cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Bên cạnh bị lưỡng cái hạ nhân trông giữ Hồ Phúc thì là sắc mặt đại biến, Vân cây dâu gấu thiên cái này tại Vân Tiêu Thành hô phong hoán vũ long hổ gia tộc gia chủ, rõ ràng đối với cái này không rõ lai lịch thiếu niên, như thế khiêm tốn cung kính, điều này sao có thể? Phải biết rằng dùng Vân cây dâu gấu thiên thân phận, mặc dù là đương triều hoàng đế cùng hắn gặp, hắn đều không cần như thế khiêm tốn ăn nói khép nép. Thế nhưng mà cùng Phương Vân đối thoại, hắn rõ ràng hoàn toàn phóng thấp thân phận của mình, hoàn toàn này đây hạ vị giả ngự khí cùng Phương Vân nói chuyện với nhau. Đầu tiên ta muốn đại tiểu nữ nhà ta đối với Phương thiếu gia nói tiếng xin lỗi. Vân cây dâu gấu thiên thái độ có thể so nữ nhi của mình thành khẩn rất nhiều, với tư cách nhất gia chi chủ, có thể có loại thái độ này, Phương Vân ngược lại cũng sẽ không biết quấn quýt chặt lấy. Tiếp theo là về ngày ấy, Phương thiếu gia đệ tử bị tập kích sự tình. Vân cây dâu gấu thiên quay đầu lại trừng mắt nhìn Vân cây dâu Nhu Lan, về sự kiện kia, tiểu nữ hoàn toàn chính xác từng có sai, phái người đi quấy rối ngài đệ tử, xin tha thứ tiểu nữ còn trẻ vô tri. Lúc này thời điểm, bên người hạ nhân lập tức tiến lên, trong tay bưng lấy mấy cái lễ hộp, phóng tới Phương Vân trước mặt. Đây là đang ở dưới một ít tâm ý, hy vọng Phương thiếu gia đại nhân đại lượng, đối với tiểu nữ vô tri hành vi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vân cây dâu gấu thiên vì lấy được Phương Vân thông cảm, có thể nói là nhọc lòng, hạ đủ công phu, lễ trong hộp đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành, mặc dù là Vân Tang gia cũng khó xuất ra phần thứ hai. Vân cây dâu gấu thiên xem Phương Vân không có có càng nhiều tỏ vẻ, lập tức nói ra, đây là thứ nhất, còn có Phương thiếu gia theo như lời, về ngày ấy muốn bắt cóc ngài đệ tử sự tình, tại hạ đã nhiều phiên điều tra về sau, phát hiện cũng không phải là tiểu nữ gây nên. Việc này chính là bên ngoài thành một cái vô lại lưu manh gây nên, tại hạ cũng đã đem người này mang đến, do Phương thiếu gia tự hành xử lý. Dứt lời, tại lưỡng cái hạ nhân áp bách dưới, Hồ Phúc trực tiếp bị áp trên mặt đất, trên mặt phẫn nộ chầm chầm vào Phương Vân. Kỳ thật, Vân cây dâu gấu thiên châu nói, Phương Vân đã sớm qua Trương Hách, điều tra nhất thanh nhị sở. Bất quá Trương Hách đối với những lưu manh kia, cũng là bất lực, dù sao cũng là thương nhân, ngày bình thường căn bản là không cùng những lưu manh kia liên hệ. Mà Phương Vân chính mình lại không muốn động thủ, cho nên liền hướng Vân cây dâu gấu thiên tạo áp lực, lại để cho hắn bang tự mình giải quyết cái này phiền toái. Đối với Vân cây dâu Nhu Lan lúc trước những sự cố kia, Phương Vân ngược lại là không có quá nhiều hận ý. Bất quá đối với Hồ Phúc, Phương Vân thì là từ đáy lòng phẫn nộ, hắn ghét nhất là người khác động đến hắn người bên cạnh, Hồ Phỉ hiển nhiên là xúc phạm cấm kỵ của hắn. Lúc này thời điểm Trương Hách theo bên ngoài đi tới, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, cho Phương Vân cùng Vân cây dâu gấu thiên hành lễ. Liền ngồi vào vị trí ngồi vào trong đó. Trương lão bản, lúc trước tin tức kia rút lui à, ta cùng với Vân Tang gia chủ hiểu lầm đã giải trừ. Trương Hách cười gật gật đầu, chúc mừng Vân cây dâu đại nhân, có thể cùng Phương thiếu gia nắm tay nói cười. Kỳ thật mấy ngày nay, hắn kẹp ở giữa vô cùng nhất khó chịu, một bên Phương Vân, đã là hắn áo cơm cha mẹ, hắn nhất định là không thể đắc tội, mặt khác một bên thì là một tay che trời đại lão, muốn tại đây Vân Tiêu Thành dừng chân, càng không thể đắc tội. Hôm nay nghe Phương Vân khẩu khí, hiển nhiên là đã không có ý định lại vì khó Vân Tang gia, tâm tình của hắn cũng tốt lên rất nhiều. Về phần hắn Phương Vân nheo mắt lại, hồi lâu không có mở miệng. Hồ Phúc sắc mặt thong dong không thay đổi, hoàn toàn không sợ cùng Phương Vân đối mặt, ngươi nếu là có bổn sự, cái kia liền giết ta. Phương Vân trầm ngâm hồi lâu, lạnh nhạt mở miệng nói, đã như vậy, mang xuống, giết. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, Vân cây dâu gấu thiên nguyên lai tưởng rằng hắn còn có thể thẩm vấn vài câu, như thế nào nói trở mặt liền trở mặt. Hơn nữa một điểm chỗ trống đều không lưu. Hồ Phúc cũng trợn tròn mắt, bởi vì hắn cảm thấy, mặc dù tiểu tử này dù thế nào hận chính mình, tối đa cũng tiểu động động tay, đánh chính mình một trầu, cho nên nói một ít ngoan thoại. Dù sao làm vài chục năm lưu manh, nói chuyện cũng là vô lại giống như, đánh chết không túi đầu. Đáng tiếc, hắn gặp được chính là Phương Vân, căn bản không cùng ngươi xáo lộ ra bài, ngươi đã muốn chết, ta là được toàn bộ ngươi. Cũng tốt, tự do tại hạ làm thay, coi như là vì dân trừ hại. Vân cây dâu gấu thiên sung phong nhận việc nói. Đợi một chút. Ngươi không muốn biết ta vì cái gì cùng ngươi khó xử sao? Hồ Phúc nóng nảy, hắn nói muốn chết chẳng qua là xính nhất thời nhanh miệng, chết ai cũng sợ, hắn cũng không muốn như vậy không khỏi bị làm thịt. Không muốn. Mang xuống. Chương 910, Long Hổ Chân Ý. Hồ Phúc tuyệt vọng nhìn xem dần dần đi xa Phương Vân, Vân cây dâu gấu thiên rất thích ý bảo hạ nhân, đưa hắn mang xuống làm thịt. Nếu như không phải hắn, chính mình Vân Tang gia cũng không trở thành treo chọc đến Phương Vân. Thiếu chút nữa liền cùng cái kia bán đấu giá thịnh hội sát thân mà qua, cho nên hắn cơ hồ đem sở hữu oán hận đều chút xuống đến Hồ Phúc trên đầu. Ngươi không thể giết ta, Hồ Phúc đột nhiên đại hô, cũng không biết là đối với Phương Vân gọi, hay là đối với Vân cây dâu gấu thiên gọi. Thế nhưng mà trong ngữ khí của hắn, tràn đầy phẫn nộ, Vân cây dâu gấu trời lạnh cười nhìn xem Hồ Phúc, trên đời này hoàn toàn chính xác có ta không dám giết người, thế nhưng mà tuyệt đối không phải ngươi. Hồ Phúc tựa hồ cũng đã nghĩ đến, bất quá chỗ giữ lại. Tuyệt đối sẽ bị Vân cây dâu gấu thiên sát cho hạ giận, lập tức hô to lấy, ta là họ Cổ Nguyệt. Ta là họ Cổ Nguyệt. Ngươi không thể giết ta. Vân cây dâu gấu thiên vốn là cười lạnh khuôn mặt, đột nhiên cứng lại, kinh ngạc nhìn xem Hồ Phúc, ngươi nói cái gì? Tại tiểu lâu này trong đại sảnh, ngược lại là có không ít người chú ý tới nơi đây tình huống, lại có nhiều người hơn mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Cổ Nguyệt, gia vân đế trong nước có cái này dòng họ sao? Chẳng lẽ cùng hoàng thất có quan hệ gì? Không đúng. Gia Vân Đế quốc hoàng thất thế nhưng mà họ Cổ, lại không có gì Cổ Nguyệt dòng họ. Ta là Cổ Nguyệt dòng họ. Vân cây dâu gấu thiên sắc mặt trở nên ngưng trọng mà lại trầm mặc, chăm chú nhìn chằm chằm Hồ Phúc, người khác có lẽ không biết Cổ Nguyệt thị tộc, thế nhưng mà hắn lại rất rõ ràng. Hôm nay Gia Vân Đế quốc hoàng thất, kỳ thật cũng không phải là chính tông xuất vân hoàng thất, nhưng thật ra là bách đại trước, ngay lúc đó hoàng thất rõ ràng liền một cái con nối dõi đều không có, kết quả đem ngôi vị hoàng đế truyền cho một cái nhận lãnh hoàng tử. Mà cái kia hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế về sau, vừa nhà mình cổ họ sửa chữa, trên danh nghĩa nắm giữ Gia Vân Đế quốc, thế nhưng mà trên thực tế lại chỉ nắm giữ một nửa. Còn có một nửa, đại biểu cho Gia Vân Đế quốc cường đại nhất nội tình cường giả giai cấp, thì là y lý nguyên giữ lại tại vốn là hoàng tộc trong tay. Nếu như Vân cây dâu gấu thiên không phải với tư cách Long Hổ gia tộc gia chủ, là rất khó biết rõ như vậy bí mật, mà hắn cũng biết Cổ Nguyệt thị tộc tuy nhiên lặng yên thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Thế nhưng mà y lìa nguyên ẩn nút tại Gia Vân Đế quốc ở trong, được gọi là cổ hoàng tộc, thì ra là Cổ Nguyệt thị tộc. Tuy nhiên Cổ Nguyệt thị tộc một mực nắm giữ lấy Gia Vân Đế quốc nhất lực lượng cường đại, thế nhưng mà bọn hắn tại ngàn năm ở bên trong, đều không có ra tay, đoạt lại nguyên vốn thuộc về bọn hắn hoàng quyền. Về phần năm đó hoàng quyền thay đổi, bởi vì thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, căn bản là khó có thể khảo cứu, Vân cây dâu gấu thiên biết rõ cũng giới hạn không sai. Tuy nhiên sớm có nghe thấy Cổ Nguyệt thị tộc. Tuy nhiên lại chưa bao giờ biết được hắn tồn tại, hôm nay nghe được Hồ Phúc công bố chính mình là Cổ Nguyệt thị tộc tộc nhân, cái này lại để cho hắn khó tránh khỏi sinh ra điểm khả nghi. Dù sao, có thể biết rõ Cổ Nguyệt thị tộc tồn tại, đã là thường người không thể làm được rồi. Vân cây dâu gấu thiên đối với Hồ Phúc lửa giận bỗng nhiên biến mất, ngược lại nhìn về phía Phương Vân, muốn nghe hỏi ý kiến của hắn. Cũng không phải hắn đối với Hồ Phúc hận ý biến mất, mà là bị lòng tràn đầy điểm khả nghi chiếm hết. Rất khó lý giải. Vốn phải là tôn vinh hậu duệ quý tộc Cổ Nguyệt thị tộc, như thế nào sẽ trở thành một cái bên ngoài thành lưu manh, điều này hiển nhiên là cùng hắn trong tưởng tượng Cổ Nguyệt thị tộc, hoàn toàn bất đồng. Phương Vân kỳ thật cũng đã cảm giác được, Hồ Phúc lại nhiều lần quấy rối Đoá Nhã, tựa hồ không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như nói Hồ Phúc là tham niệm Đoá Nhã mỹ mạo, cũng không trở thành theo thành bên ngoài một mực dây dưa đến nội thành, thậm chí là trăm phương ngàn kế đánh nghe tung tích của bọn hắn. Thậm chí là lúc trước, Đoá Nhã bị hắn phái tới người cường bắt thời điểm, cũng không có làm bất luận cái gì quá kích sự tình. Cho nên Phương Vân buồn ý bên trên, là không có ý định giết Hồ Phúc, chỉ tính toán đe dọa thoáng một phát hắn, lại để cho hắn nói ra tình hình thực tế. Hơn nữa Hồ Phúc lúc đầu thái độ, thật sự lại để cho hắn khó chịu, bất quá giờ phút này nghe Hồ Phúc ngữ khí, còn có mây cây dâu gấu thiên thái độ, tựa hồ sự tình lại có biến hóa. Tuy nhiên hắn không rõ Cổ Nguyệt thị tộc là cái gì, thế nhưng mà theo Vân cây dâu gấu thiên sắc mặt, rõ ràng đó có thể thấy được không đơn giản chỗ. Cho nên Phương Vân nhẹ gật đầu, Vân cây dâu gấu thiên lại nói, Phương thiếu gia, nơi đây nhiều người nhiều miệng, nếu như không ngại, chúng ta đi nội đường nói chuyện a. Ta cái này đi an bài. Trương Hách chủ động nói ra. Trương đại lão bản, nếu như có chuyện ngươi liền đi trước mau lên. Vân cây dâu gấu thiên mắt nhìn Trương Hách, khách khí nói, trên thực tế là hạ lệnh chủ khách. Trương Hách trong lòng có chút bất mãn, bất quá trên thương trường sờ leo lăn đánh cho nửa đời người, cũng biết có một số việc là mình nghe không được. Tại an bài thỏa đáng về sau, liền chủ động đứng dậy cáo lui, nội đường nội chỉ còn lại Vân Cây Dâu Gấu Thiên Hòa Phương Vân, cùng với Sợ Hãi Hồ Phúc. Ba người đều có tâm tư, ai đều không có chủ động mở miệng, Phương Vân đối với Cổ Nguyệt thị tộc không biết chút nào, Vân Cây Dâu Gấu Thiên thì là kiến thức nửa đời. Bất quá, hay vẫn là Phương Vân dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, hắn dừng ở Hồ Phúc, ngươi lại nhiều lần trêu chọc Đoá Nhã, thế nhưng mà cùng các ngươi trong miệng Cổ Nguyệt thị tộc có quan hệ. Hồ Phúc do dự một chút về sau, rốt cục không tình nguyện gật đầu, Phương Vân lần nữa đặt câu hỏi, nàng cũng là Cổ Nguyệt thị tộc hay sao? Hồ Phúc ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc về sau, lại nhẹ gật đầu. Đợi một chút, ngươi nói ngươi là Cổ Nguyệt thị tộc, còn có chứng cứ gì? Hồ Phúc ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Cây Dâu Gấu Thiên, không có trực tiếp trả lời Vân Cây Dâu Gấu Thiên vấn đề, ngược lại chủ động phát hỏi ngược lại, cái kia ngươi cũng đã biết Long Hổ gia tộc lai lịch. Vân Cây Dâu Gấu trời lạnh cười, như hỏi Long Hổ gia tộc lai lịch, tự nhiên không có người so với hắn rõ ràng hơn, không có người so Vân Tang gia càng có tư cách trả lời vấn đề này. Bởi vì Vân Tang gia là sớm nhất đạt được Long Hổ gia tộc xưng hô, hơn nữa một mực giữ lại đến nay một người duy nhất gia tộc. Vân Cây Dâu Gấu Thiên chậm rãi mà nói, đưa hắn biết chỗ nhận không hề giữ lại nói ra, trong giọng nói tràn đầy tự tin cùng đắc ý. Thế nhưng mà Hồ Phúc nhưng lại tại cười lạnh lắc đầu, đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới hiển hách ngàn năm Vân Tang gia cũng đã quên lãng, Long Hổ gia tộc chính thức ý nghĩa. Lời nói này tự nhiên là đưa tới Vân Cây Dâu Gấu Thiên bất mãn, hắn sắc mặt âm trầm tái nhợt chằm chằm vào Hồ Phúc. Vậy ngươi nói, Long Hổ gia tộc hắn ý, nếu như ngươi không thể cho ta cái thỏa mãn trả lời thuyết phục, xem lão phu xử trí như thế nào ngươi. Hồ Phúc đột nhiên xốc lên hai cánh tay của mình tay áo, một loại khí chất hồn nhiên mà lộ, cái kia tựa hồ là một loại thiên sinh hậu duệ quý tộc, đó là thực chất bên trong cao ngạo. Chính thức Long Hổ gia tộc, toàn bộ gia Vân Đế quốc, ngoại trừ các ngươi Vân Tăng gia, đã không có thứ hai rồi, thậm chí là các ngươi Vân Tăng gia, tuy nhiên không cụ Long Hổ danh tiếng, lại không Long Hổ chi thực. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Vân Cây Dâu Gấu Thiên không thể nhất dễ dàng tha thứ, liền là người khác bôi nhọ Vân Tang gia thanh minh, hôm nay xem Hồ Phúc như thế nói lớn không ngượng, càng là khí không đánh một chỗ đến. Vân Tang gia chủ an tâm một chút chớ vội, nghe hắn nói xong. Hồ Phúc nói là Vân Tang gia, Phương Vân tự nhiên không biết là cái gì, ngược lại câu dẫn ra hứng thú của hắn. Chính thức Long Hổ gia tộc, nhưng thật ra là tại lập quốc mới bắt đầu, xuất Vân Thái Tổ cùng với 6 vị huynh đệ kết nghĩa sáng lập Long Hổ Minh. Năm đó xuất Vân Thái Tổ cùng 6 vị huynh đệ kết nghĩa đạt được thượng cổ bí bảo Vân Tiêu Đồ. Vân Tiêu Đồ chia làm một long lục hổ, tất cả cụ thần tính, một con rồng tự nhiên vi Thái Tổ đoạt được, mà lục hổ tắc thì phân biệt bị Vân Tang gia chờ 6 gia tộc đạt được. Hơn nữa đó cũng là đời thứ nhất Long Hổ gia tộc, cho nên bỏ Cổ Nguyệt thị tộc, chính. Thức Long Hổ gia tộc tổng cộng 6 cái, sẽ không nhiều, cũng sẽ không biết thiếu một cái. Vân Cây Dâu Gấu Thiên Thính trợn mắt há hốc mồm, bởi vì những bí mật này hắn căn bản là lần đầu mới thấy. Cũng không có cách nào phân biệt trong đó thiệt giả, thế nhưng mà lại cảm thấy ở trong đó tựa hồ không đơn giản như vậy. Cái gì là Vân Tiêu Đồ? Phương Vân hỏi đến quan vấn đề trọng yếu. Hồ Phúc tiếp tục nói, ta cũng chưa từng thấy qua, một mực tại Cổ Nguyệt thị trong tộc truyền lưu hắn truyền thuyết, rốt cuộc là cái gì, ta cũng không biết, có thể là có thể khẳng định chính là, cái này bí bảo hoặc là nói là thần khí, một mực truyền lưu tại Cổ Nguyệt thị trong tộc, mà Long Hổ gia tộc cũng là thụ Vân Tiêu Đồ chúc phúc, ngoại trừ tên bên trên xưng hô. Hơn nữa là thực chất tính lực lượng truyền thừa. Vậy ngươi nói chúng ta Vân Tang gia cũng có loại lực lượng này truyền thừa. Vân Cây Dâu Gấu Thiên lập tức truy vấn, việc này quan trọng đại, không phải do hắn vô ý trọng chuyện lạ. Có lẽ vẫn tồn tại, nghe nói Vân Tiêu Đồ một long lục hổ truyền thừa, chỉ cần hắn huyết mạch còn chưa đoạn tuyệt, sẽ gặp một mực truyền thừa xuống dưới, mà ở cái này mấy ngàn năm tầm đó, đã có 4 hổ trở về vị trí cũ, nói cách khác, có 4 cái chính thức long hổ gia tộc, đã triệt để đoạn tuyệt huyết mạch. Vân Cây Dâu Gấu Thiên sắc mặt càng thêm ngưng trọng, ánh mắt chần chờ nhìn xem Hồ Phúc, chỉ thấy Hồ Phúc lộ ra hai tay, ẩn ẩn có đồ vật gì đó tại hắn huyết mạch ở trong lưu động. Chân Long chi khí. Phương Vân hai mắt trợn mắt, có chút không dám tin nhìn xem Hồ Phúc. Cái gọi là Chân Long chi khí, tại cổ Trung Quốc thời điểm, thì ra là cái gọi là đế vương chi mệnh, tử vi đế tinh. Một loại hoàng đế, hoặc là hoàng tử, hoặc nhiều hoặc ít, đều có Chân Long chi khí kế thừa, tuy nhiên lại không ngờ tới. Hồ Phúc rõ ràng cũng có Chân Long chi khí. Hồ Phúc mắt nhìn Phương Vân, gật đầu nói, đây cũng là một mực truyền thừa tại chúng ta Cổ Nguyệt thị trong tộc Long khí, chỉ cần huyết mạch chưa ngừng, như vậy Long khí liền không cần thiết. Vân Cây Dâu Gấu Thiên sắc mặt trở nên vô cùng chăm chú, giơ cổ tay lên, lộ ra đen nhánh làn da, một loại bá đạo khí tức theo Vân Cây Dâu Gấu Thiên trên người truyền đến. Dũng tướng chi khí. huyết mạch của ngươi đã mỏng manh sắp đã đoạn Long Hổ truyền thừa rồi. Hồ Phúc mắt nhìn, liền nhưng lộ ra cười lạnh, các ngươi Vân Tang gia đã quá lâu không có được Vân Tiêu đồ chúc phúc, không dùng được hai ba đại, liền muốn đã đoạn truyền thừa. Đây có gì sợ, ta Vân Tang gia nhân tài đông đúc, ngàn năm chưa từng đoạn thiếu qua, mặc dù không có cái này không biết cái gọi là truyền thừa, đồng dạng có thể làm cho Vân Tang gia lại sừng sững ngàn năm không ngã. Ha ha, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao, các ngươi Vân Tang gia có thể bảo trì ngàn năm cường thịnh, nhân tài hiện lên, liền là vì cái này Long Hổ truyền thừa nguyên nhân, nếu như truyền thừa vừa đức, các ngươi Vân Tang gia thế tất từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Vân cây dâu gấu thiên sững sờ, tuy nhiên trên mặt phẫn nộ, tuy nhiên lại đã tin bảy tám phần, bởi vì cơ hồ không có một cái nào gia tộc có thể như bọn hắn Vân Tang gia như vậy, mấy ngàn năm truyền thừa, mỗi một thời đại cũng không từng đoạn thiếu qua một cái đế cấp cường giả, thậm chí có đôi khi một thay chi ở bên trong, xuất hiện hai cái ba cái, thậm chí càng nhiều nữa đế cấp cường giả. Mà tới được hắn cái này đại, hắn tuy nhiên là đế cấp cường giả, mà hắn con lớn nhất đã là bán đế chi cảnh, thế nhưng mà phải chăng chính thức tiến vào đế cảnh, ai cũng nói không rõ ràng. Chương 911, ngoài ý muốn đổ sinh. Không thể không nói, Vân cây dâu gấu thiên đối với nhà mình kế tục chi nhân, có chút bàng hoàng. Đặc biệt là nghe được Hồ Phúc theo như lời, gia tộc của mình huyết mạch, là cần kế thừa Long Hổ truyền thừa, hơn nữa tiếp qua không được mấy đời, liền muốn triệt để đoạn tuyệt, cả người đều lâm vào trầm tư. Con lớn nhất tuy nói đã ban đế, thế nhưng mà đó là dựa vào vô số chân bảo cùng nghịch thiên đan dược, ngạnh xanh xanh trồng chất cho tới bây giờ hoàn cảnh, muốn càng tiến một bước, trừ phi là chính bản thân hắn không chịu thua kém, hoặc là đạt được cái kia miếng đan vương, bằng không thì muốn tái tiến một bước, có thể nói là khó như lên trời. Dù sao chính hắn cũng từng trải qua đây hết thảy, cho nên hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, một bước này là bực nào khó khăn. Cũng đang bởi vì như thế, Vân cây dâu gấu thiên tài đối với đấu giá thịnh hội bên trên cái kia miếng đan vương, như thế không thể chờ đợi được, thậm chí là khát vọng trình độ. Không chỉ là vì đời sau, có lẽ là càng thêm lâu dài, chỉ cần viên thuốc này đến tay, ít nhất mấy trăm năm ở trong, có thể cam đoan Vân Tang gia trước sau như một cường thế. Chính như ngươi chỗ đã thấy như vậy, chính thức Long Hổ gia tộc là có được lấy Long Hổ truyền thừa, mà từ khi tiền mặt hoàng tộc có được hết thể về sau, đã đoạn tuyệt chính thức Long Hổ gia tộc. Hồ Phúc tiếp tục nói, đằng sau những gia tộc kia, tuy nhiên bị quan dùng Long Hổ gia tộc xưng hô, tuy nhiên lại là đồ cụ hư danh, một lượng đời thứ năm, sẽ gặp chấm luân, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Vân cây dâu gấu thiên giờ mới hiểu được, vì cái gì gia tộc của mình trăm ngàn năm qua, đều có thể sừng sững tại Long Hổ gia tộc đỉnh phong chỗ, nguyên lai Long Hổ truyền thừa mới được là Vân Tang gia chính thức quý giá đồ vật. Vì cái gì qua nhiều năm như vậy, cũng không trông thấy Cổ Nguyệt thị tộc xuất hiện. Người đây có lẽ đến hỏi hoàng đế của các ngươi. Hồ Phúc trên mặt che kín sương lạnh, hiện lộ lấy giờ phút này đối với hoàng thất bất mãn. Vân cây dâu gấu thiên sững sờ, trên mặt biểu lộ có chút kỳ quái, theo Hồ Phúc thần sắc cũng có thể thấy được, Cổ Nguyệt thị tộc đối với hoàng thất mãnh liệt hận ý. Hơn nữa Vân Tang gia vẫn là hoàng thất, cực kỳ có lực người ủng hộ, lại để cho hắn đến hỏi hoàng thất, đối với Cổ Nguyệt thị tộc làm cái gì? Hay nói giỡn? Không cần hỏi cũng biết chuyện gì xảy ra. Với tư cách gia Vân Đế quốc chí cao vô thượng quyền lực tập đoàn, hoàng thất là không cho phép có một cái có thể cùng bọn hắn Vân Đình kháng địch thế lực tồn tại. Tuy nhiên hôm nay hoàng thất quyền lực là ngàn năm trước kia, Cổ Nguyệt thị tộc chắp tay tặng cho bọn hắn, thế nhưng mà cái này không có nghĩa là bọn hắn sẽ không có dạ tâm của mình. Cho nên khi hoàng thất nắm giữ lực lượng đủ mức về sau, đệ nhất kiện chuyện cần làm tựu là đem sở hữu quyền lực đều một mực nắm giữ ở trong tay của mình. Tại hắn xem ra, hoàng thất nhằm vào Cổ Nguyệt thị tộc là bất luận cái gì động tác, cũng đều là có thể lý giải. Ngươi có phải hay không cảm thấy, hoàng thất là bất luận cái gì với tư cách, đều có thể lý giải. Hồ Phúc lạnh lùng nhìn xem Vân cây dâu gấu thiên. Vân cây dâu gấu thiên không có trả lời, xem như chấp nhận Hồ Phúc. Thế nhưng mà, nếu như hoàng thất không phải dựa vào lực lượng của mình, mà là cấu kết ngoại nhân, thậm chí không phải nhân loại. Phương Vân đột nhiên đứng, sắc mặt âm tình bất định nhìn xem Hồ Phúc, ngươi nói cái gì? Hồ Phúc cùng Vân cây dâu gấu thiên đều sững sờ, không rõ Phương Vân phản ứng vì cái gì lớn như vậy. Ngươi nói hoàng thất cấu kết là người nào? Phương Vân dừng ở Hồ Phúc, lần nữa truy vấn. Ta cũng không biết hắn chỗ cấu kết là người nào. Hồ Phúc từng chữ hồi đáp, bởi vì này sự kiện đã qua mấy trăm năm, mà ta chỉ là căn cứ bậc cha chú khẩu thuật, làm ra suy đoán, năm đó hoàng thất vì cướp lấy Cổ Nguyệt thị tộc Vân Tiêu Đồ, đột nhiên xuất hiện mấy trăm cái không giống nhân loại cường giả, những cường giả này trong một đêm xuất hiện tại Cổ Nguyệt thị tộc căn cứ nội, những cường giả này có thể biến thân thành các loại khủng bố dị thú, từng cái đều có được thông thiên triệt địa năng lực, thậm chí có một cái kinh khủng nhất tồn tại, có thể khống chế thiên địa lực lượng. Khi đó Cổ Nguyệt thị tộc trọn vẹn mấy chục cái đế cấp cường giả vây công người nọ, rõ ràng không cách nào dung chuyển hắn mảy may, từng cái bị đê. Nhờ chết, tuy nhiên cuối cùng có không ít Cổ Nguyệt thị tộc tộc nhân chạy trốn, thế nhưng mà sớm đã nguyên khí đại thương. Cái kia Vân Tiêu Đồ đâu này? Vân cây dâu gấu thiên quan tâm nhất, hay vẫn là Vân Tiêu Đồ, thế nhưng mà Hồ Phúc cũng không trả lời. Lần kia tập kích, cũng không bị Hoàng Thất cướp đi, thế nhưng mà sau đó Hoàng Thất đại quy mô đuổi giết Cổ Nguyệt thị tộc, suốt rằng có hơn trăm năm. Rồi sau đó Vân Tiêu Đồ cũng không biết tung tích, thế nhưng mà căn cứ hoàng tộc phản ứng, tựa hồ cũng không có đạt được Vân Tiêu Đồ, có thể là chúng ta trong tộc, đồng dạng cũng tìm không thấy Vân Tiêu Đồ. Cái kia các ngươi là như thế nào tiến hành Long Hổ truyền thừa hay sao? Vân cây dâu gấu thiên như trước không cam lòng, tại hắn xem ra, Vân Tiêu Đồ có lẽ là bị Cổ Nguyệt thị tộc tàng đi lên. Hồ Phúc trào phúng mắt nhìn Vân cây dâu gấu thiên, Long Hổ trong truyền thừa. Duy nhất không cần một mực dựa vào Vân Tiêu Đồ truyền thừa tiểu là chúng ta Cổ Nguyệt thị tộc chân long truyền thừa, mà đây cũng là Long Hổ truyền thừa chỗ bất đồng. Hồ Phúc dừng một chút, lại nói, chân long truyền thừa là sẽ chỉ ở nhất tộc ở trong xuất hiện 9 vị chân long chi khí, mà cái này 9 cái chân long truyền thừa hội một mực lan tràn đến đời sau, sẽ không nhiều cũng sẽ không biết thiếu, mà dũng tướng truyền thừa thì là vô hạn, một cái trong tộc có bao nhiêu người, tiểu có bao nhiêu người đạt được dũng tướng truyền thừa, hai cái này không thể nói ai ưu ai kém. Có thể là có thể khẳng định chính là, chân long truyền thừa là không cần dựa vào Vân Tiêu Đồ không ngừng kích hoạt truyền thừa, mà dũng tướng truyền thừa thì là mỗi cách mấy trăm năm, tiêu cần một lần kích hoạt, bằng không thì dũng tướng huyết mạch sẽ dần dần mỏng manh. Nói như vậy, chân long truyền thừa tiểu cũng không biến mất. Hội! Nếu như đạt được chân long truyền thừa 9 người này ngoài ý muốn tử vong, vậy thì ý nghĩa thiếu một cái, hơn nữa 9 người này đều là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Đột nhiên, tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, một loại không hiểu rung động, vốn là sáng trưng đại sảnh, đột nhiên trở nên một mảnh lờ mờ. Sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, bởi vì vi bên thai của bọn hắn truyền đến một hồi tiếng cười quái dị. Khắc khắc, thật không nghĩ tới, rõ ràng lại xuất hiện một cái chân long truyền thừa Cổ Nguyệt thị tộc tộc nhân. Quốc gia. Vân cây dâu gấu thiên sắc mặt kỳ biến, hãm sâu tại không biết tên đối thủ trong quốc gia, đối với một cái đế cấp cường giả mà nói, là nhất chuyện nguy hiểm. Đặc biệt hay vẫn là loại này, không biết quốc gia. Làm cho người vô cùng nhất khủng bố. Hơn nữa lao giả tựa hồ cũng phát hiện Vân cây dâu gấu thiên. Ồ, ngươi là Vân Tang gia Vân cây dâu gấu thiên. Các hạ là ai? Dám can đảm tại Vân Tiêu Thành làm càn. Vân cây dâu gấu thiên xanh mặt sắc, âm trầm khẽ nói. Người khác sợ ngươi Vân Tang gia, ta lại không sợ, khắc khắc. Hôm nay rơi vào trong tay của ta, vậy thì chỉ có thể ủy khuất ngươi rồi, Vân cây dâu đại gia chủ. Các hạ người nào? Là bọn hắn. Là bọn hắn đã đến Hồ Phúc sắc mặt trở nên cực kỳ khủng hoảng, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó không tốt chi nhớ. Người nói là, ta đã thật lâu không có hưởng qua Cổ Nguyệt thị tộc người thừa kế huyết nục rồi, thật sự là hoài niệm a. Không có khả năng, ta không có tiến vào hoàng thành, vì cái gì ngươi hội phát hiện được ta. Khắc khắc, ngu không ai bằng, thật sự là ngu không ai bằng. Cái thanh âm kia hung hăng càn quấy cười lớn, giống như tại cười nhạo Hồ Phúc dự chủ, chẳng lẽ ngươi không biết, lực lượng của chúng ta đã bắt đầu trải rộng bên ngoài thành sao, biết rõ các ngươi bọn này dư nghiệt tần nút tại bên ngoài thành, còn thơ ơ, đây mới thực sự là ngu xuẩn. Trong hành lang trong bóng tối, như là một đạo rung động nhộn nhạo khai, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, sau đó thứ hai, thứ ba cái, một mực xuất hiện bảy cái. Vân cây dâu gấu thiên sắc mặt rốt cục không cách nào chấn định, cái này bảy thân ảnh, từng cái đều có được đáng sợ khí tức, từng cái đều so với hắn cường rất nhiều, hơn nữa hay vẫn là bảy cái. Chính yếu nhất hay vẫn là hắn rõ ràng trong lúc vô tình, hãm sâu tại đối phương trong quốc gia. Cái này bảy thân ảnh ở bên trong, 6 cái nam, 1 cái nữ, duy nhất nữ nhân kia yêu mị dị thường, lại để cho người thậm chí không dám đi tiếp xúc ánh mắt của nàng, giống như là muốn đem hồn câu đi một loại. Mà trong đó một tên lão giả, trong miệng không ngừng phát ra tiếng cười chói tai, hiển nhiên tiểu là nhất ra tay trước người nọ. 1, 2, 3 lão giả liếm liếm bờ môi, đồng thời liếc mắt bên người mấy người, cái này 3 cái toàn bộ quy ta. Lão giả trên mặt, lộ ra thị huyết chi sắc, Vân cây dâu đại gia chủ, nếu như ngươi có thể chiến thắng ta, ta tạm tha ngươi một mạng. Vân cây dâu gấu bầu trời trước vài bước, không nên xem thường lão phu. Chỉ một thoáng, Vân cây dâu gấu thiên trên người, bộc phát ra khủng bố khí tức, khí lãng một tầng đi theo một tầng, phóng tới bảy người. Thế nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, hắc ám bên trong lần nữa bay lên từng đạo rung động, đem Vân cây dâu gấu thiên trên người lực lượng, toàn bộ thôn phệ. Vân cây dâu gấu ngày mới muốn phát động thế công, lại lập tức mềm nhũn xuống, cả người như là bị rút sạch khí lực, thiếu chút nữa đứng không vững, thân thể lung lay sắp đổ. Vô dụng, tại trong quốc gia của ta, hết thể năng lượng đều bị của ta quốc gia thôn phệ, cố gắng của ngươi cũng chỉ là phí công dãy rủa. Lão đầu khô gầy bàn tay, chậm rãi nhắc tới vân cây dâu gấu thiên, đại danh đỉnh đỉnh vân tăng ra, nguyên lai tất cả đều là như thế phế vật. Vân cây dâu gấu thiên sắc mặt tái nhợt, phẫn nộ chầm chầm vào lão giả, ngươi dám giết ta. Khắc khắc. Ngươi không biết ta, các ngươi vân tăng ra, nguyên bản tiểu là chúng ta mục tiêu kế tiếp, chỉ là kế hoạch này, trước thời gian mấy ngày mà thôi. Lão giả trên mặt tràn ngập màu đen lệ khí. Vân cây dâu gấu thiên trên mặt rốt cục lộ ra khủng hoảng chi sắc, hắn tự hỏi đối với hoàng thất gần đây trung thành và tận tâm, chưa bao giờ có dị tâm, tuy nhiên lại thành thọ không chết, tay sai nấu kết cục, cái này bao nhiêu lại để cho hắn có chút vô lực. Gần vua như gần cọp, những lời này hắn không phải không minh bạch, thế nhưng mà Vân Tang gia sừng sững mấy ngàn năm không ngã, hắn mấy có lẽ đã quên những lời này, càng là không có nghĩ qua vấn đề này. Ngay tại vân cây dâu gấu thiên cùng Hồ Phúc đều tuyệt vọng thời điểm, Phương Vân đột nhiên mở miệng nói, các ngươi không phải nhân loại à? Khắc khắc. Nhân loại. Không muốn đem chúng ta cùng các ngươi loại này cấp thấp sinh vật liên hệ cùng một chỗ, chúng ta thế nhưng mà thần. Chính thức thần. Các ngươi một mực cúng bái thần. Cái kia các ngươi là thuộc về ai thần hệ? Không gian chi thần. Hay vẫn là hắc nhật chi thần. Hay hoặc giả là đại địa chi thần. Lão giả một xá, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi rõ ràng biết rõ những vĩ đại này chủ thần tục danh. Thôn vệ chi thần, đừng cùng bọn hắn chơi, cái nhân loại này trên người, cho ta một loại không phải cảm giác bất an. Nhanh giết bọn hắn. Nữ tử kia trên mặt toát ra vẻ mặt ngưng trọng, thanh âm cũng có chút run rẩy, ánh mắt thậm chí không dám cùng Phương Vân tiếp xúc. Chương 912, Lôi đình thủ đoạn. Tiểu tử này có cái gì đặc biệt, ta như thế nào không có nhìn ra. Lão giả không cho là đúng mắt nhìn Phương Vân. Vài người khác mỗi người đều là tầm cao khí ngạo. Căn bản là không đem Phương Vân, cùng với vân cây dâu gấu thiên để vào mắt. Thế nhưng mà yêu mị nữ tử lại không có nguyên nhân này thư giãn, người khác không biết, là vì nàng chưa bao giờ cáo chi qua những người khác, nàng một loại che giấu năng lực, cái kia chính là đối với nguy hiểm cảm giác. Loại này cảm giác cũng không theo thực lực tăng lên, tuy nhiên lại là bẩm sinh, đã trải qua vô số lần thảm thiết chiến đấu, nàng một kẻ nữ lưu có thể sống đến bây giờ, hơn nữa bị trong người chọn lựa kia, trở thành vạn trong không một nhân thần. Dựa vào là không phải thực lực cường đại, mà là cái loại này đối với nguy hiểm cảm giác. Thế nhưng mà, nàng đã trải qua vô số lần thảm thiết chiến đấu, cũng chưa bao giờ sinh ra qua như thế cảm giác nguy hiểm. Thiếu niên này từ đầu đến cuối, đều ngồi ở nguyên lai trên vị trí, ánh mắt thủy chung là cái loại này mây trôi nước chảy, mà ngay cả mở miệng, đều là cái loại này cao cao tại thượng ngữ khí. Phải biết rằng, bọn hắn mỗi người đều là thụ qua thần lực chúc phúc, từng cái đều đã không phải là bình thường đế cấp cường giả. Người lực lượng cùng thần lực dung hợp về sau, đã lại để cho bọn hắn đứng tại đế cấp cường giả đỉnh phong, nếu như dựa theo thần đẳng cấp phân chia, như vậy bọn hắn tiểu là hạ vị thần đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng mà đối mặt thiếu niên này, nàng đã có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, quá nguy hiểm. Ta nói, không muốn chơi rồi, chúng ta liên thủ đánh chết kẻ này, tốc chiến tốc thắng. Yêu mị nữ tử trong mắt khủng hoảng chi sắc du đậm đặc, loại cảm giác này thật sự không dễ chịu, một loại vô hình cảm giác gáp bách đang không ngừng mấy lần lấy thần kinh của nàng. Không cần liên thủ, một mình ta là được. Lão giả không cho là đúng, thiện tay liền hướng phía Phương Vân chụp tới. Không muốn yêu mị nữ tử kinh hô, thế nhưng mà nàng muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, nàng chứng kiến Phương Vân khỏe miệng rõ ràng toát ra khinh thường trào phúng. Cái loại nầy dáng tươi cười, giống như là bọn hắn mặt đối với người bình thường thời điểm, toát ra biểu lộ. Hồ Phúc cùng vân cây dâu gấu thiên trừng to mắt, hoảng sợ nhìn xem quỷ dị lão giả vạch phá hắc ám công kích, đặc biệt là vân cây dâu gấu thiên, nhưng hắn là phi thường tin tưởng. Cái này quỷ dị lao giả thực lực, đến cùng có nhiều khủng bố. Có thể nói như vậy, cho dù có 10 cái hắn, cho dù hắn không có lâm vào lão giả trong quốc gia, cũng không có chút nào phần thắng. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, lao giả này trong sức mạnh, tràn đầy một loại hắc ám mà âm trầm lực lượng, đúng là loại lực lượng này, lại để cho hắn trở nên càng tăng kinh khủng. Thế nhưng mà, hết thảy đều không có phát sinh, Phương Vân căn bản cũng không có nhúc nhích, quỷ dị lao giả hắc trảo còn chưa chạm đến Phương Vân bản thân, tựu như là cắt sỏi giống như một chút hóa thành cho bụi bay cắt bụi. TERUISNCUATUINET. Lão giả kinh hô một tiếng, kêu to né ra mấy bước, nhìn mình đã biến mất cánh tay, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Vài người khác đồng dạng là mặt mũi tràn đầy không dám tin, kinh nghi nhìn xem Phương Vân, bởi vì vi bọn hắn căn bản là không rõ chuyện gì xảy ra. Mà cái kia yêu mị nữ tử, trên mặt thì là một mảnh cho tàn, đối với nguy hiểm cảm giác, tại lão giả nhanh chóng thối lui lập tức. Cái loại này cảm giác nguy cơ bộc phát đã đến cao nhất. Nàng toàn bộ thân hình đều giống như bị rút sạch lực lượng giống như, sợ hãi rốt cục tại lập tức bộc phát. Nếu như nói lúc trước cảm giác nguy cơ, làm cho nàng còn có dũng khí buông tay đánh cược một lần, như vậy giờ phút này nàng đã triệt để tuyệt vọng. Trước mắt cái nhân loại này, căn bản cũng không phải là nàng cùng với đồng bạn của nàng có thể chống lại. Đó là một loại chí mạng nguy hiểm, yêu mị nữ tử muốn quay người trốn, thế nhưng mà hai chân lại không nghe sai sử, thân thể của nàng căn bản là không cách nào nhúc nhích. Vân cây dâu gấu thiên trừng lớn mắt hạt châu, trên mặt biểu lộ đã cứng lại, làm sao có thể? Hắn làm sao làm được? Vân cây dâu gấu thiên đã từng lớn nhất hạn độ suy đoán Phương Vân thực lực, nhưng khi cái này bảy cái tự xưng thần người sau khi xuất hiện, hắn cũng đã triệt để tuyệt vọng. Cho dù Phương Vân so với chính mình cường đại gấp 10 lần, cũng không có thể thắng được trong bọn họ là bất luận cái gì một người, huống chi là bảy người này liên thủ. Thế nhưng mà, hôm nay quỷ dị này cảnh tượng, rõ ràng tại tuyệt vọng chi tế, vẹn vẹn xuất hiện. Hắn kinh ngạc đồng thời, cũng không khỏi bay lên một tia hy vọng, thế nhưng mà lại xem xét bọn hắn trọn vẹn bảy người, cái này cổ hy vọng tại bắt đầu sinh lập tức, cũng đã không còn sót lại chút gì. Các ngươi thành thần đã bao lâu? Phương Vân mắt nhìn bảy người, rất hiển nhiên, cái này mấy người đều là nhân thần, bất quá cùng người bình thường thần không giống với. Người bình thường thần, kỳ thật nói cho cùng, hay vẫn là nhân loại làm chủ. Những nhân thần này tại tiến vào đế cảnh về sau, cùng mình bổn nguyên lực lượng cảm ngộ càng thêm triệt để, cuối cùng dung nhập chính mình trong quốc gia, hóa thành thần lực, trở thành nhân thần tồn tại. Mà những người này thì là bị những người khác, hoặc là thần, dùng lực lượng cường đại, quán chú cho bọn hắn thần lực, cưỡng ép dung hợp thần lực tiến vào trong quốc gia. Loại phương pháp này có lợi có tệ, lợi chỗ tự nhiên là thuận tiện mau lẹ, có thể tại trong thời gian ngắn nhất, chế tạo ra số lượng không ít thần, mà số lượng tắc thì xem thi thuật giả thực lực mà định ra. Bất quá tệ chỗ tự nhiên là thực lực không bằng chính thức nhân thần, hơn nữa loại thủ đoạn này cũng đem tương lai của bọn hắn, triệt để bị mất. Nếu như nói 100 cái đế cấp cường giả, có một cái có khả năng trở thành nhân thần, như vậy nhân thần này rất có thể xuất hiện trong nháy mắt, liền có khả năng trở thành trung vị đại thần cấp bậc nhân thần. Thế nhưng mà như loại này cưỡng ép dung hợp thần lực nhân thần, cao nhất cũng chỉ có thể là hạ vị thần cấp đường, cao nhất cũng không có khả năng đến trung vị đại thần cấp bậc. Mà một cái trung vị đại thần, xa so 100 cái hạ vị thần, càng cụ giá trị. Mấy người các ngươi cẩn thận một chút, tiểu tử này có cổ quái. Quỷ dị lão giả trên mặt thoáng lộ ra một tia ngưng trọng. Thôn phệ chi thần, người quốc gia không phải có thể thôn phệ bất luận cái gì năng lượng ấy ư? Hắn hiện tại hãm sâu trong quốc gia của ngươi, căn bản là không cách nào chiến đấu. Mặt khác mấy cái rõ ràng còn mang theo vài phần không cho là đúng. Ta, của ta quốc gia mới vừa rồi không có phản ứng. Quỷ dị lão giả do dự nói. Bối tông quên tổ, ngay cả mình là người hay quỷ đều quên, rõ ràng có mặt tự xưng là thần. Phương Vân đối với những người này thất vọng đến cực điểm. Ngươi nói cái gì? Phương Vân lời nói này, hiển nhiên là chọc giận ở đây mọi người, những người này đối với lực lượng của thần tôn sùng, để ý lại để cho bọn hắn thay đổi một cách vô tri vô giác nhận đồng chính mình là thần sự thật, mà đối với đã từng làm người đi qua, vô cùng nhất kiêng kỵ không sâu. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác Phương Vân lại cầm quá khứ của bọn hắn con nên nói hay không tử, đây là bọn hắn không? Nhất pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Giết! Nhất cường tráng nam tử kia, trước hết nhất phát động thế công, hơn nữa vừa ra tay là tuyệt cường sát chiêu. Hắn thu hoạch được bổn nguyên là sát cơ bổn nguyên, có thể điều động hết thể sát cơ, bằng lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn, cho bất cứ địch nhân nào lập tức thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Có thể nói như vậy, hắn là nhất thị sát khát máu một người, bởi vì sát cơ bổn nguyên, có thể thôn phệ bất luận kẻ nào sát cơ. Hơn nữa loại này sát cơ không dựa vào thực lực mạnh yếu mà định ra, nếu như hai cái bất cộng đái thiên cửu nhân gặp mặt, như vậy sát cơ sẽ gặp hiện lên, hơn nữa loại này sát ý, tuyệt đối không thể so với cường giả yếu. Mà hắn quanh năm trà trộn tại trong quân đội, thích nhất là lượng quân đối chọi, cái loại nảy thiên quân vạn mã giúp nhau xung phong liều chết, trô mang đến sát cơ, cho hắn vô tận khoái cảm. Mà loại này sát cơ vốn là vô hình vô chất đồ vật, thế nhưng mà rơi vào trong tay của hắn, lại giống như ngàn vạn lưỡi dao sắc bén giống như khủng bố. Chỉ cần bị sát cơ của hắn bao phủ, cho dù cường đại hơn nữa đối thủ, đều bị sát ý lập tức phanh thây xé xác. Đáng tiếc, hắn chỗ đối mặt nhưng lại Phương Vân có chút mở to mắt, một đạo hàn quang đảo qua nam tử kia. Nam tử toàn thân phát lạnh, tựu như rơi thân hàn băng như địa ngục, cái trán một điểm anh hồng nổi bật, trên mặt kinh ngạc toát ra không dám tin chi sắc, thân hình cao lớn giống như bùn nhão, chậm rãi sủi lơ ngã xuống đất. Trước khi chết, trên mặt còn mang theo cái loại nầy không hiểu kinh nghi cùng chần chờ, đến chết đều không rõ, đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ bằng điểm ấy lĩnh ngộ, rõ ràng dám trước mặt người khác phóng thích sát ý, muốn chết. Phương Vân hừ lạnh một tiếng. Vân cây dâu gấu thiên đã xem trận tròn mắt, nhưng hắn là cảm giác được rõ ràng vẻ này sắc cơ, tuyệt đối là hắn cuộc đời ít thấy, hắn không chút nghi ngờ nam tử kia thực lực. Thế nhưng mà chính là như vậy một cái khủng bố tồn tại, cũng tại Phương Vân một ánh mắt xuống, cứ như vậy không rõ bất bạch chết rồi hả? Thiếu niên này đến cùng có nhiều khủng bố. Vân cây dâu gấu thiên đương nhiên không biết, loại này cấp bậc quyết đấu, thắng bại thường thường là một ý niệm. Đây là sát cơ quyết đấu, ai sát cơ thịnh, ai liền có thể giết địch tại ngộ tính bên trong. Cái kia cường tráng nam tử tuy nói nắm giữ sát cơ bổn nguyên, thế nhưng mà hắn lại đối với sát cơ lực lượng, hỗn mộng không rõ. Phương Vân không cần làm quá nhiều thời gian, sát cơ cụ hiện hóa hắn cũng có thể làm được, hắn chỉ cần một tia sát cơ là được phá địch. Thật giống như một cái mặt công kích, xa xa so ra kém một cái điểm công kích đến hành chi hữu hiệu. Nam tử cái chán một điểm anh hồng, đủ để nói rõ hết thảy. Cái này cường tráng nam tử vừa chết, những người khác lập tức kinh ngạc đứng ở cái kia rồi, nét mặt đầy kinh ngạc cũng không dám tin. Ngươi cũng là thần. Những người khác rốt cục kịp phản ứng, ngoại trừ cái này giải thích, không nữa hắn giải thích của hắn, khủng bố như thế đích thủ đoạn, không thể tưởng tượng lực lượng, đã lại để cho bọn hắn không dám tuy nhỏ dò xét Phương Vân. Phải biết rằng bọn hắn 7 người thực lực tương đương, ai cũng đừng muốn lời nói nhẹ nhàng còn hơn một người khác, trừ phi là 3 người vây công, mới miễn cưỡng có thể đánh bại một người khác, vậy cũng chỉ là đả bại, mà không phải đánh chết. Thế nhưng mà Phương Vân nhưng lại giơ tay nhấc chân tầm đó, cũng đã đánh chết sát cơ chi thần, cái này lại để cho bọn hắn làm sao có thể không rung động. Thần. Ta ngược lại là giết qua không ít chính thức thần, tuy nhiên lại chưa bao giờ giết qua người thần. Ta. Chúng ta không biết các hạ lúc này. Nhiều. Nhiều có mạo phạm, chúng ta cái này liền rời đi lão giả cùng với vài người khác rốt cục chịu thua. Nếu như người này thật sự động thủ, bọn hắn giết cũng không dám người ta giết, tranh thủ thời gian rời đi mới được là vương đạo. Ở trước mặt ta quát tháo, tiểu muốn khinh địch như vậy rời đi sao? Vân cây dâu gấu thiên đã triệt để mộng, nhưng không ai bị nổi này đáng sợ cứng giả. Rõ ràng tại Phương Vân trước mặt như thế thất kinh, thiếu niên này đến cùng có nhiều khủng bố. Hồi tưởng trước đó vài ngày, nữ nhi của mình còn đi treo chọc người ta. Nếu như người ta thật sự muốn so đo, đừng nói Vân Tăng ra, là hoàng đế đều không thể bảo toàn. Vân cây dâu gấu thiên không khỏi may mắn, khá tốt Phương Vân không phải cái gì ác độc chi nhân. Tại hắn xem ra, tiểu hài tử chơi đùa cũng không có để ở trong lòng, bằng không thì hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Chớ có cho là chúng ta thật sự sợ ngươi, nếu như ngạnh liều, mặc dù không địch lại, cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi sống khá giả. Quỷ dị lão giả cả giận nói. Ta chỉ cần lưu lại một câu hỏi, những người khác, có thể toàn bộ đi chết rồi. Hỗn đản. Liều mạng. Chỉ một thoáng, ngoại trừ cái kia yêu mị nữ tử bên ngoài, còn lại 5 người đều tại đồng thời xông về phía Phương Vân. Chương 913, giết 6 lưu 1. Tại trở thành thần phía trước, những người này đều là một đám dân liều mạng. Bọn hắn rất rõ ràng mình có thể sống đến bây giờ, toàn bộ nhờ lấy bọn hắn âm tàn độc ác. Đồng thời cũng minh bạch lúc nào nên buông tay đánh cược một lần, hiển nhiên giờ phút này mặt đối với Phương Vân, lại để cho bọn hắn đã minh bạch, thật sự nếu không ra tay, bị Phương Vân từng cái đánh bại, ai cũng trốn không thoát. Phương Vân rất mê người, hắn chỉ cần một người, cái kia chính là nói, nếu như bọn hắn muốn mạng sống, muốn tại đồng bạn tầm đó tranh đoạt cái này duy nhất danh lệch. Thế nhưng mà bọn hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, những đồng bạn này của mình so với chính mình càng thêm hung ác độc ác. Cho nên tại bọn hắn xem ra, nếu như tự giết lẫn nhau, tranh đoạt duy nhất danh ngạch, xa không bằng buông tay đánh cược một lần cơ hội đại. Mỗi người đều không có chút nào giữ lại, bọn hắn đều tin tưởng chính mình đối mặt chính là một cái đáng sợ tồn tại. Rất có thể là đã trở thành trung vị đại thần cấp bậc nhân thần, đối mặt loại này địch nhân đáng sợ, nếu như còn có mảy may tàng tư, rất có thể tiếp theo trong nháy mắt là phời thây tại chỗ. Mỗi người trên người, đều tản ra làm cho người sợ uy thế. Năm cái vị thần không có chút nào giữ lại phóng thích lực lượng của mình, có thể nghĩ sẽ là kinh khủng bực nào. Đặc biệt là tại thôn vệ chi thần quốc gia ở trong, năm người lực lượng cùng khí tức, hoàn toàn bị cách trở tại quốc gia ở trong. Thật giống như một cái kín không kẽ hở khí cầu, bên trong không ngừng bộc phát ra lực lượng cường đại, mà không chỗ phát tiết, chỉ biết làm cho bên trong trở nên càng cụ áp bách, lại để cho thế công của bọn hắn càng thêm cường đại. Mấy người liên thủ, lại đang quốc gia tăng phúc xuống, lại để cho công kích của bọn hắn dùng bao nhiêu thức tăng trưởng. Vân cây dâu gấu thiên kinh hãi nhìn xem mấy cái đáng sợ cường giả, trong đầu trống rỗng, những người này thật là thần. Lúc này thời điểm, hắn mới chính thức ý thức được, loại này đã siêu việt hắn nhận thức tồn tại, thật sự đã cùng trong truyền thuyết thần chi không giống. Chính mình vẫn lấy làm ngạo lực lượng, tại trước mặt bọn họ, tựu như con sâu cái kiến giống như không có ý nghĩa. Đó là một loại bệ nghệ chúng sinh lực lượng, cùng hắn cả đời đều không thể siêu việt lực lượng. Cái này lập tức hắn cảm thấy Phương Vân hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, đối mặt khủng bố như thế năm cái thần liên thủ thế công, căn này đã không phải nhân loại có thể địch nổi rồi. Hồ Phúc Cường cắn răng, thực lực của hắn có thể nói thấp đáng thương, đặc biệt là cùng trong đại sảnh mọi người đối lập, quả thực tiểu là người bình thường đồng dạng tồn tại. Thế nhưng mà hắn lại không có ở cường đại áp bách dưới, bất tỉnh đi, trong mắt của hắn tràn đầy quật cường cùng quyết tuyệt. Bởi vì hắn nghĩ đến bậc cha chú từng đã là ngôn ngữ, bọn hắn cổ nguyệt thị tộc, là tại đây bầy đao phủ trong tay thất lạc. Mà hắn cũng trải qua loại này áp bách, khi đó hắn còn là một hài đồng, khi đó đế cấp phụ thân, một mình đối mặt đến đây truy kích và tiêu diệt người của bọn hắn. Người kia tuy nhiên không phải ở đây là bất luận cái gì một người, thế nhưng mà trên người phát ra khí tức, cùng những người này cực kỳ tương tự. Phẫn nộ trong lòng cùng cựu hận, tại lập tức bạo phát đi ra, lại để cho hắn không cách nào dùng chính mình bạc nhược yếu kém đích ý chí đến lừa dối đi qua. Phụ thân của hắn tại vậy sau này, liền không còn có ra hiện tại trước mắt của hắn, mà mẹ của hắn thì là mang theo chính mình tuổi nhỏ muội muội, không biết tung tích. Hắn đã từng lấy vi, mẹ của mình cùng muội muội, như là phụ thân như vậy, đồng dạng đã tao ngộ độc thủ. Thế nhưng mà tại gần đây, hắn đột nhiên phát hiện, muội muội của mình cũng không chết đi, hơn nữa đã quên lãng thân phận của mình, quên lãng huyết mạch của mình. Nếu như không hơn, Hồ Phúc rất thích để cho muội muội của mình quên mất hết thảy, thậm chí vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện tại muội muội của mình trước mặt. Thế nhưng mà, hắn biết mình muội muội tiến về trước phương hướng, đó là hết thảy cừu hận đích căn nguyên, cũng là bọn hắn cổ nguyệt thị tộc từng đã là quê cũ, chỉ là giờ phút này lại thành bọn hắn ác ngộng chi địa. Cổ nguyệt thị tộc địch nhân không có quên cái này đầu huyết mạch, chỉ cần bất luận cái gì cổ nguyệt thị tộc tộc nhân tiếp cận cái kia, đều không có thoát đi. Địch nhân cường đại, đã vượt quá tưởng tượng của hắn, bởi vì vi bọn hắn đối mặt không chỉ là hoàng tộc, không phải cổ nguyệt thị tộc người phản bội, mà là thần. Hồ Phúc cùng cổ nguyệt thị tộc tổ tiên, từ lâu đoán được địch nhân của bọn hắn là người nào. Bởi vì cường thịnh thời điểm cổ nguyệt thị tộc, đã là đứng ở nhân loại đỉnh phong nhất thị tộc, tuy nhiên lại bị một đám người xa lạ, dễ dàng xóa đi. Ngoại trừ thần, bọn hắn nghĩ không ra bất luận kẻ nào. Hồ Phúc biết rõ chính mình chạy trời không khỏi nắng, lúc trước truy giết cả nhà bọn họ người thời điểm, chỉ là đã đến một cái, cũng đã lại để cho phụ thân của hắn cùng với trong nhà mấy vị cường giả đều biến mất. Hôm nay Vân Cây Dâu Gấu Thiên sớm được dọa phá gan, lưu lại một xem so với chính mình còn muốn còn trẻ thiếu niên, làm sao có thể chạy ra tìm đường sống. Chỉ là, tại Vân Cây Dâu Gấu Thiên cùng Hồ Phúc cũng đã tuyệt vọng chi tế, Phương Vân rốt cục xuất thủ. Phương Vân chậm rãi giơ tay lên, Vân Cây Dâu Gấu Thiên cùng Hồ Phúc cũng có thể rõ ràng nhìn rõ ràng Phương Vân động tác biên độ. Thế nhưng mà, tựu là như thế hời hợt động tác, cái thứ nhất người chết đầu lâu, đã đầu thân chỗ khác biệt. Cái thứ nhất bị đánh chết người một người đại mập mạp, cái kia đại mập mạp âm hiểm nhất, tận lực chậm vỗ một cái, chờ người khác trước cùng Phương Vân giao thủ, sau đó lại phát động chính thức thế công. Tuy nhiên lại thật không ngờ, Phương Vân cái thứ nhất lại là cầm hắn khai đao. Hơn nữa hắn liền Phương Vân như thế nào ra tay đều không có nhìn rõ ràng, đã chứng kiến chính mình không đầu thân thể, chậm rãi ngược lại trong vũng máu. Tại hắn Y Giê Sư còn chưa tan ra trước, hắn lại thấy được thứ hai đồng bạn, theo Y Giê Sư càng ngày càng mơ hồ, thứ ba cái, đệ tứ đồng bạn cũng bước hắn theo gót. Cuối cùng chỉ còn lại có lao giả kia, chỉ là trong chớp mắt, chính mình bốn đồng bạn đã trước sau chết thảm tại chỗ, mà hắn nhưng lại tiến thối không được. Hắn rốt cục minh bạch đầu kia hồ ly tinh tại sao phải như thế sợ hãi, như thế khủng hoảng. Bốn cái trên mặt Y Dì Nguyên mang theo kinh ngạc đầu lâu họ tọt mất rơi trên mặt đất, Phương Vân tay lạnh như băng trưởng, đã chộp vào trên cổ của hắn. Đồng thời hắn chứng kiến Phương Vân nâng lên cái tay còn lại, lão giả trong đầu đột nhiên hiện lên một cái kỳ quái ý niệm trong đầu. Hắn rõ ràng chỉ cần một tay, liền có thể lấy tánh mạng mình, vì cái gì còn muốn nâng lên cái tay còn lại. Bất quá tại hắn đầu thân chỗ khác biệt một cái trước mắt, hắn rốt cuộc hiểu rõ, Phương Vân muốn. Hắn đây là đang tiếp trưởng chính mình quốc gia. Không cho tích lúc tại nội bộ năng lượng bộc phát ra đi, nộ thương người khác. Hơn nữa hắn sở dĩ cuối cùng một cái chết, không là vì thực lực của hắn cường đại, mà là bởi vì hắn là quốc gia trưởng khống giả. Nếu như hắn dẫn đầu tử vong, như vậy những người khác lực lượng, sẽ gặp triệt để mất đi khống chế. Hắn không có bởi vì ngắn ngủi sống tạm mà cảm thấy may mắn, chỉ là cảm giác một loại không hiểu bị thương, nguyên đến thực lực của mình là như thế không có ý nghĩa, nguyên lai thần không phải không thể chiến thắng. Vân Cây Dâu Gấu Thiên cùng Hồ Phúc trên mặt biểu lộ đã triệt để cứng lại, đây hết thể dường như nằm mơ giống như, quá không chân thực rồi. Cương đại đến tình cảnh như thế thần chi, tại thiếu niên này trước mặt, cũng giống như người bình thường một loại, quyền xanh sắt trong tay. Những người này theo buộc phát đến tử vong, liền càng nhiều nữa tỏ vẻ đều không có, cũng đã vĩnh biệt nhân thế. Phương Vân phất phất tay, trong tay không mang theo chút nào vết máu, mắt nhìn thi thể trên đất, tựu như vết bẩn giống như, xem chán ghét. Mấy người thi thể bị Phương Vân mỗi người một cái hỏa cầu, liền cuối cùng một điểm bụi bặm đều không có để lại. Mỗi người đều ngậm đồng dạng, nói không nên lời một câu, Phương Vân mắt nhìn yêu mị nữ tử, muốn chết hay vẫn là muốn sống. Yêu mị nữ tử không chút nghi ngờ, nếu như mình lựa chọn chết, cũng sẽ biết như đồng bạn của nàng đồng dạng, không chút do dự bị hủy thi diệt tích. Sống. Vậy thì đem ngươi cũng biết thứ đồ vật, ta cảm thấy hứng thú đồ vật nói ra. Phương Vân không đếm xỉa tới nói. Ngươi muốn biết cái gì? Yêu mị nữ tử toàn thân hàn ý, nàng đã không dám ở Phương Vân trước mặt trêu đùa tâm cơ, bởi vì nàng căn bản là không cách nào phỏng đoán Phương Vân năng lực, nếu như bị hắn phát hiện mình lừa bịp hắn, tuyệt đối sẽ so tử vong càng tăng kinh khủng. Ai cho thần lực của ngươi, mà ngươi bây giờ lại thuộc về cái gì thần hệ, ngươi người sau lưng, cùng gia vân đế quốc hoàng thất, đã đạt thành cái gì hiệp nghị? Một cái cường đại thần, chính thức thần, ta cũng không biết hắn rốt cuộc là ai, thế nhưng mà lực lượng của hắn, tuyệt đối không giới ngươi. Yêu mị nữ tử trong mắt, hiện lộ ra một tia sợ hãi, ta cũng không biết hắn là người nào, mà hắn đem chính mình cùng với sáng tạo ra đến thần chi, xưng là mạt nhật thần hệ. Mạt nhật thần hệ. Phương Vân trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, cái này thần hệ quả nhiên là tương đương lạ lẫm. Hẳn không phải là 12 chủ thần thần hệ bên trong đích thần chi, có khả năng là đại ma thần cái loại này, trung vị đại thần đỉnh phong cấp bậc thần chi. Mà chủ nhân của ta toan tính là Cổ Nguyệt thị tộc Vân Tiêu Đồ. Đẹp đẽ mỹ nữ không có bất kỳ dấu diếm, nói thẳng nói ra, Xuất Vân Hoàng thất đã sớm cùng chủ nhân của ta lập minh ước, chủ nhân của ta xuất lực, giúp hắn diệt trừ Cổ Nguyệt thị tộc, mà hoàng thất thì là đem Vân Tiêu Đồ với tư cách trả thù lao, đưa cho chủ nhân của ta. Ngươi có thể đi nha. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Mỗi người tất cả đều là sững sờ, ngạc nhiên nhìn về phía Phương Vân, bất luận là yêu mị nữ tử hay vẫn là Vân cây dâu gấu thiên, đều không có hiểu rõ ràng, Phương Vân như thế nào hội dễ dàng như thế buông tha nàng. Nữ nhân này cũng không phải là đàng hoàng nữ tử, trong tay không biết lây dính bao nhiêu người huyết, huống chi bọn hắn lúc trước thế nhưng mà sinh tử của bọn hắn cựu địch, giờ phút này rõ ràng chỉ là hỏi mấy câu, tiểu dễ dàng như thế buông tha nàng. Tại Vân cây dâu gấu thiên xem ra, nếu như đem cô gái này giao cho hắn, hoàn toàn có biện pháp theo trong miệng của nàng biết rõ nhiều thứ hơn. Hồ Phúc Tắc thì là hoàn toàn xuất phát từ cừu hận nguyên nhân, đối với cái này bầy giết hắn tộc, sát hại hắn thân nhân người, có thể nói là hận thấu xương. Cặp kia đỏ bừng con mắt, gắt gao chằm chằm vào yêu mị nữ tử có chút sợ hãi nhìn xem Phương Vân, mặc dù hắn đã mở miệng phóng nàng rời đi, thế nhưng mà y liền nguyên không dám đi nhanh chạy thục mạng, chỉ dám cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Phương Vân, cùng đợi hắn xác thực quyết định. Quyết định của ta các ngươi có dị nghị? Phương Vân liếc mắt hai người, không cho là đúng nói. Vân cây dâu gấu thiên vi hơi tư, lắc đầu nói, không có. Hồ Phúc nghiến răng nghiến lợi chằm chằm vào yêu mị nữ tử, thật lâu không nói lời nào, chỉ là hắn cũng tin tưởng, chính mình không có tư cách yêu cầu Phương Vân như thế nào làm, bất luận là thân phận hay vẫn là thực lực. Huống chi giờ phút này hắn càng không muốn đắc tội Phương Vân, thậm chí hy vọng Phương Vân có thể trợ giúp hắn, cho nên trầm mặc một lúc lâu sau, mới gian nan mở miệng nói, không có. Cút đi. Trở về nói cho ngươi chủ nhân, ta đến rồi. Hắn nếu như cảm thấy có năm chắc đối phó ta, tựu lại để cho hắn tiếp tục lưu lại cái này gây sóng gió. Chương 914, xác lập đồng minh. Đúng vào lúc này, Vân Tang gia ba con trai, cùng với Vân cây dâu Nhu Lan đã trước sau chạy vào. Xem con lớn nhất thần sắc vô cùng nhất khẩn trương, cha, ta vừa rồi cảm giác có cường giả xuất hiện, khí tức thoáng qua liền biến mất rồi, cha có từng chứng kiến. Ở đâu có cái gì cường giả nha? Không nên lôi kéo ta tiến đến. Vân cây dâu Nhu Lan mặt mũi tràn đầy không cho là đúng. Vân cây dâu gấu thiên sắc mặt có chút cổ quái, liếc mắt Phương Vân, lập tức khôi phục bình thường, không có gì, các ngươi lui xuống trước đi. Vừa rồi chuyện đã xảy ra, hắn nhất thời không biết như thế nào mở miệng, hơn nữa hôm nay hoàng thất đối với hắn lộ ra giao mổ, hắn cũng cảm thấy mê mang. Vân Tang gia từ ngàn năm nay, đều là phụ thuộc lấy hoàng thất, chỉ là hôm nay hoàng thất, lại phản bội Vân Tang gia, cùng hoàng thất đối kháng. Vân cây dâu gấu thiên có cái này dũng khí, nhưng khi nhìn xem mấy cái đột nhiên xuất hiện người, cũng đã đủ để minh bạch, hoàng thất đáng sợ. Cha, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Vân cây dâu Nhu Lan tuy nhiên trong nhà, nhất là vô dụng, hết lần này tới lần khác là nhất hiểu được cha mình tâm ý người. Cũng chính bởi vì như thế, Vân cây dâu Nhu Lan mới có thể rất được phụ thân yêu thích, chỉ cần thoáng liếc mắt nhìn phụ thân của mình, nàng liền có thể đoán được Vân cây dâu gấu thiên tâm tư. Vân cây dâu gấu thiên cười khổ nhìn một chút Vân cây dâu Nhu Lan, như thế trầm trọng tâm sự, đừng nói nữ nhi của mình, mặc dù là của mình ba con trai, cũng nói không nên lời. Cha, có phải hay không hắn uy hiếp người? Vân cây dâu Nhu Lan xem phụ thân của mình thần sắc căm trầm, lập tức liền đem mục tiêu chuyển hướng Phương Vân. Đừng nói mỏ, các ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng với Phương thiếu gia có mấy lời nói. Hừ, ta cho ngươi biết, ta mới không sợ ngươi. Ngươi nếu là dám đối với ta cha thế nào? Ta muốn ngươi để mắt. Đằng sau chưa nói xong, Vân cây dâu gấu thiên đã sợ đến vội vàng che nữ nhi của mình miệng, mặc dù nói nhân gia chưa chắc sẽ chú ý, thế nhưng mà tận mắt thấy qua, Phương Vân sát phạt quyết đoán đích thủ đoạn, tiểu leo chọc giận Phương Vân. Tiểu tử này thật là giết người không chớp mắt, nhà mình tiểu tổ tông còn như vậy không biết sống chết, Vân cây dâu gấu thiên đều đã sợ đến hai chân như nhũn ra. A, ngươi phải như thế nào cho ta để mắt? Phương Vân cười dịu dàng nhìn xem Vân cây dâu Nhu Lan. Phương thiếu gia thứ lỗi, tiểu nữ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Cha, hắn cũng chưa chắc so với ta lớn hơn bao nhiêu. Vân cây dâu Nhu Lan bất mãn nói, ta cho ngươi biết, cha ta sợ ngươi, ta có thể không sợ ngươi, chờ ngươi chừng nào thì lạc đàn rồi, ta tiểu lại để cho không ai ra ra cho ngươi bộ đồ cái bao tải, sau đó hung hăng đánh ngươi. Vân cây dâu gấu thiên bà con trai miệng đều nhanh cười lệnh ra, lời này vụng trộm nói, có lẽ còn hữu hiệu, nhưng khi lấy người ta mặt nói, không là muốn chết là cái gì. Vân cây dâu gấu thiên nhưng lại sợ tới mức bị giày vò, liền vội vàng kéo vân cây dâu Nhu Lan, con gái, nhanh cho Phương thiếu gia xin lỗi. Được rồi, ta còn không đến mức cùng hắn so đo. Phương Vân chỉ coi như vui đùa, vân cây dâu gấu thiên nhẹ nhàng thở ra, bất quá đáy lòng hay vẫn là nỗi khiếp sợ vẫn còn không tiêu. Các ngươi trước tiên đem Nhu Lan dẫn đi, ta cùng với Phương thiếu gia còn có một chút sự tình muốn thương thảo. Vân cây dâu Nhu Lan rất không tình nguyện rời đi, vân cây dâu gấu thiên ba con trai đồng dạng muốn biết, bọn hắn đến cùng tại thương thảo cái gì, bất quá bọn hắn không dám ngỗ nghịch chính mình mệnh lệnh của phụ thân, ngượng ngùng rời đi. Ngươi bây giờ có thể nói, ngươi tại sao phải khó xử Đoá Nhã đi à nha? Phương Vân nhìn về phía Hồ Phúc, rất nghiêm túc nói ra. Đoá Nhã sao? Nàng gọi Đoá Nhã. Cầu Nguyệt tựa hồ có chút thất thần, ánh mắt lập lòe bất định, nửa hướng mới hồi đáp, nàng là muội muội ta. Thế nhưng mà căn theo ta được biết đạo, nàng cũng không phải là gia vân đế quốc người. Đó là bởi vì nàng từ nhỏ tiểu mất tích, lúc ấy trong nhà lọt vào những người kia công kích, mà nàng cùng mẫu thân đều bởi vì trốn tránh đuổi giết, mà đã mất đi bóng dáng. Lúc ấy ta đều cho rằng nàng cùng mẫu thân đều đã bị chết, thế nhưng mà nàng lại xuất hiện, hơn nữa nàng đối với thân phận của mình hoàn toàn không biết gì cả, ngay cả ta đều nhận không ra. Hồ Phúc trên mặt toát ra vẻ mất mát, lúc ấy nàng chỉ có 3 tuổi, cái này thiên ta nhìn thấy nàng thời điểm, ta cho rằng nàng cũng có thể nhận ra ta, thế nhưng mà nàng không có. Đã nàng lúc 3 tuổi, cũng đã mất tích, ngươi thì như thế nào xác định, Đoá Nhã chính là ngươi muội muội? Phương Vân hoài nghi nhìn xem Hồ Phúc. Bởi vì huyết mạch truyền thừa, cho nên ta có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể của nàng, chạy xuôi theo đồng dạng lực lượng, đồng dạng khí tức. Hồ Phúc nói ra. Hiển nhiên, huyết mạch là trực tiếp nhất cũng là nhất tin cậy chứng minh, Phương Vân cũng không thể nói gì hơn. Vậy ngươi tại sao phải cố ý tìm Đoá Nhã phiền toái? Bởi vì ta không thể nhìn lấy nàng chịu chết, không thể để cho nàng tiến vào hoàng thành. Chỗ đó có thể sợ đồ vật cùng đợi nàng. Hồ Phúc lộ ra phi thường kích động, trên mặt toát ra một tia sợ hãi. Nói tinh tường một ít. Bởi vì hoàng tộc có thể dò xét đến cổ nguyệt thị tộc tộc nhân huyết mạch, đặc biệt là đạt được truyền thừa cổ nguyệt thị tộc tộc nhân. Hồ Phúc nói ra, ta cũng không biết bọn họ là làm sao bây giờ đến, thế nhưng mà chỉ cần cổ nguyệt thị tộc tộc nhân tiến vào hoàng thành, liền từ không đi ra qua. Dò xét huyết mạch. Phương Vân trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, nếu thật là như thế, như vậy mình ở không biết dưới tình huống, mang Đoá Nhã tiến vào hoàng thành, hoàn toàn chính xác có khả năng cho nàng mang đến nguy hiểm. Việc này ta còn muốn tra rõ ràng. Nếu quả thật như ngươi chỗ nói như vậy, ta hãy bỏ qua ngươi, bất quá ta không muốn ngươi nói cho nàng biết một chút sự tình. Phương Vân nghiêm khắc nói. Thế nhưng mà, ta là ca ca của nàng. Nàng đã không phải là muội muội của ngươi, nàng chính là một cái bình thường người, đã nàng là đệ tử của ta, ta tiểu không cho phép nàng bị đi qua dây dưa. Nếu như ngươi muốn báo thù, ta có thể trợ giúp ngươi, thế nhưng mà nếu như ngươi dám làm cho nàng quấn vào trận này phân tranh ở bên trong, ta đây tiểu cho ngươi chết không toàn thây. Phương Vân hai mắt để đó hàn quang, không có một tia thỏa hiệp chỗ trống. Vậy được rồi, Hồ Phúc không cam lòng túi lầu xuống, dù sao Đoá Nhã là hắn trên thế giới này, cận tồn một cái chí thân huyết mạch, tuy nhiên lại bị Phương Vân hạ đạt tuyệt tình như thế yêu cầu. Ngươi nên minh bạch, nếu để cho Đoá Nhã đã biết chân tướng sự tình, nàng muốn cùng ngươi đồng dạng, gánh vác lấy diệt tộc chi hung ác, ta chỉ muốn cho nàng bình an qua chính mình cuộc sống yên tĩnh, mà không phải là quá khứ cựu hận trô liên lụy. Ta minh bạch. Phương thiếu gia, ngươi sẽ đối những người kia động thủ, hay vẫn là nói đúng hoàng thất động thủ? Vân cây dâu gấu thiên mục quang lập lòe bất định nhìn xem Phương Vân. Như thế nào? Ngươi muốn ngăn trở ta? Không, đương nhiên không phải. Vân cây dâu gấu thiên nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta Vân Tang gia đã bị hoàng thất phản bội, ta càng không có lý do gì đi bảo hộ hoàng thất. Hôm nay bất luận là ta hay vẫn là Vân Tang gia, đều không còn là hoàng thất Vân cây dâu, chúng ta muốn vì chính mình còn sống. Vân cây dâu gấu thiên còn có một câu chưa nói. Đó chính là hắn không muốn như cổ nguyệt thị tộc như vậy, rơi đích kết quả bí thảm. ta nguyện ý cùng ngươi hợp tác. Vân cây dâu gấu thiên nói ra. Ngươi biết ngươi chỗ đối mặt địch nhân là người nào sao? Phương Vân cười. Ta biết rõ có lẽ tại trong mắt của ngươi, Vân Tang gia không có tư cách cùng ngươi hợp tác, thế nhưng mà ta lại biết hoàng thất rất nhiều bí mật, có lẽ tại thời điểm mấu chốt, ta có thể đủ đến giúp ngươi. Vân cây dâu gấu thiên thành khẩn nói. Ta không phải nói ngươi không có tư cách kia, ta chỉ là không nghĩ tới ta đối tượng hợp tác tại thời điểm mấu chốt đào tẩu, cho nên nếu như ngươi muốn cùng ta hợp tác, như vậy tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, không muốn tại mấu chốt thời khắc như xe bị tuột xích. Đương nhiên, Vân cây dâu gấu thiên cố định nói. Đã như vậy, ta đây tiểu tạm thời tiếp nhận đề nghị của ngươi, bất quá ngươi ít nhất phải xuất ra hợp tác thành ý cùng thực lực, nếu như làm cho ta thỏa mãn, ta không ngại bằng các ngươi Vân Tang ra một ít chuyện nhỏ. Vân cây dâu gấu thiên nhãn trước sáng ngời, Phương Vân theo như lời bằng cái chuyện nhỏ, đối với bọn hắn Vân Tang ra mà nói, lại tương đương đã có một cái tin cậy chỗ dựa. Nếu như Hoàng Thất thật sự ý định đối với bọn hắn Vân Tang ra động thủ, Phương Vân một cái chuyện nhỏ, rất có thể cam đoan Vân Tang ra miễn ở đã bị nguy hiểm. Dù sao tại được chứng kiến Phương Vân thực lực về sau, Vân cây dâu gấu thiên đã triệt để thần phục, bảy cái thực lực so với chính mình cường đại gấp 10 gấp trăm lần đáng sợ tồn tại, tại Phương Vân trong tay liền một chiêu đều qua không được, không hơn, cũng đã đủ để chứng minh Phương Vân tư cách. Phương Vân mắt nhìn Hồ Phúc, đồng thời trong tay nhiều ra một viên thuốc, thực lực của ngươi quá yếu, viên đan dược kia cầm lấy đi, tìm một chỗ yên lặng địa phương ăn vào, ít nhất tại Đoá Nhã gặp được nguy hiểm thời điểm, có thể để bảo vệ nàng. Vân cây dâu gấu thiên trừng to mắt, tại Phương Vân xuất ra đan dược thời điểm, hắn liền cảm giác được một loại huyền diệu khí tức, theo đan dược trong tràn lan đi ra, cái loại nảy khí tức tựu như bổn nguyên lực lượng giống như, tản ra vô cùng huyền diệu. Cái này, đây là đan vương. Vân cây dâu gấu thiên nuốt ngụm nước miếng, nếu như không phải Phương Vân ngay tại trước mắt, hắn cơ hồ tiểu muốn động thủ cường đoạt. Không phải đan vương chỉ có thể lại để cho người tăng lên tới đế cấp, viên đan dược kia có thể cho hắn đạt được cùng những người kia đồng nhất cấp độ lực lượng, bất quá ta chuyện quan trọng tuyên bố trước. Nếu như ngươi ăn vào viên đan dược kia, như vậy tiểu ý nghĩa cả đời dừng bước tại này. Hồ Phúc đã kích động không cách nào chính mình, có được thần một loại lực lượng, đây là hắn đời này muốn đều không ngờ qua, thậm chí là không dám suy nghĩ đồ vật. Thế nhưng mà hôm nay, hy vọng ngay tại trước mắt, tiểu tại trong tay của mình, lại để cho hắn làm sao có thể không kích động. Cả đời dừng bước tại này, cho dù như thế thì như thế nào, tuy nhiên hắn đã nhận được chân long huyết mạch truyền thừa, có thể là vì theo không có người chỉ đạo. Hơn nữa hắn bản thân huyết mạch cũng không phải là chiến đấu loại hình, cho nên mặc dù là nổi danh sư chỉ đạo, lại siêng năng tu luyện, cũng không có thể đến tới hoàng giả. Khó. Chẳng lẽ nói đây là đan hoàng? Vân cây dâu gấu thiên hai tay đều muốn run rẩy, trong mắt cổ hình cầu, không dám tin nhìn xem Hồ Phúc trong tay đang ăn dược, không cách nào rời chút nào. Có thể làm cho người có được lực lượng của thần, ngoại trừ đan hoàng bên ngoài, hắn không thể tưởng được bất kỳ vật gì. Phương thiếu gia. Không biết. Không biết ngươi hay không còn có một lượng hỏa. Nếu như có thể hay không bán cho ta một lượng hỏa. Không không, một khỏa là tốt rồi, chỉ cần một khỏa. Đừng nói là đan hoàng rồi, coi như là đan vương, cũng muốn dốc hết Vân Tang gia sở hữu vốn liếng nội tình, chớ đừng nói chi là so đan vương giá trị rất cao gấp 10 lần đan hoàng. Hắn nghĩ đến, nếu như Phương Vân đáp ứng, hắn có thể không xuất ra đầy đủ một cái giá lớn. Đây không phải vật gì tốt, dù sao đã hạn chế vô hạn tương lai. Đổi lấy nhất thời lực lượng, nếu như ngươi muốn, với tư cách minh hữu, ta có thể cung cấp ngươi năng khỏa, bất quá là hay không phục dụng, ngươi tốt nhất hay vẫn là suy nghĩ kỹ càng. Tuy nhiên ta và ngươi gia thiếu gia tiểu thư không tính thâm giao, bất quá ta có thể nhìn ra, tiềm lực của bọn hắn đều phi thường tốt, nếu như cho bọn hắn 20 năm, đầy đủ đến những nhân thần kia cảnh giới. Vừa nghe đến Phương Vân nguyện ý tặng không hắn năng khỏa, hắn đã kích động quên hết tất cả, thế nhưng mà lại nghe Phương Vân nói, con của mình con gái tư chất phi phàm. Lập tức cảm thấy, đây là Phương Vân không muốn cho nói tử, lập tức nói ra, điều này sao có thể? Ta cái này làm cha còn không rõ ràng lắm tiềm lực của bọn hắn ấy ư, nói thí dụ như lão đại nhà ta, nếu như không có ta cung cấp hắn vô số chân quý đan dược, đừng nói bán đế rồi, mà ngay cả hoàng giả đều muốn vài thập niên. Nếu không như vậy đi, ta cho ngươi năm khỏa đan dược, bất quá ngươi muốn đem ngươi ba con trai cùng con gái, bái nhập môn hạ của ta, trở thành đệ tử của ta, như thế nào? Chương 915 Cường ngạnh thái độ. Cái gì? Toàn bộ Vân Tang gia nội viện ở bên trong, bộc phát ra một trận cường liệt kháng nghị cùng bất mãn. Thanh âm này tự nhiên là đến từ Vân cây dâu Nhu Lan cùng nàng ba cái ca ca phát ra, tuy nói trong nhà, phụ thân của mình phi thường chuyên chế, thế nhưng mà tại đại bộ phận thời điểm, Vân cây dâu gấu thiên hay vẫn là phi thường tôn trọng bọn hắn lựa chọn của mình. Nói thí dụ như Vân cây dâu Nhu Lan không muốn tu luyện tập võ, như vậy vân cây dâu gấu thiên liền làm cho nàng tự do tự tại, chính mình ba con trai đều mơ tưởng đạt được gia chủ truyền thừa, như vậy vân cây dâu gấu thiên để lại đảm nhiệm chính bọn hắn tranh thủ. Có thể nói, tại trên nhân sinh của mình, vân cây dâu gấu thiên tính toán là phi thường mở ra, đảm nhiệm bọn hắn lựa chọn tương lai của mình. Thế nhưng mà, lần này cùng Phương Vân mật đàm sau trở lại, vân cây dâu gấu thiên đột nhiên vòng vo tính tình, lại để cho cầu bọn hắn, lại để cho bọn hắn bái Phương Vân vi sư. Không nói bọn hắn lúc trước đối với Phương Vân còn có mâu thuẫn, mặc dù không có phương diện này nguyên nhân, lại để cho bọn hắn bái một cái tuổi còn không có bọn hắn đại nửa đại tiểu tử làm lão sư, cái kia còn không bằng giết bọn hắn. Vì cái gì? Tiểu tử kia có tư cách gì làm thầy của ta? Vân cây dâu Nhu Lan hiển nhiên là phản ứng kịch liệt nhất một cái, dù sao nàng thế nhưng mà trong lòng nguyền rủa Phương Vân, thế nhưng mà không có qua mấy canh giờ, cái kia sinh tử cửu nhân lại để cho thành chính mình trung thực, cái này làm cho nàng làm sao có thể đủ tiếp thụ. Vân cây dâu gấu thiên tự nhiên tin tưởng chính mình nhìn nữa ý nghĩ trong lòng, thế nhưng mà hắn cũng có lo nghĩ của mình. Hôm nay Vân Tang gia sắp sửa mặt đối với, có thể nói là mấy từ ngàn năm nay, nhất khảo nghiệm nghiêm trọng, bất luận là hay không có thể vượt qua, khẳng định đem là phi thường thảm thiết. Nếu như may mắn thắng được, cũng chưa chắc có thể bảo chứng Vân Tang gia nguyên vẹn, thế nhưng mà một khi đã thất bại, như vậy Vân Tang gia sẽ theo thần đàn ngã vào đáy cốc. Đến lúc đó chính là cửa nát nhà tan cục diện, mà hắn nhất không yên lòng, liền là những nhi nữ này của mình. Thế nhưng mà, nếu như có thể bái Phương Vân vi sư, dùng Phương Vân bao che khuyết điểm tính cách đến xem, tuyệt đối là cho con gái của mình một đạo hộ thân phủ, Phương Vân tuyệt đối sẽ không bỏ mặc ngoại nhân tổn thương con gái của mình. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, đó chính là Phương Vân thực lực, cái loại này lực lượng có lẽ hắn mình đã không có khả năng đã đạt thành, có thể là con gái của mình còn có hy vọng. Theo Phương Vân ngôn ngữ tầm đó, vân cây dâu gấu thiên vẫn là có thể phán đoán ra, con gái của mình dĩ vãng cái loại này phương thức giáo dục, rõ ràng có chút sai lầm, ít nhất tại Phương Vân xem ra, hắn có thể cho con gái của mình càng thêm chút mục đích ngày mai, ít nhất có được năng lực tự bảo vệ mình. Chỉ cần xem hắn nguyện ý xuất ra năm khỏa đan hoàng, mà điều kiện lại là lại để cho con gái của mình, bái ông ta làm thầy. Thấy thế nào đều là Vân Tang gia đã kiếm được, chỉ là cái kia năm khỏa đan hoàng, liền đã đủ để lại để cho Vân Tang gia thực lực nâng cao một bước. Bất quá theo Phương Vân yêu cầu đến xem, hắn lấy được cái kia năm khỏa đan hoàng là không thể cho con gái của mình phục dụng. Tựa hồ theo lâu dài đến xem, đan hoàng sẽ trở ngại tương lai của bọn hắn phát triển. Bất đắc dĩ con gái của mình cũng không thể lý giải nổi khổ tâm riêng của mình, bất quá với tư cách Vân Tang gia gia chủ, hắn luôn luôn là nói một bất nhị. Đừng tưởng rằng bái ông ta làm thầy là hủy khuất các ngươi, đặc biệt là ba người các ngươi. Nếu như ai không muốn, cái kia từ nay về sau liền mất đi người thừa kế tư cách. Vân cây dâu gấu thiên rốt cục ở dưới hung ác làm cho. Ba người trợn tròn mắt, tại bọn hắn xem ra, nếu như bái Phương Vân vi sư, rõ ràng sẽ trở ngại chính mình tu vi, đối với vị trí gia chủ của mình, có rất lớn hạn chế. Thế nhưng mà vân cây dâu gấu thiên rõ ràng ác hơn, trực tiếp liền đem đường lui của bọn hắn phá hỏng. Tiểu tử kia đến cùng có cái gì tốt, cho dù thực lực cùng phụ thân của mình không sai biệt lắm, cũng không trở thành lại để cho phụ thân của mình như thế khát vọng bái ông ta làm thầy a. Ta biết rõ ý nghĩ của các ngươi cảm thấy bái Phương thiếu gia vi sư, bất luận là tiền đồ hay vẫn là thực lực, đều tương đương xa vời. Vân cây dâu gấu thiên ngữ trọng tâm trường nói, ánh mắt trầm trọng nhìn xem ba người, tuy nhiên ta hiện tại không thể lộ ra quá nhiều, thế nhưng mà nếu như các ngươi thật có thể theo cái kia học được vụn vặt, chỉ sợ khi đó, các ngươi căn bản là không có thèm người gia chủ này rồi. Tiểu tử kia liền thực sự tốt như vậy. Lão đại bất mãn nói, luận thực lực, luận ánh mắt, miệng ngươi bên trong đích tiểu tử kia so ngươi lão tử cường gấp trăm lần, ngươi cảm thấy hắn có đủ hay không tốt. Vân cây dâu gấu thiên nghiêm túc nói, hắn hiện tại chỉ cầu cái này mấy tên tiểu tử nhanh lên thuận tâm ý của mình. Cha, chính ngươi cũng nói, tiểu tử kia thực lực, nhiều lắm là cùng ngươi bá trọng tầm đó, có tất yếu như thế đối đại hắn sao? Bá trọng, đó là ta có mắt không trọng, người ta một đầu ngón tay có thể nghiền chết chúng ta Vân Tang gia. Vân cây dâu gấu thiên cười khổ nói, hơn nữa ta lại lộ ra một điểm tin tức cho các ngươi, lần đấu giá này thịnh hội cung cấp đan vương, cũng không phải là chúng ta trong tưởng tượng thế lực cung cấp, mà là xuất từ trong tay của hắn, thân thủ của hắn luyện chế. Cái gì? Ba con trai vô cùng nhất khiếp sợ, trừng to mắt, miệng há hình cầu, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Hôm nay ta lời nói trước, các ngươi ai nếu là có thể đạt được các ngươi sư phụ ưu ái, người đó là Vân Tang gia gia chủ tương lai. Ba con trai sớm đã chấn kinh không cách nào tin, phụ thân của mình rõ ràng phát ra như mệnh lệnh này, chẳng lẽ tiểu tử kia thực sự lớn như vậy năng lượng, có thể sử dụng hắn ưu ái, đổi lấy Vân Tang gia gia chủ tương lai. Cái này không phải là nói, về sau Vân Tang gia ai làm ra, đều muốn xem Phương Vân cao hứng. Vân Cây Dâu Gấu Thiên lời này vừa ra, ba người liền riêng phần mình đã khởi chính mình tính toán nhỏ nhặt, bắt đầu tự hỏi, như thế nào nịnh bợ Phương Vân. Vân Cây Dâu Gấu Thiên lại nhìn hướng Vân Cây Dâu Nhu Lan, đối với cái này đứa con gái, Vân Cây Dâu Gấu Thiên vừa yêu vừa hận, Vân Cây Dâu Nhu Lan ý liền nguyên mặt mũi tràn đầy quật cường. Dù sao ta lại không có thèm vị trí gia chủ, các ngươi ai muốn ai cầm lấy đi tốt rồi, dù sao ta chính là không bái ông ta làm thầy, đánh chết cũng không. Vân Cây Dâu Nhu Lan kiên quyết nói. Ngươi nhà đầu kia. Vân Cây Dâu Gấu Thiên vô lực nhìn xem Vân Cây Dâu Nhu Lan. Thầy của ngươi đã sớm ngờ tới ngươi sẽ nói như vậy, bất quá hắn cũng đã nói rồi, nếu như ngươi nguyện ý bái ông ta làm thầy, hắn liền chuyển cho ngươi đồng dạng bảo bối. Vân Cây Dâu Gấu Thiên nói ra. Bà con trai lập tức ghé mắt tới. Vân Cây Dâu Nhu Lan không khỏi câu dẫn ra hiếu kỳ, bảo bối gì? Cái này. Vân Cây Dâu Gấu Thiên xuất ra một cái hộp gấm, trong hộp gấm là một đầu vóng ánh sáng long lanh sợi dây hạt châu, tiểu dáng tràn đầy giả tưởng cảm nhận, mỗi một chỗ đều mang theo vô cùng huyền diệu chi ý, lại để cho người nhìn cũng nhịn không được sợ hai thán phục hắn quỷ phụ thần công. Sợi dây hạt châu bên trên tổng cộng 6 khỏa nhan sắc khác nhau bảo thạch, tản ra sắc thái lộng lẫy giả tưởng sáng rọi, lại để cho người chứng kiến lần đầu tiên, liền rốt cuộc không cách nào dịch chuyển khỏi. Mặc dù là quật cường Vân Cây Dâu Nhu Lan chứng kiến cái này đầu sợi dây hạt châu, cũng nhịn không được nữa phát ra sợ hãi thán phục thanh âm. Bất quá còn muốn đến, cái này sợi dây hạt châu là cái kia đồ quỷ sứ chán ghét tiến đưa, mặt của nàng lại đen lại, cái này sợi dây hạt châu tuy nhiên xa hoa, tuy nhiên lại cũng không đủ dùng làm cho nàng hoàn toàn đả động. Cái này sợi dây hạt châu tuy nhiên chế tác tinh xảo tuyệt mỹ, thế nhưng mà cũng không quá đáng là tục vật, tính toán bảo bối gì. Ba con trai lập tức thất vọng nhìn xem sợi dây hạt châu. Mặt mũi tràn đầy không cho là đúng. Do một món lễ vật cũng có thể nhìn ra tặng lễ người, tầm mắt cũng không gì hơn cái này. Con gái của mình nhìn không ra cái này đầu sợi dây hạt châu chân quý chỗ, đó là bởi vì bọn hắn không thấy được Phương Vân như thế chế tạo ra cái này đầu sợi dây hạt châu, cũng không biết cái này đầu sợi dây hạt châu này đây cái gì chất liệu chế tác. Thế nhưng mà Vân Cây Dâu Gấu Thiên thế nhưng mà tiểu ở một bên, thấy tận mắt chứng nhận một cái siêu thần khí sinh ra đời quá trình. Cái này đầu sợi dây hạt châu bên trên 6 cái đặc biệt khác nhau bảo thạch, chính là do 6 cái lực lượng của thần kết tinh châu ngưng tụ mà thành, hơn nữa căn cứ Phương Vân miêu tả, chỉ phải mang theo cái này đầu sợi dây hạt châu, trong mặc dù là như vậy vị đại thần cấp bậc tồn tại công kích, cũng có thể kiên trì 3 canh giờ. Mà trung vị đại thần trở xuống đích người công kích, căn bản là không cách nào dùng chuyển vật chủ bổn sự, nếu như không phải Phương Vân chỉ tên rồi, cái này đầu sợi dây hạt châu là đưa cho hắn con gái. Chỉ sợ Vân Cây Dâu Gấu Thiên cũng nhịn không được đem chi tham ô, nạp cho mình dùng. Mấy người các ngươi mắt trợn, chúng ta Vân Tang ra mấy ngàn năm tích lũy tài phú, cũng chống đỡ không bên trên cái này đầu sợi dây hạt châu một phần vạn. Vân Cây Dâu Gấu Thiên hung hăng trợn mắt nhìn mắt ba con trai. Chính là bởi vì biết rõ cái này đầu sợi dây hạt châu giá trị, cho nên hắn mới sẽ như thế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, xem người ta ra tay bảo hộ, đây mới gọi là bảo vật, nhìn lại chính mình ba con trai, tuyệt thế chân bảo phía trước. Rõ ràng đem chân bảo đường ngon thạch. Có thể nói như vậy, chỉ cần nữ nhi của mình mang theo cái này đầu sợi dây hạt châu, như vậy toàn bộ Vân Tiêu Thành không ai có thể thương được rồi nàng. Hơn nữa cũng đó có thể thấy được, Phương Vân là bực nào đại thủ bút, chỉ là vì lại để cho nữ nhi của mình bái sư, liền tống xuất như thế chí bảo. Hơn nữa cũng có thể nhìn ra, hắn là bực nào coi trọng nữ nhi của mình thiên tư. Nghĩ vậy, Vân Cây Dâu Gấu Thiên không khỏi có vài phần đắc ý. Nói như thế nào Vân Cây Dâu Nhu Lan cũng là nữ nhi của mình, có thể được người coi trọng, đặc biệt là loại này bất thế kỳ nhân coi trọng, tại hắn xem ra là thiên đại vinh quang. Sư phụ ngươi nói, chỉ cần ngươi mang lên cái này sợi dây hạt châu, nếu như cam lòng buông đến, như vậy hắn cũng tiểu chết rồi cái này đầu tâm. Vân Cây Dâu Gấu Thiên nói ra, hừ, hắn thật đúng là cho rằng đây là vật gì tốt ấy ư, bổn tiểu thư mới không có như vậy vô tri. Vân Cây Dâu Nhu Lan lập tức liền đoạt lấy sợi dây hạt châu. Mang tại cổ tay bên trên. Thế nhưng mà tại mang lên lập tức, một loại không hiểu khí tức, theo Vân Cây Dâu Nhu Lan thân chạy xuôi mà ra. Cái này, đây là Vân Cây Dâu Nhu Lan trong đầu, đột nhiên xuất hiện vô số tin tức, nàng kinh ngạc trong ánh mắt, tràn đầy khiếp sợ cũng không dám tin, chỉ thấy nàng chỉ vào phụ thân của mình, khẽ quát một tiếng, định. Mà Vân Cây Dâu Gấu Thiên giống như là diễn kịch một loại, cả người đột nhiên cứng lại định tại nguyên chỗ, ngoại trừ một đôi kinh ngạc ánh mắt, còn tại trái phải nhìn quanh lấy. Vân Cây Dâu Nhu Lan kinh hỉ phát hiện, chính mình trong mắt thực lực vô địch thiên hạ phụ thân, cứ như vậy như con rối giống như, bị chính mình đùa bỡn tại bàn tay tầm đó. Ba cái ca ca trong mắt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chỉ nghe Vân Cây Dâu Gấu Thiên đại hô hào, Nhu Lan, đừng đùa, mau thả ta. Vân cây dâu gấu thiên bây giờ là dở khóc dở cười, hắn hiện tại ngoại trừ tròng mắt bên ngoài, toàn thân, một chỗ đều không thể nhúc nhích, giống như là bị người niết trong lòng bàn tay đồng dạng. Thú vị thú vị. Vân cây dâu nhu làn kinh hỉ vỗ tay, đồng thời lại chỉ mắt phụ thân của mình, đồng thời trong tay mấy cái đường vân điểm ra, biến, biến, lại biến. Vân cây dâu gấu thiên lập tức cảm giác thực lực của mình, đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần, gấp 100 lần, lại từ gấp 100 lần lập tức ngã xuống đến hoàng giả. Vân cây dâu nhu làn ba cái ca ca, rốt cục xem đã minh bạch, cái này đầu sợi dây hạt châu ở đâu là bình thường vật phẩm trang sức, căn bản chính là nghịch thiên bảo bối. Nữ nhi ngoan, ngươi nhanh bang thực lực của ta biến trở lại, ngươi đến cùng làm sao làm được. Ta cũng không biết, ta mang lên sợi dây hạt châu về sau, trong đầu đột nhiên nhiều hơn thiệt nhiều thứ đồ vật, tất cả đều là cái này đầu sợi dây hạt châu nói cho ta biết, nó nói nó tên là lục thần ngự thiên liệm, tổng cộng có 6 loại năng lực. Loại thứ nhất có thể cho đế cấp đỉnh phong cường giả không cách nào tổn thương ta, loại thứ hai là có thể giam cầm thần cấp đỉnh phong cường giả, loại thứ ba là có thể làm cho bất luận kẻ nào thực lực tăng lên tới đế cấp đỉnh phong, đồng thời cũng có thể lại để cho đế cấp đỉnh phong cường giả biến thành người bình thường, loại thứ tư có thể làm cho ngàn dặm ở trong bất luận cái gì đế cấp đỉnh phong cường giả chuyển qua trước mặt của ta, hoặc là ta chuyển qua đối phương trước mặt, loại thứ N am là có thể làm cho đế cấp đỉnh phong cường giả nhìn không tới ta. Đồng thời chỉ cần tại trong phạm vi của ta, ta cũng có thể che giấu các ngươi. Loại thứ 6 là có thể cướp lấy bất luận cái gì đế cấp đỉnh phong cường giả lực lượng, trở thành ta lực lượng của mình. Vân cây dâu gấu thiên hít sâu một hơi, ba con trai cũng trợn tròn mắt, ở nơi này là cái gì hiếm thấy chân bảo, cái này căn bản là siêu việt thần khí siêu thần khí. Chương 916, thi triển thủ đoạn. Đây cũng không phải là bọn hắn chỗ nhận thức thần khí rồi, tại Vân Tiêu nội thành, đại danh đỉnh đỉnh vài món thần khí. Bọn hắn cũng có nghe qua, thậm chí liền bọn hắn Vân Tăng ra, cũng có một kiện thần khí. Có thể là cả Vân Tiêu thành thần khí thêm, chỉ sợ hắn giá trị cũng xa xa không bằng Vân cây dâu nhu lan trong tay cái này đầu sợi dây hạt châu. Thậm chí liền người ta một phần ngàn giá trị đều không bằng, đây tuyệt đối không phải nói ngoa, ngược lại là hơi có giảm xuống, thật giống như cầm vô cùng sáng chói châu áo, cùng hầm cầu ở bên trong thạch đầu so sánh đồng dạng. Dù sao Vân Tiêu nội thành những thần khí kia, không nói hắn uy năng xa xa không bằng cái này đầu sợi dây hạt châu, chỉ cần là cái kia cao cao tại thượng sử dụng hạn chế, cũng đã lại để cho người bình thường theo không kịp. Thế nhưng mà cái này đầu sợi dây hạt châu, lại có thể lại để cho Vân cây dâu nhu lan cái này cùng người bình thường không kém bao nhiêu thiếu nữ, lập tức đã có được có thể địch nổi đế cấp đỉnh phong khủng bố thực lực. Thậm chí không thể dùng địch nổi để hình dung, nếu như Vân cây dâu nhu lan cùng một cái đế cấp đỉnh phong tồn tại chạm mặt, cái kia căn bản là đơn phương đùa bỡn. Vân cây dâu gấu thiên tuy nhiên đã có chỗ chuẩn bị, thế nhưng mà hắn phát hiện nét mặt của mình không đủ dùng, cái này đầu sợi dây hạt châu cường đại trình độ, đã vượt qua hắn chỗ nhận thức, hắn có khả năng nghĩ đến cực hạn. Vân cây dâu nhu lan càng là đã yêu thích không buông tay, nhẹ vô về sợi dây hạt châu bên trên, lóe ra lộng lây sáng rọi châu áo. Giờ khắc này, nàng cũng cảm nhận được, thân là cường giả cái chủng loại kia khoái cảm, loại này khoái cảm căn bản là không cách nào bỏ qua. Yêu giống như một người bình thường. Vẹn vẹn gian đã có được cùng cường giả quyết đấu thực lực, lại để cho hắn làm hồi người bình thường, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nhu Lan, ngươi rất là ưa thích sư phụ ngươi đưa cho ngươi cái này đầu sợi dây hạt châu. Vân cây dâu gấu thiên đã không chút nghi ngờ Vân cây dâu Nhu Lan quyết định, coi như là hắn, nếu như biết rõ cái này đầu sợi dây hạt châu khủng bố như vậy, hắn cũng không nỡ cho nữ nhi của mình sử dụng, mặc dù nói đại nam nhân mang theo sợi dây hạt châu, thật sự hư không tưởng nổi. Vân cây dâu nhu lan đủ cục lấy cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy không có ý tứ, bất quá lập lòe ánh mắt, nguyên vẹn nói rõ lấy nàng giờ phút này mâu thuẫn nội tâm, hồi lâu, nàng mới mở miệng nói, ta lấy cái này đầu sợi dây hạt châu, có thể đánh thắng được tiểu tử kia sao. Vân cây dâu gấu thiên thiếu chút nữa không có lảo đảo ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn cái này ý nghĩ hao huyền con gái, của ta ngốc con gái, cái này đầu sợi dây hạt châu là thân thủ của hắn chế tác, ngươi cảm thấy có cơ hội. Cầm người ta làm ra đến bảo bối, đả bại hắn sao? Vân cây dâu gấu thiên ba con trai, đã mặt mũi tràn đầy khát vọng nhìn xem muội muội của mình, muốn nói không ghen ghét, đó là gạt người. Dựa vào cái gì muội muội của mình bái sư, tiểu tử kia tiễn đưa như thế tuyệt thế trí bảo, chính mình còn cũng bị buộc cho người ta dập đầu. Đồng thời ba người cũng rốt cuộc hiểu rõ vân cây dâu gấu thiên ý tứ, khó tự trách mình lao tử nói, ai có thể đạt được tiểu tử kia thưởng thức, liền truyền ngôi cho ai. Nếu như có thể đạt được phương vân thưởng thức, không thể nói trước cũng có thể lấy được một hai cái siêu thần khí, qua tay nghiện. Đến lúc đó có phải hay không còn có thể vừa ý Vân Tăng ra vị trí gia chủ, chỉ sợ thật đúng là lương nói. Lao Tam vô cùng nhất ra mặt dày, ngượng ngùng nhìn mình phụ thân, cha, Nhu Lan đều có sư phụ tiễn đưa trí bảo hộ thân, ba người chúng ta thực lực thấp kém, sư phụ có phải hay không cũng nhờ ngài mang cho chúng ta một hai cái thứ đồ vật. Vân cây dâu gấu thiên thiếu chút nữa không có khí thổ huyết, cái này ba tên tiểu tử lúc trước hay vẫn là một bộ không tình nguyện bộ dạng, luôn mồm kêu tiểu tử kia, đảo mắt cũng đã gọi sư phụ rồi, nhưng lại gọi như vậy thuận miệng. Bất quá nói thực, nếu như không phải trở ngại thể diện, hắn đều có một loại bái nhập Phương Vân môn hạ xúc động. Các ngươi sư phụ nói, các ngươi muội muội là phải bái vào môn hạ, bởi vì thiên tư của nàng nhất xuất chúng, hơn nữa chưa bao giờ thụ qua phương pháp nội đạo, cho nên tiềm lực cũng là lớn nhất. Về phần các ngươi ba người, tuy nhiên thiên tư không tệ, thế nhưng mà tuổi tác nhưng lại không nhỏ, thành tựu tương lai nhất định so các ngươi muội muội thấp rất nhiều. Nếu như các ngươi không muốn bái nhập bọn họ xuống, hắn cũng không bắt buộc. Bất quá ngươi lão tử ta hay vẫn là câu nói kia, nếu ai không muốn, như vậy gia chủ này vị trí, cũng tiểu đừng hy vọng rồi. Vân cây dâu gấu thiên đem lời nói trắng ra là, ba người lập tức choáng váng, cảm tình ngày bình thường vô cùng nhất vô thượng tiến tâm muội muội, rõ ràng nhất được coi được, nhóm người mình tốt xấu từ nhỏ đến lớn, cố gắng phấn đấu đi lên, rõ ràng hay vẫn là đi ngõ khác đường. Thế nhưng mà bất mãn quy bất mãn, thực tế lợi ích vẫn là có thể chứng kiến, ít nhất cũng có hy vọng. Theo chính mình cái kia sư phụ ra tay hảo phóng trình độ mà nói, cho dù tiễn đưa đồ vật không bằng muội muội của mình, khẳng định cũng sẽ không biết chênh lệch đi nơi nào. Nghĩ đến chỗ này, ba người không khỏi hâm mộ nhìn về phía muội muội của mình, thật sự là người so với người giận điên người, sớm biết như vậy là như thế này, lúc trước nên phóng đãng một điểm, còn liều đích như vậy hung làm cái gì. Vân cây dâu Nhu Lan hay vẫn là tùy ý đùa bỡn sợi dây hạt châu thần kỳ lực lượng, một sẽ xuất hiện, một hồi biến mất. Một hồi lại để cho mọi người trở nên cường đại vô cùng, một hồi càng làm người trực tiếp lấy tới vài dặm bên ngoài, đùa chết đi được. Điều này cũng làm cho ba người càng thêm ghen ghét, nghĩ đến, trong lòng ba người đều có một cái ý niệm trong đầu, toàn bộ con mẹ nó không tiếc bất cứ giá nào, nịnh nọt chính mình vị kia sư phụ. Thừa dịp mặt khác hai cái huynh đệ không có cái này ý niệm trong đầu, dẫn đầu đạt được sư phụ thưởng thức, đến lúc đó khẳng định có chỗ ban thưởng. Nhưng lại không biết, mặt khác hai người cũng là đồng dạng ý niệm trong đầu. Đúng rồi, muội muội của mình trước kia cùng sư phụ có chút quá tiết, có lẽ nàng biết rõ sư phụ yêu thích, hỏi nàng khẳng định tốt nhất. Lão đại trong nội tâm suy tư về, ánh mắt không khỏi rơi vào vần cây dâu Nhu Lan trên người. Nghe nói sư phụ ưa thích hổ phách, đúng rồi. Khẳng định như thế. Lão nhị tự hỏi, lập tức đi sưu tập đại lượng, chân quý hổ phách. Không được, ta sẽ đi ngay bây giờ sư phụ bên người hầu hạ, hắn muốn ăn cơm, tiểu cho hắn tốt nhất đồ ăn, hắn muốn ngủ tiểu cho hắn ấm tốt giường. Hắn muốn chơi nữ nhân, tiểu đã giúp hắn tìm cô nương. Cha, ta còn có việc, tiểu cáo từ trước, ngươi giúp ta hướng sư phụ vấn an lão tam một tiếng mời đến, quay đầu bỏ chạy. Hai người khác lập tức đoán được, lão tam nhất định là muốn cướp tiên cơ, lập tức không dung chần chờ, trước sau cùng chính mình lão tử lên tiếng chào hỏi, lập tức liền bị kích động chạy ra đại viện. Cái này ba cái đầu tương thảo. Vân cây dâu gấu thiên vẻ mặt hát tuyến, phía trước còn phải chết muốn sống, chết sống không muốn đương người ta đệ tử. Lúc này đã phía sau tiếp trước nịnh bợ người ta, thật sự là cho mình Vân Tăng ra mất mặt. Không được, ta đến hỏi hỏi Trương Hách, nhìn xem Vương Vân còn thiếu cái gì. Lão đại lôi kéo Vân cây dâu Nhu Lan, mặt mũi tràn đầy tươi cười nhìn xem muội muội của mình. Nhu Lan, đại ca có việc hỏi ngươi. Ngươi muốn hỏi cái kia tiện nghi sư phụ thích gì đúng không? Vân cây dâu Nhu Lan sớm đã đoán được đại ca của mình vấn đề. Đúng vậy, sư phụ như thế coi trọng ngươi, nhất định là ngươi rất được sư phụ tâm ý à. Ngươi đã giúp bang đại ca à? Lão đại vẻ mặt cầu xin, mặt mũi tràn đầy ủy cầu nhìn xem Vân cây dâu Nhu Lan. Trong nội tâm ảo não không thôi, lúc trước cùng Phương Vân xung đột, như thế nào không phải mình đâu rồi, nếu như là chính mình, nói không chừng hắn cũng sẽ nhìn ra tư chất của ta. Cái này sao? Để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Vân cây dâu Nhu Lan vẻ mặt do dự, phỏng đoán bắt tay vào làm bên trong đích sợi dây hạt châu. Ta gần đây giống như chứng kiến sư phụ chứng kiến bán đấu giá ở bên trong, có một cái dị thú chứng. Bất quá đỉnh đầu tiền tài không đủ, một mực vẫn lấy làm tiếc, nếu như ngươi khả năng giúp đỡ sư phụ đem cái kia khỏa dị thú chứng chụp đến tay, sư phụ nhất định sẽ thật cao hứng. Thật sự, là cái gì dị thú? Lão đại lập tức kích động mà hỏi. Hình như là một chỉ heo trứng. Lão đại mặt lập tức hoài nghi, ánh mắt lập lòe bất định, heo. Dùng sư phụ thân phận, như thế nào hội vừa ý một chỉ heo trứng? Hơn nữa, cái này đi đầy đường đều là, làm sao có thể phóng tới bán đấu giá? Đương nhiên không phải bình thường heo, đây chính là một chỉ kim sắc heo trứng. Lão đại lập tức lâm vào trong trầm tư, hắn biết rõ heo trứng có vài loại bất đồng cấp bậc, thông thường chính là màu trắng, chỉ là bình thường nhất giai dị thú, còn có tiểu là màu xanh da trời, ấp trứng đi ra sau là nhị giai. Cái này hai cái giai cấp đều so sánh thông thường, thậm chí là một ít trong tiểu lâu, đều có cung cấp cái này hai chủng giai cấp heo. Còn có một loại màu đỏ trứng, loại này heo trứng ấp trứng đi ra về sau, là tứ giai dị thú, tuy nhiên hi hữu, thế nhưng mà giá trị cũng không cao, dù sao tứ giai dị thú, không có cái gì sức chiến đấu. Thế nhưng mà hắn lại chưa từng nghe nói qua kim sắc, cái này lại để cho lão đại khó khăn rồi, không khỏi hỏi, ngươi cũng đã biết cái kia miếng kim sắc trứng, cuối cùng bị ai chụp đi rồi hả? Lão đại trong nội tâm nghĩ đến, bất kể là ai, bất kể là cái gì một cái giá lớn, cũng mặc kệ Phương Vân có phải thật vậy hay không ưa thích, muốn đem như vậy trứng lấy tới nói sau. Lão đại không có chứng kiến muội muội của mình, tại hắn lúc gần đi cười trộm biểu lộ, bị kích động rời đi về sau, lập tức chiêu đến thân tín của mình. Thiếu chủ, ngài có cái gì phân phó? Chân tiểu là Vân Cây Dâu Nộn Thanh thân tín, Vân Cây Dâu Nộn Thanh rất nhiều sự vụ, đều là giao cho hắn tiến hành. Ngươi cũng đã biết, bán đấu giá gần đây bán ra một quả kim sắc heo trứng. Vân Cây Dâu Nộn Thanh chăm chú hỏi. Thiếu gia, ngươi cũng biết cái kia miếng kim sắc heo trứng. Nói nhảm, đem ngươi biết rõ đều nói ra. Vân Cây Dâu Nộn Thanh cau mày nói ra. Tiểu nhân biết cũng không nhiều, nghe nói tiểu thư lúc ấy cũng đi rồi, nhưng lại nghe nói cái kia miếng kim sắc heo trứng đánh ra 3 triệu lượng giá trên trời. Trần Tiểu vội vàng nói. Cái kia ngươi cũng đã biết, cuối cùng là ai lấy được này cái kim sắc heo trứng. Vân Cây Dâu Nộn Thanh liền vội vàng hỏi. Tiểu nhân ngược lại là biết rõ, là Nhạc gia gia chủ. Tại sao là hắn? Vân Cây Dâu Nộn Thanh sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nếu như là người khác, ngược lại là xử lý rất nhiều, dùng đến thân phận của mình, dùng đồng dạng giá tiền, cũng có thể theo trong tay đối phương đạt được. Thế nhưng mà Nhạc gia đồng dạng là Long Hổ gia tộc, hơn nữa Nhạc gia gia chủ Nhạc Thiên Thành là nhà mình lao tử kẻ thù chính trị, lẫn nhau đấu không biết bao nhiêu năm, hôm nay muốn đạt được cái kia miếng kim sắc heo trứng, nhưng lại không dễ dàng như vậy. Đi, ngươi đi lãnh 100 triệu lưỡng, bất luận là dùng thủ đoạn gì, ngươi đều cho ta đem cái kia miếng heo trứng làm ra. Vân Cây Dâu Nộn Thanh dùng chân thật đáng tin ngữ khí nói ra. Thiếu chủ, đấu giá thịnh hội mấy ngày nữa liền đã tới rồi, lúc này thời điểm thẳng đến tiền mặt, sợ là không ổn đâu. Gọi ngươi đi ngươi tự đi, quản nhiều như vậy làm cái gì, đấu giá thịnh hội lại lần nữa muốn cũng không bằng chuyện này trọng yếu. Vân Cây Dâu Nộn Thanh thế nhưng mà phần đích thanh nặng nhẹ. Đấu giá thịnh hội đấu giá đan dược, thế nhưng mà xuất từ nhà mình sư phụ chi thủ, nếu như mình hống sư phụ vui vẻ rồi, muốn bao nhiêu đan dược còn không phải tùy tiện mình mở khẩu. Hôm nay Vân Cây Dâu Nộn Thanh toán là nhìn rõ ràng rồi, cái kia đan vương tại chính mình xem ra là nghịch thiên thần đan, thế nhưng mà tại chính mình sư phụ trong mắt, nhưng lại tàn thứ phẩm, căn bản cũng không có giá bao nhiêu giá trị. Bằng không thì cũng sẽ không biết lấy ra đấu giá, hơn nữa Phương Vân tùy tiện tiễn đưa cho muội muội mình một kiện bảo vật. Hắn giá trị cũng đã vượt ra khỏi viên thuốc đó không biết bao nhiêu lần, nếu như ánh mắt của mình còn chằm chằm vào viên thuốc đó, nhất định sẽ bị chính mình hai cái đệ đệ kéo xuống. Chương 917, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Không biết từ lúc nào bắt đầu, toàn bộ Vân Tiêu Thành heo trứng giá cả, rõ ràng nhảy lên không chỉ gấp 10 lần. Trước kia màu đỏ dị phẩm một khỏa heo trứng giá cả, đại khái tại 1.000 lượng tả hữu, thế nhưng mà không biết vì cái gì, rõ ràng đã bị giao hàng đã đến 1 vạn lượng. Hơn nữa cái này hay vẫn là có tiền mà không mua được, dù sao lúc bình thường, không có gì người hội đi sưu tập heo trứng, những heo này trứng giá trị, tất cả tại dùng ăn tính, mặc dù là những dị kia phẩm heo trứng, đại bộ phận đều chỉ là vì hưởng thụ mặt hàng cao cấp mang đến thỏa mãn, nếu như là vì tăng cường thực lực của mình, căn bản là sẽ không đi mua sắm heo trứng. Thế nhưng mà, ngắn ngủn mấy ngày trong thời gian, heo trứng giá cả, đã vượt qua bình thường cùng giai dị thú trứng, cái này không thể không nói là một cái chấn động không nhỏ. Mà hết thể này người khởi sướng, dĩ nhiên là Vân Tăng gia đại thiếu gia. Mà hắn đây cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì hắn phái thân tín của mình chân nhỏ, cùng Nhạc gia Nhạc Thiên Thành trao đổi, thế nhưng mà đối phương vừa nghe nói là hắn Vân Tăng gia đại thiếu gia muốn mua, lập tức tiểu cự tuyệt Trần Tiểu Nhân yêu cầu. Muốn tại Nhạc gia trong tay cường đoạt, tự nhiên là không thực tế sự tình, thế nhưng mà Vân Cây Dâu Nộn Thanh tự nhiên là không cam lòng như vậy buông tha cho, lại muốn ra một cái khác biện pháp. Cái kia chính là muốn tại mênh mông dị thú trứng ở bên trong, sẽ tìm một quả kim sắc trứng, đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Trên thực tế, sở hữu dị thú trứng tại lúc ban đầu thời điểm, đều là màu trắng, tại hắn ấp trứng phía trước, sẽ có 3 lượt trứng biến, loại này trứng biến là heo chỉ mỗi hắn có đặc tính. Cái này 3 lượt trứng biến, cũng có thể lại để cho bình thường màu trắng heo trứng biến thành màu đỏ, mà loại này không xác định tính cùng thấp hơn rất nhiều tỷ lệ, lại để cho màu đỏ heo trứng giá trị viễn siêu bình thường heo trứng. Mà Vân Cây Dâu Nộn Thanh đã ở nhiều phiên điều tra về sau, rốt cục điều tra đã đến về kim sắc heo trứng tin tức, loại này kim sắc heo trứng kỳ thật là ba lượt trứng biến, đều sinh ra biến hóa heo trứng, hắn xuất hiện tỷ lệ, cơ hồ là một một phần vạn khả năng. Lần thứ nhất tự nhiên là biến thành màu đỏ, mà lần thứ hai tắc thì sẽ biến thành màu đỏ thẫm, chỉ có tại lần thứ ba dị biến, tiểu sẽ biến thành kim sắc. Bình thường mà nói, 10 vạn miếng ở bên trong, xuất hiện một quả dị biến màu đỏ trứng, hơn nữa đây là tính toán 3 lượt dị biến trong xuất hiện khả năng. Nói cách khác, muốn tại lần thứ nhất tiểu xuất hiện màu đỏ dị biến trứng khả năng là 3/11 phần vạn, mà lần thứ hai biến dị càng thêm rất thưa thớt, cái này tỷ lệ đã không cách nào dùng đơn giản con số để hình dung, có thể nghĩ, lần thứ ba dị biến xuất hiện kim sắc trứng tỷ lệ, đến cùng thấp tới trình độ nào. Vân cây dâu nộn thanh tại ngắn ngủn vài ngày trong thời gian, đã vơ vét toàn bộ Vân Tiêu thành heo trứng, Trần Tiểu cũng không biết mình chủ tử đến cùng nổi điên làm gì, tại nơi này mấu chốt, rõ ràng làm ra loại này quang quái ly kỳ sự tình. Mấy ngày nay xuống, Vân cây dâu nộn thanh đã hao tốn vượt qua 10 tỷ ngân lượng, vì cái gì chỉ là siêu mua heo trứng. Loại này điên cuồng hành vi, lại để cho tất cả mọi người không rõ, cái này Vân Tăng gia đại thiếu gia đến cùng nổi điên làm gì. Bất quá người bên ngoài ánh mắt quái dị, cũng không có ngăn cản Vân cây dâu nộn thanh hành vi, tại hắn xem ra, hết thể tốn hao đều là có giá trị. Trước đây, hắn đã cùng mặt khác hai cái huynh đệ, lần nữa bái kiến Phương Vân. Phương Vân cũng đã nói qua, mấy ngày nay trước phóng đảm nhiệm bọn hắn một thời gian ngắn, hắn sẽ ở chính thức nhập môn sư lễ thời điểm, phân biệt cho ba người bọn họ chuẩn bị một phần lễ gặp mặt. Mà phần này lễ gặp mặt, không cần phải nói cũng biết, tuyệt đối là giá trị liên thành bảo bối. Thế nhưng mà phải chăng so bên trên muội muội mình trong tay cái kia đầu sợi dây hạt châu, vậy cũng tiểu lương nói, cho nên bọn hắn muốn tại đây trong khoảng thời gian này, tranh thủ lại để cho chính mình vị kia sư phụ đổi mới đối với chính mình ấn tượng. Về phần như thế nào đổi mới, ba người tự nhiên là có tất cả thủ đoạn, Lao Tam Vân cây dâu nộn dương vô cùng nhất vô sỉ, rõ ràng sớm một chút tiểu hậu tại Phương Vân bên ngoài phòng khách, tiểu cùng tiếp thân gã sai vật đồng dạng. Dù sao tiểu là đuổi cũng đuổi không đi, hết lần này tới lần khác còn lại để cho hắn làm thành sự tình, nghe nói là Phương Vân cùng Đoá Nhã xuất ngoại dạo phố thời điểm, gặp được một cái tại Vân Tiêu nội thành hoành hành ngang ngược đại thiếu. Kết quả Vân cây dâu nộn dương trực tiếp xông đi lên, vốn là đánh cho cái kia đại thiếu một trầu, sau đó lớn tiếng tuyên dương cái kia đại thiếu việc ác, hơn nữa phóng lại nói, nếu như còn dám trêu chọc sư phụ của mình cùng sư tỷ, hắn tiểu lại để cho cái kia đại thiếu một nhà cao thấp chịu không nổi. Căn cứ chuyện trở lại tin tức, Phương Vân lúc ấy ngược lại là nhẹ gật đầu, như là thập phần khen ngợi chính mình tam đệ hành vi. Tiểu liên phụ thân của mình, tại nhận được tin tức về sau, hung hăng tán dương tam đệ một phen. Cái này lại để cho mặt khắc lượng huynh đệ một hồi túi đầu đảo não, chính mình rõ ràng bỏ gần tìm xa, đã quên Phương Vân bản thân tại Vân Tiêu Thành, mới được là bọn hắn có lợi nhất điều kiện, hôm nay bị tam đệ nhanh chân đến trước, bọn hắn tự nhiên là không cam lòng yếu thế. Chính là 10 tỷ thì thế nào, chỉ cần đạt được chính mình sư phụ lọt mắt xanh, hắn thu hoạch tuyệt đối không phải cái này, chính là trăm ức ngân tử có thể so sánh với. Chủ tử, chúng ta đỉnh đầu hiện không đủ tiền rồi. Ta xem chúng ta hay vẫn là thu tay lại a. Ngài muốn nhiều như vậy heo trứng làm cái gì? Trần Tiểu sắp khóc rồi, tuy nhiên những không phải của hắn này tiền, thế nhưng mà đều là theo trong tay hắn chạy ra đi, hắn xem đều trong lòng đau. Ngươi muốn thực không quan tâm tiền, khen thưởng điểm cho ta cũng tốt ta. Như thế nào nhanh như vậy tiểu không có tiền sao? Vân cây dâu nộn thanh bất mãn nói, không phải là cho tiểu tử ngươi tham ô đi à nha? Thiếu gia, ta nào dám à, ngài những số tiền kia, ta thế nhưng mà ghi lại tại sổ sách bên trên, giấy trắng mực đen. Một văn không kém. Trần Tiểu tuy nhiên ngoài miệng nói nghĩa chính lời lẽ nghiêm khắc, thế nhưng mà đáy lòng vẫn có chút tính toán, nói thí dụ như cái nào tiểu thương cho hắn tiền bao nhiêu, hắn tiểu mua nhà ai heo trứng, những ngày này, ngược lại là buôn bán lời không ít. Đi tìm mấy cái phụ thuộc gia tộc, bọn hắn không phải một mực thậm chí nghĩ nịnh bợ ta sao, lần này tiểu cho bọn hắn nịnh nọt cơ hội của ta. Vân cây dâu nộn thanh cao cao tại thượng nói. Thế nhưng mà, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục thu mua heo trứng? Trần Tiểu không dám phản đối. Thế nhưng mà cũng không muốn chứng kiến chủ tử nhà mình cứ như vậy người đến điên, mất mạng xài tiền bậy bạ. Trần Tiểu là hắn từ nhỏ đến lớn bạn chơi, tuy nhiên bình thường Vân cây dâu nộn thanh tổng dùng cao cao tại thượng tư thái xuất hiện ở trước mặt người ngoài, thế nhưng mà ngẫu nhiên cũng sẽ ở cái này thân tín trước mặt, thổ lộ một ít sinh lòng. Ta biết do ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi cảm thấy Đan Vương xuất hiện, ta có lẽ đem toàn bộ tinh lực đặt ở Đan Vương thượng diện. Chủ tử như vậy nhất định có thâm ý, tiểu nhân không hỏi nhiều cũng được. Trần Tiểu tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng mà hay vẫn là nhận đồng Vân cây dâu nộn thanh đằng sau, rõ ràng giống như này chuyện trọng yếu, rõ ràng còn lớn như thế thủ bút tiêu xài. Kể từ đó, Đan Vương hy vọng thì càng thêm xa vời, Vân Tăng gia còn có mặt khác hai vị thiếu chủ, ba người thực lực đều không sai biệt lắm, muốn tại trong cuộc tỷ thí này thắng được, căn bản là không dung ra một điểm đường rẽ. Trần Tiểu tự nhiên là hy vọng vần cây dâu nộn thanh tốt, như vậy thân phận của hắn cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Ta biết rõ ngươi tốt với ta, có thể là có chút bí mật, tạm thời tốt là không thể tiết lộ cho ngươi biết. Vân cây dâu nộn thanh hòa hoan ngữ khí nói ra, ngươi không thấy được, những ngày này, của ta cái kia hai cái huynh đệ, đã ở riêng phần mình bận việc lấy chuyện của mình ấy ư, mục tiêu của bọn hắn cũng cùng ta đồng dạng, đã đối với cái kia miếng đan vương không có hứng thú. Trần xem thường vân cây dâu nộn thanh thần sắc chăm chú, không giống như là đang nói giỡn, hơn nữa hắn cũng phát hiện, gần đây vân tang gia người, đều giống như thay đổi tính tình một loại, vân tang gia tiểu thư, gần đây trở nên xuất quỷ nhập thần, mà ba cái thiếu gia, cũng như là đổi tính tình giống như, hoàn toàn không xuất ra đi gây chuyện thị phi rồi, ngược lại đều tại riêng phần mình an bài lấy cái gì. Mà ngay cả gần đây ổn trọng gia chủ, vốn là luôn luôn muốn bế quan một lần, thế nhưng mà gần đây lại như là bận điên giống như, cả ngày ra bên ngoài chạy, mà ngay cả nghe nói ba con trai hướng đi, cũng chỉ là hừ ứng âm thanh. Nếu như là di vãng, nghe nói con của mình lãng phí 10 tỷ lưỡng, tùy ý tiêu xài, tuyệt đối sẽ trực tiếp đem vần cây dâu nộn thanh chân đánh gãy. Kỳ thật, trong khoảng thời gian này, Vân Tiêu Thành trướng giá cũng không chỉ là heo trứng, còn có hổ phách, Vân Tang gia lão nhị vần cây dâu nộn trời cũng là cả ngày vội vàng lại để cho thân tín của mình, trắng trận thu mua hổ phách. Bất luận là trong cao đê phẩm chất hổ phách, hết thảy thu mua, chỗ tốn hao tiền tài, hoàn toàn không tại đại ca của hắn phía dưới. Nhìn xem hai vị công tử không muốn sống dùng tiền, những dọa người kia xem đều đau lòng phải chết. Hai cái thiếu gia trong sân, bày đầy vô số heo trứng cùng hổ phách, hết lần này tới lần khác hai người còn làm không biết mệt. Ngẫu nhiên có hạ nhân ra vào sân nhỏ, đều chứng kiến bọn hắn thường xuyên đối với mình mua sắm, trồng chất như núi hổ phách cùng heo trứng cười ngây ngô. Tại Nhạc gia, Nhạc Thiên Thành nghe hạ nhân hồi báo đến tin tức, lông mày không khỏi thâm tỏa, Vân Tang gia đại thiếu gia đến cùng làm cái quỷ gì, đấu giá thịnh hội không hai ngày nữa thời gian, muốn cử hành, hắn rõ ràng vào lúc đó, lãng phí tiền tài, thu mua heo trứng, tựa hồ ngắn ngủn mấy ngày, đã tiếp cận 20 tỷ lượng bạc. Chủ nhân, chúng ta là không phải cho hắn hạ điểm ngang chân. Lại để cho hắn không dễ dàng như vậy thu mua heo trứng. Bên người thân tín thấp giọng dò hỏi. Nhạc Thiên Thành có chút mơ hồ, theo lý thuyết Vân Tang gia người, không có khả năng tại đây mấu chốt vờ ngớ ngẩn, thế nhưng mà sự thật hết lần này tới lần khác như thế, mặc dù là hắn tung hoành quyền tràng mấy chục năm, cũng đoán không ra bọn hắn lần này mục đích. Chẳng lẽ chỉ là vì lẫn lộn cái khác ánh mắt, thế nhưng mà những thế nhưng mà kia Trần Kim Bạch Ngân đi ra ngoài, chẳng lẽ Vân cây dâu gấu thiên đã ngu ngốc đến, không rõ chuyện này tầm quan trọng. Được rồi, mặc kệ, bất luận hắn có cái gì mục đích, đều theo hắn à, dù sao cái này suy yếu bọn hắn sức cạnh tranh sự tình, chính mình là ổn lợi nhuận không bồi thường. Dù sao tại Nhạc Thiên Thành trong mắt, Vân Tang gia có thể nói là bọn hắn lần này lớn nhất người cạnh tranh, hôm nay Vân Tang gia tự đoạn hai tay, hắn tự nhiên là mừng rỡ hắn thành. Chẳng những không phản đối, ngược lại muốn ở sau lưng trợ giúp một bả, nhớ tới vài ngày trước, Vân cây dâu nộn thanh phái người đến, cầu mua cái kia miếng kim sắc heo trứng. Vân cây dâu nộn thanh lúc ấy khai ra 200 triệu lượng giá trên trời, bất quá Nhạc Thiên Thành tự nhiên sẽ không đem 200 triệu lượng để vào mắt, không chút do dự cự tuyệt. Chẳng qua hiện nay vân cây dâu nộn thanh rõ ràng gây ra động tĩnh lớn như vậy, hắn tự nhiên muốn lại tại vân cây dâu nộn thanh sau lưng, hung hăng xô đẩy một bả. Đi, đem ta lần kia mua sắm cái kia miếng kim sắc heo trứng lấy ra, thả ra tin tức, nếu như ai muốn này cái kim sắc heo trứng, cầm 10 tỷ lượng đổi. Cái kia thân tín hai mắt tỏa sáng. Lập tức hiểu ý chủ tử nhà mình ý tứ, lập tức nịnh nọt nói, chủ tử anh minh. Chương 918, phía sau tiếp trước. Đương Nhạc gia phát ra tin tức, muốn đem một quả kim sắc heo trứng dùng 10 tỷ lượng giá trên trời bán ra thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Nhạc gia gia chủ điên rồi. Đây chính là 10 tỷ lượng, không phải 100 lượng, đủ có thể đủ mua được rồi 10 vạn người 2-3 tòa tiểu thành trì rồi. Không có người hội hoài nghi Nhạc gia hội thiếu tiền, thế nhưng mà giờ phút này bọn hắn không thể không hoài nghi. Nhạc gia có phải thật vậy hay không nghèo đến điên rồi, rõ ràng đã bước nhanh chóng cầm một khỏa heo trứng buôn bán tình trạng. Nếu như Nhạc gia dùng những thứ khác cái gì bảo vật, tùy tiện lấy ra bán một lượng ức, người khác có lẽ sẽ xem tại Nhạc gia trên mặt mũi, xuất tiền mua lại. Thế nhưng mà đây là 10 tỷ, hơn nữa là một khỏa heo trứng, nếu như ai mua, người đó là ngu ngốc, cho dù nịnh nọt Nhạc gia, cũng sẽ biết mất hết mặt. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác Vân Tang gia đại công tử liền mua, hơn nữa là không nói hai lời. Trực tiếp đem 10 tỷ lưỡng đập vào Nhạc gia cửa lớn. Người đến người đi người qua đường, đều thấy được bạch hoa hoa bạc, trồng chất như núi, cơ hồ đem Nhạc gia cửa lớn lấp. Vân cây dâu nộn thanh cũng đã được như nguyện đã nhận được cái kia miếng kim sắt trứng, hưng phấn cơ hồ đều nhanh khóc lên. Trận này giao dịch có thể nói là hoành động toàn bộ Vân Tiêu Thành, hoành động trình độ, không chút nào thua kém đan vương xuất hiện rung động trình độ. Bất quá vân cây dâu nộn thanh đối với cái này chàng chấn động, không chút phật lòng, mà là bị kích động chạy đến cùng phúc khách sạn. Sư phụ vừa mới tiến khách sạn đại môn, vân cây dâu nộn thanh cũng đã lớn tiếng thì thầm, giống như sợ người khác không biết đồng dạng. Lúc trước vì không cho người bên ngoài quấy rầy đến phương vân, bọn hắn thế nhưng mà bỏ ra giá tiền rất lớn, đem toàn bộ khách sạn bao xuống đến, ra tay có thể nói là đại thủ bút, cho nên trong khách sạn, ngoại trừ phương vân bọn người, cùng với một ít người hầu bên ngoài, không có những người khác. Phương vân buông ly, mắt nhìn bị kích động mà đến vân cây dâu nộn thanh, sao ngươi lại tới đây? Sư phụ, đệ tử có thứ gì tặng cho ngươi? Đoá Nhã không khỏi quay đầu, có chút kinh ngạc nhìn chính mình người sư đệ này, tuy nói nàng đối với Vân Tang gia không có cảm tình gì, bất quá nghe Phương Vân nói, Vân Tang gia hoàn toàn chính xác có thể lấy chỗ. Đưa cho ta thứ đồ vật. Phương Vân biết rõ cái này ba cái mới thu đệ tử tâm tư, hơn phân nửa là vắt hết óc nịnh nọt chính mình, bất quá hắn hay vẫn là rất ngạc nhiên, Vân cây dâu nộn thanh hội tiễn đưa chính mình cái gì? Vân cây dâu nộn thanh hiến vật quý giống như, lấy ra hoàng kim sắc heo trứng, Đoá Nhã chứng kiến heo trứng lập tức, ý nghĩ đầu tiên tự là, người sư đệ này là đang vũ nhục chính mình trung thực. Dù sao trên đời này tiễn đưa cái gì đều có, nếu không có tiễn đưa heo trứng, huống chi là Phương Vân thân phận, tiễn đưa heo trứng căn bản chính là đang vũ nhục Phương Vân. Bất quá khi Phương Vân chứng kiến kim sắc heo trứng thời điểm, trước mắt không khỏi sáng ngời, không khỏi lên tiếng nói, thứ tốt. Vân cây dâu nộn thanh vốn là sững sờ, bởi vì theo Phương Vân ánh mắt cùng khẩu khí ở bên trong có thể nghe ra, hắn căn bản cũng không có nghe nói qua này cái kim sắc heo trứng, càng không có bởi vì không có chụp đến mà thất vọng qua. Thứ hai nghĩ cách tự là, muội muội của mình lại đùa nghịch chính mình, bất quá cái này hai cái nghĩ cách đều không có sao, bởi vì theo trước mắt Phương Vân phản ứng đến xem, đầu tư của hắn không có sai. Phương Vân ngón tay mèo. Một cái, kim sắc heo trứng đã rơi xuống trong tay của hắn, liếm hơi có vẻ lồi lõm mặt ngoài, kim sắc sắc ngoài truyền lại ra một tia kỳ dị năng lượng. Ánh mắt hướng về vân cây dâu nộn thanh trên người, ngươi thực cam lòng đem này cái thiên sủng trứng đưa cho ta. Đệ tử cam lòng. Vân cây dâu nộn thanh không chút do dự nói, dù sao cái này là chuyên môn dùng để đưa cho Phương Vân. Khó được ngươi cái này mảnh tâm ý. Phương Vân gật gật đầu, có thể chọn trong này cái thiên sủng trứng tiễn đưa ta, đủ thấy ánh mắt của ngươi không tầm thường. Lão sư, cái gì là thiên sủng trứng? Cái này không phải là một khỏa heo trứng ấy ư, tuy nhiên kim sắc vô cùng hiếm thấy. Bất kể là cái gì trứng, chỉ cần nó nhan sắc là kim sắc, cũng đã chứng minh hắn bất phàm tồn tại. Phương Vân giải thích nói, loại này tinh khiết kim sắc, tại một ít người trong mắt, tiêu thuộc về trời ban chi năng, bởi vì chúng từ nhỏ tiểu là bất phàm. Như thế nào cái bất phàm pháp? Đoá Nhã càng thêm hiếu kỳ. Vân cây dâu nộn thanh cũng vanh thai từng nghe, tuy nói hắn bỏ ra lớn như vậy khí lực, ngoại trừ biết rõ này cái kim sắc trứng phi thường rất thưa thớt bên ngoài, cũng không có hiểu rõ, nó đến cùng có cái gì chỗ bất đồng. Trên đời này chỉ có vài loại sinh vật hội sản xuất kim sắc trứng, ví dụ như các ngươi biết rõ long tộc, phượng tộc, hơn nữa bọn hắn chỗ sinh ra cũng chưa chắc đều là kim sắc, chỉ có bàn nhỏ xuất hiện kim sắc trứng, chủng tộc khác thì càng thêm rất thưa thớt, mà chỉ cần xuất hiện kim sắc trứng, đây tuyệt đối là vương giả tồn tại. Cho dù này cái kim sắc trứng là vương giả, cái kia cũng chỉ là heo ở bên trong vương giả, có làm được cái gì hả? Đoá Nhã ngây thơ nói, đương nhiên không phải heo ở bên trong vương giả. Kim sắc trứng sở dĩ có thể trở thành vương giả, không là vì chúng bản thân chủng tộc, mà là vì chúng vô hạn thiên phú. Phương Vân giải thích nói, Đoá Nhã tuy nhiên hay là nghe mơ hồ, thế nhưng mà vân cây dâu nộn thanh hay là nghe đã hiểu Phương Vân, nói thí dụ như heo, cấp thấp nhất heo cũng không quá đáng là nhất giai, nhị giai, cho dù cao một chút, cũng chỉ là tứ giai tả hữu, những cấp bậc này từ nhỏ cũng đã chú định. Thế nhưng mà kim sắc trứng trô ấp trứng đi ra, lại sẽ không ngừng phát triển, vô hạn phát triển. Không chỉ là vô hạn giai cấp, càng có vô hạn thiên phú của bọn nó, so về lòng tộc càng cường đại hơn. Phương Vân ý vị thâm trường mắt nhìn vân cây dâu nộn thanh, ngươi xác định này cái kim sắc trứng tiễn đưa ta sao? Ngươi phải biết rằng, nếu như ở lại trong tay của ngươi, nó tương lai có lẽ sẽ trở thành ngươi cường đại nhất đồng bọn, hơn nữa vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội ngươi. Vân cây dâu nộn thanh giờ phút này cũng đã triệt để đã minh bạch, này cái kim sắc trứng giá trị, hơn 200 ức mua sắm, tuyệt đối không lỗ, thậm chí là kiếm lớn. Nếu như trước đây, biết rõ này cái kim sắc trứng giá trị, vân cây dâu nộn thanh có lẽ sẽ chần chờ. Thế nhưng mà giờ phút này đã cũng đã đưa đến Phương Vân trong tay, dĩ nhiên là không thể đổi giọng nói không tiễn. Phương Vân cười cười, đáng tiếc, ta lấy tới cũng là vô dụng. Đồng thời lại nhìn về phía vân cây dâu nộn thanh, ta cái này là, còn chưa tặng quà cho ngươi, đã như vậy. Phương Vân ngón tay, đột nhiên tại không khí hư vẽ ra vài đạo phù văn, không ngừng chui vào kim sắc trứng trong. Kim sắc trứng bắt đầu ẩn ẩn run rẩy, hơn nữa có dạn nứt dấu hiệu. Vân cây dâu nộn thanh sững sờ nhìn xem Phương Vân động tác. Trung quanh trong không khí năng lượng như là không ngừng bị kim sắc trứng hấp thu. Vân cây dâu nộn thanh minh lộ ra cảm giác được, này cái kim sắc trứng khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Rất nhanh, khí tức cũng đã vượt qua hoàng giả chi cảnh, hướng về rất cao đế cảnh đột phá lấy. Chẳng lẽ hắn muốn cho này cái trong trứng sủng vật rất nhanh tăng lên tốc độ? Vân cây dâu nộn thanh ngạc nhiên nhìn xem Phương Vân động tác, trong nội tâm đối với Phương Vân thực lực lại có một cái không nhỏ tăng lên. Có thể như thế tùy ý đem một cái còn chưa ấp trứng trứng tăng lên tới hoàng giả chi cảnh, hơn nữa không cần bất luận cái gì đan dược phụ tá, chỉ bằng cái này thủ đoạn, chỉ sợ tiểu đã không phải là người bình thường có thể làm được. Bất quá Vân cây dâu nộn thanh kinh ngạc còn chưa đình chỉ, trong không khí năng lượng trì trệ, một loại mênh mông mà khôn cùng quốc gia liền bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mở. Đế cấp Vân cây dâu nộn thanh đầu góc đột nhiên không đủ dùng, ngây ngốc nhìn xem này cái kim sắt trứng. Hắn tu luyện đại vài thập niên, ăn vào không biết bao nhiêu đan dược, cũng không quá đáng là hôm nay bán đế chi cảnh, thế nhưng mà tại Phương Vân trong tay, chỉ là chính là mấy khắc chung thời gian ngắn, liền đã đạt tới đế cảnh. Hắn cái này 30 năm thời gian, trên căn bản là sống đến cầu thân lên rồi. Lại qua mấy khắc chung, Phương Vân rốt cục ngừng lại, mắt nhìn bên người Vân cây dâu nộn quét đường phố, này cái trứng ta lại cho trả lại cho ngươi. Còn, trả lại cho ta. Vân cây dâu nộn thanh choáng váng, không phải đâu. Nhưng hắn là còn trông cậy vào đạt được Phương Vân rất cao ban thưởng đây này. Không cần thất vọng rồi, này cái trong trứng sủng vật, đã trải qua huyết mạch của ta cải tạo, chỉ cần ấp trứng đi ra, liền có được lực lượng của hạ vị thần. Hơn nữa chỉ cần hắn ấp trứng đi ra, ngươi sẽ gặp bởi vì chủ tớ quan hệ, trực tiếp giúp ngươi trở thành đế cấp. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, hơn nữa chỉ cần nó không ngừng phát triển, cho dù ngươi cái gì đều không làm, đồng dạng có thể phi tốc đuổi kịp cảnh giới của nó. Vân cây dâu nộn thanh vốn là còn ở vào thất vọng bên trong, thế nhưng mà nghe được Phương Vân kế tiếp, lập tức vừa cười không ngậm miệng được. Nhặt được bảo rồi, lần này thật là nhặt được bảo rồi, quả thực tiểu là kiếm lợi lớn. Vân cây dâu nộn thanh vui dạo dự cáo từ Phương Vân, trong tay bưng lấy kim sắc heo trứng, cảm thụ được bên trong truyền đến một tia năng lượng chấn động, cái loại cảm giác này, so về phía trước, càng thêm rõ ràng. Trước mặt tiểu chứng kiến chính mình nhị đệ Vân cây dâu nộn thiên đi tới, cầm trong tay lấy một khối bóng ánh sáng long lanh hổ phách. Trên mặt dương dương đắc ý biểu lộ, thậm chí còn khiêu khích mắt nhìn đại ca của mình. Vân cây dâu nộn thiên chứng kiến đại ca của mình trong tay bưng lấy kim sắc heo trứng, biết rõ đại ca của mình mấy ngày nay đều tại thu mua heo trứng, nghĩ đến cũng đúng vì tiễn đưa cho sư phụ của mình. Hôm nay chứng kiến heo trứng như trước trong tay hắn, hơn nữa hay vẫn là theo trong khách sạn đi ra, trong nội tâm cười trộm. Nhất định là bởi vì tiễn đưa heo trứng, bị Phương Vân mắng máu chó xối đầu, lập tức tiến ra đón, đại ca, ngươi trong là muốn đi đâu này? Như thế nào không ở bên trong nhiều ngồi một hồi ạ?